Luân hồi nhạc viên chương 1002 tới chương 1029. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ba động chakra không có dị thường, đây nhất định là bát vĩ Jin Churiki. Karin nhỏ giọng nói, đối mặt với Tô Hiểu, trong lòng nàng khó tránh khỏi sợ hãi. Karin là ninja cảm giác, đây cũng là lý do chính khiến Sasuke không tin phán đoán của Tô Hiểu. Sau khi đội Taka bắt được bát vĩ Jin Churiki, họ lập tức nhờ Karin xác định xem có điểm bất thường nào không. Kết quả là không có gì thường, chỉ vì bát vĩ Jin Churiki bị thương nặng, chakra ba động yếu ớt. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Chakra ba động quá yếu ớt. Obito đưa tay chụp vào cổ bát vĩ Jin Churiki Killerbee, nhấc Killerbee từ dưới đất lên. Hắn bị thương rất nặng, chakra yếu ớt là bình thường. Rắc. Karin chưa nói dứt lời, Obito đã trực tiếp bẻ gãy cổ Killerbee. Đối với ninja có thực lực như Killerbee mà nói, cổ bị bẻ gãy sẽ không chết ngay lập tức, huống hồ hai thuộc hạ của Sasuke đều có năng lực trị liệu. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Killerbee, sắc mặt Sasuke càng thêm khó coi. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân Iuu đại tai nghe tốt nhất. Khí tức của Killerbee không có chút biến hóa nào, vẫn yếu ớt như vậy, dường như việc bị bẻ gãy cổ không ảnh hưởng đến hắn. Obito hé lộ con Sharingan kia nheo lại, lốc xoáy không gian xuất hiện, trong lốc xoáy có lực xoắn. Cảm nhận được ba động này, Tô Hiểu lập tức phán đoán Obito đã cấy ghép con Sharingan của Kakashi. Bụt. Khói trắng bốc lên, Killerbee biến mất, thay vào đó xuất hiện một xúc tu bạch tuộc dài gần 2 mét. Sự thật chứng minh, Sasuke đã không bắt được Killerbee, hơn nữa còn bị Killerbee lừa gạt. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cũng khó trách Sasuke bị lừa, đây là lần đầu tiên hắn bắt giữ vĩ thú, kinh nghiệm chưa đủ. Thêm nữa, thể thân của Killerbee quá chân thực, ngay cả Kisame và Deida, những người từng bắt giữ vĩ thú, cũng không thể phát giác. Đương nhiên, điều này liên quan đến việc cả hai không phải ninja cảm giác. Ha ha ha. Deida cười lớn, không quan tâm đến sắc mặt âm trầm của Sasuke. Sao lại thế này? Karin có chút không dám tin, nàng đã xác nhận nhiều lần nhưng vẫn không thể phát hiện điểm bất thường của Killerbee. Sasuke, ngươi còn chưa đủ trưởng thành. Ngữ khí của Obito không có ý trách cứ, hắn chỉ đang kích thích Sasuke. Hắn quá rõ tính cách hiếu thắng của Sasuke. Tân binh, điều đầu tiên ngươi phải học là tôn trọng tiền bối. Kisame lộ hàm răng cá mập. Hắn từng xảy ra chuyện không vui với Sasuke trước đó, hơn nữa vì quan hệ với Itachi, hắn chú ý đến Sasuke một chút. Ít thuyết giáo ta. Sasuke biết mình đuối lý, nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại. Có thể thấy việc khiến hắn thừa nhận sai lầm là rất khó xảy ra. Phải nói, Sasuke không hổ là Sasuke. Kisame, người phụ trách bắt giữ bát vĩ. Obito không truy cứu khuyết điểm của Sasuke, mà âm thầm suy tính làm thế nào để quân cờ này nhanh chóng trưởng thành. Điều này cần bắt đầu từ phương diện thù hận. Hiện tại kẻ thù của Sasuke là tầng lớp cao tầng làng lá. Không thành vấn đề. Kisame sảng khoái đồng ý, đứng dậy đi ra ngoài trụ sở. Đó chính là Kisame, nhận nhiệm vụ xong lập tức hành động. Deida, người phối hợp với Jetsu tìm kiếm Conan. Nếu Jetsu bị lộ, người phụ trách yểm hộ hắn rút lui. Ta là bảo hiểm sao? Ừm. Deida vẫn nói chuyện theo kiểu tự hỏi tự trả lời. Biquea, cửu vĩ ngươi phụ trách. Ngươi đã tấn công làng lá, tương đối quen thuộc với kết giới làng lá. Nếu có thể, không nên bắt giữ cửu vĩ ở gần làng lá. Bắt cửu vĩ có thể, điều kiện tiên quyết là hắn rời khỏi làng lá. Ta không thể bắt cửu vĩ trong làng lá. Ta cũng ý tứ này. Obito đã sắp xếp xong đại khái kế hoạch. Kisame bắt bát vĩ, Tô Hiểu bắt cửu vĩ. Jesu, Deida phụ trách tìm kiếm Conan. Bản thân Obito thì tùy cơ ứng biến, sẵn sàng dùng năng lực không gian chi viện Jesu và Deida. Muốn tìm được Rinzen, chỉ có thể do hắn hoặc Sasuke ra tay. Rinzen quá quan trọng, hiện tại Sasuke còn chưa đủ đảm nhiệm loại đại sự này. Đồng thời khi tổ chức Akatsuki tiến hành hội nghị, ở Lôi Quốc, làng Mây. Làng Mây được xây dựng giữa núi cao trùng điệp, vị trí của nó là một pháo đài tự nhiên. Vì tài nguyên của Lôi Quốc khá cằn cỗi, làng Mây không thể nhận được quá nhiều tài chính từ Lôi Quốc đại danh phủ. Làng Mây đường cùng, chỉ có thể đi con đường riêng. Họ bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tức là sự kết hợp giữa nhẫn thuật và khoa học kỹ thuật. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tạo ra thứ gì làm chấn động giới ninja, nhưng cũng đã phát triển rất nhiều dụng cụ nhẫn thuật khoa học kỹ thuật. Cái tên làng Mây không phải ngẫu nhiên mà có. Lúc sáng sớm, kiến trúc cao nhất của làng Mây hầu như bị bao phủ trong mây. Địa hình cao vút này cũng khiến lượng oxy trong không khí làng Mây mỏng manh. Cũng không biết cư dân Lôi Quốc là loại người gì, phần lớn làn da của họ tương đối đen, đó không phải màu đen đơn thuần, mà là loại màu da lúa mì sâu hơn. Mây mù bị gió nhẹ lay động, trên đỉnh núi cao nhất của làng mây, trên một ngọn núi nhân tạo được dựng bằng giá đỡ kim loại. Trong văn phòng rai cây trên đỉnh núi, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Vẫn không tìm được tung tích Killer Bee. Các ngươi đều là phế vật sao? Rầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, mảnh gỗ vụn văng tứ tung. Trong văn phòng rai cây lặng ngắt như tờ, ba tên thượng nhẫn quỳ một chân trên đất trước chiếc bàn làm việc vỡ vụn. Sau bàn làm việc, một tráng hán cao gần 2 mét thở hổn hển. Hắn khoác bạch bào, phía sau bạch bào có chữ Lôi. Đây là đệ tứ rai cây A, đệ tứ rai cây chỉ đứng đó thôi đã có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ba tên thượng nhẫn quỳ một chân trên đất kia thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Rai cây đại nhân Killer Bee hắn. Bí thư rai cây bên cạnh là Ma Bui mở lời. Đây là một mỹ nữ da đen tóc trắng, nàng mặc váy bó sát màu xanh thẳm, tay bưng một tập tài liệu. Đệ tứ rai cây đưa tay, ra hiệu Ma Bui tạm thời nói sang chuyện khác. Ma Bui khom lưng lui ra. Cho các ngươi 2 ngày thời gian, dùng hết thảy phương pháp tìm thấy Killer Bee. Đệ tứ rai cây hạ tối hậu thư. Killer Bee không chỉ là bác vĩ Jin Churiki, mà còn là em trai của đệ tứ rai cây. Hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng cùng sinh cùng chết nhiều năm, tình nghĩa thậm chí còn mật thiết hơn anh em ruột. Rai cây đại nhân, chuyện này có chút phức tạp. Căn cứ thông tin đã biết, người bắt đi Killer Bee tên là Uchiha Sasuke, hơn nữa hắn mặc đồng phục mang tính biểu tượng của tổ chức Akatsuki. E rằng đằng sau còn liên lụy đến tổ chức Akatsuki. Căn cứ thuộc hạ được biết, tổ chức Akatsuki đã thành công bắt giữ 7 con vĩ thú. Nếu tính cả đại nhân Killer Bee, thì... Người mở lời tên là Darui. Hắn cũng da đen, tóc trắng, thần sắc có vẻ lười biếng, dường như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Đệ tứ rai cây đang trong cơn giận dữ, ngay cả bí thư của hắn cũng không dám mở lời. Có thể Darui lại mở lời lúc này, hơn nữa lời nói có chút không đồng ý với quan điểm của đệ tứ rai cây. Nếu những người khác dám nói như vậy, thì 89/10 sẽ bị đệ tứ rai cây trừng phạt, sau đó thân thiết bảo đối phương cút ra ngoài. Darui thì khác. Nếu nói Killer Bee là tay phải của đệ tứ rai cây, thì hắn chính là tay trái của đệ tứ rai cây. Không chỉ thế, đệ tứ rai cây mơ hồ có ý định bồi dưỡng Darui thành rai cây đời sau. Ý ngươi là... Đệ tứ rai cây tạm thời thu lại cơn giận trong lòng. Rai cây đại nhân. Darui đột nhiên ngậm miệng không nói. Đệ tứ rai cây liếc nhìn Darui, lập tức hiểu ý hắn. Các ngươi ra ngoài trước đi. Vâng. Ba tên thượng nhẫn như nhặt được đại xá. Một người trong số đó lén liếc nhìn Darui, ánh mắt có chút cảm kích. Darui cúi đầu, không có biểu thị gì. Thư ký của rai cây là Ma Bui không đi ra ngoài, nàng là thư ký của rai cây nên đương nhiên phải có mặt ở đó. Là như thế này, rai cây đại nhân, hiện tại trừ làng lá ra, vĩ thú của các nhẫn thôn khác đều bị tổ chức Akatsuki cướp đi. Trước đây, Senju Hashirama đã chi 9 con vĩ thú cho các nhẫn thôn lớn để làm vũ khí răng đe lẫn nhau giữa các nhẫn thôn. Hiện tại, những vũ khí này đang bị đe dọa. Chúng ta có nên liên thủ để đối phó Akatsuki không? Có lý. Đệ tứ rai cây gật đầu, đồng ý quan điểm của Darui, hơn nữa hắn còn có ý khác. Darui, liên thủ cố nhiên quan trọng, nhưng trước đó còn phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra ở làng lá. Hiện tại chỉ có làng lá còn vĩ thú, hơn nữa tộc Uchiha có quan hệ quá sâu sắc với làng lá. Đệ tứ rai cây chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Ma Bui. Liên lạc với 4 đại nhẫn thôn khác. Nói rằng làng mây yêu cầu tổ chức ngũ ảnh đại hội. Dưới tình thế hiện tại, họ sẽ không từ chối. Đệ tứ rai cây chuẩn bị tổ chức ngũ ảnh đại hội, hắn có 3 mục đích, một là tìm kiếm sự liên minh giữa các nhẫn thôn, hai là truy cứu trách nhiệm, 3 là đổ lỗi cho làng lá. Vĩ thú của các nhẫn thôn khác đều gặp chuyện không may, tại sao vĩ thú của làng lá lại bình yên vô sự? Lý do này nghe có vẻ ngang ngược, nhưng đây chính là tác phong của làng mây. Làng mây từng dùng phương pháp tương tự để đòi Bi Ca Quan từ làng lá. Suýt chút nữa thành công. Đệ tứ rai cây còn không biết, hiện tại ngũ đại Hokage Tsunda đã không thể tiếp tục đảm nhiệm chức Hokage, do đó, làng lá đã chọn Hokage lâm thời, chính là Danjo lão ca. Lão cáo già như Danjo đương nhiên có thể đối phó với sự ngang ngược của đệ tứ rai cây, hơn nữa Danjo còn vui mừng khi rai cây tổ chức ngũ ảnh đại hội, nếu hắn đại diện cho làng lá tham dự ngũ ảnh đại hội, điều này sẽ giúp hắn chính thức lên chức nhanh hơn. Trong tình hình rai cây chuẩn bị truy cứu trách nhiệm làng lá, ngũ ảnh đại hội sắp được tổ chức. Ngoài cửa sổ văn phòng rai cây, vài bào tử cầu bám vào khe hở bề cửa sổ, bào tử cầu chỉ nhỏ bằng hạt gạo, bên trong không có chút chakra nào. Căn cứ của tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu và những người khác đã thương lượng xong kế hoạch tiếp theo, mọi người vừa chuẩn bị hành động thì bước chân của Jetsu đột nhiên dừng lại. phân thân của ta thông qua thuật bào tử đã thu được một thông tin quan trọng. Giê-xu trắng mở miệng. Thông tin gì? Từ đâu đến? Làng mây, cách đây vài phút, đó là bào tử ta gửi đến làng mây 2 tháng trước, rất gần văn phòng rai cây, cho nên ta đã làm phân thân luôn cảm nhận được mấy bào tử cầu đó. Giê-xu trắng tranh công giải thích sự quan trọng của mấy bào tử cầu đó. Nói thẳng thông tin gì? Obito bị Giê-xu trắng làm phiền không kiên nhẫn. Đệ tứ rai cây hình như muốn tổ chức ngũ ảnh đại hội, 3 ngày sau tại thiết quốc trung lập. Nghe rai cây nói, chủ yếu là truy cứu trách nhiệm làng lá. Giê-xu trắng đưa ra thông tin chi tiết. 5 ảnh tập hợp, 3 ngày có vẻ gấp gáp, nhưng các nhẫn giả không giống chính trị gia, họ có khả năng di chuyển rất nhanh, huống hồ là các kết. 3 ngày là đủ, thậm chí còn dư giả. Thời gian càng ngắn, nguy hiểm của ngũ ảnh đại hội càng thấp. Chỉ có 3 ngày, có lẽ khi kẻ địch kịp phản ứng, ngũ ảnh đại hội đã kết thúc. Truy cứu trách nhiệm làng lá. Obito hứng thú. Nếu Raikei muốn tập hợp 4 đại nhẫn thôn khác, hắn chắc chắn sẽ phá hoại từ đó. Mặc dù trong kế hoạch của hắn có hạng mục tập hợp ngũ đại nhẫn thôn, nhưng bây giờ còn quá sớm, lực lượng của hắn chưa đủ để đối kháng ngũ đại nhẫn thôn. Nếu Raikei đơn phương truy cứu trách nhiệm thì khác, vì một lượng lớn vĩ thú bị bắt, hiện tại trong lòng ngũ đại nhẫn thôn đều kìm nén một ngọn lửa. Nếu thành công châm ngòi ly gián, khiến họ tàn sát lẫn nhau, từ đó bùng phát chiến tranh, thì việc bắt giữ 2 con vĩ thú còn lại sẽ đơn giản hơn. Obito càng nghĩ càng động lòng, huống hồ, hắn tạm thời không muốn ngũ đại nhẫn thôn liên thủ. Ngũ ảnh đại hội. Tô Hiểu nghe được từ khóa này liền lập tức rõ ràng cục diện đã tiến triển đến mức nào. Người hứng thú. Obito ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Đương nhiên. Hứng thú, có một số ân oán cá nhân cần xử lý. Nhưng bên cửu vĩ. Không cần lo lắng, cửu vĩ sẽ tự mình đuổi theo. Tô Hiểu vô tình nhìn về phía Sasuke, chỉ cần Sasuke còn ở đó, Urumi Naruto nhất định sẽ vội vã đuổi theo, đó là chuyện không thể nghi ngờ. Tô Hiểu rất tò mò một chuyện, đó là không có nhân vật chính Urumi Naruto tham gia đại chiến nhẫn giả, kết quả đại chiến nhẫn giả sẽ thế nào? Hoặc nói, nếu gián tiếp thay đổi kết quả đại chiến nhẫn giả, vậy sẽ thu được bao nhiêu thế giới chi nguyên? Hoặc những phần thưởng khác? Tô Hiểu càng nghĩ càng hứng thú, không thể nghi ngờ, ngũ ảnh đại hội là bước ngoặt rất quan trọng. Thân là thành viên tổ chức Akatsuki tham gia vào chuyện này, lợi nhuận thu được chắc chắn rất kinh người. Người chắc chắn. Obito dường như nhìn ra Tô Hiểu muốn tham gia vào chuyện ngũ ảnh đại hội, nhưng hắn sẽ không ngăn cản. Chuyện có lợi cho cả hai bên như vậy, Obito đương nhiên sẽ không ngăn cản. Đây đa, bên Conan cứ để phân thân của Giê-xu đi, ngũ ảnh đại hội có lẽ quan trọng hơn. Quyết định này dường như không sáng suốt. Giọng nói trầm thấp lại khàn khàn truyền đến, là Giê-xu đen. Hắn phát hiện Obito tập trung chủ yếu lực lượng chiến đấu vào ngũ ảnh đại hội, lập tức mở miệng can thiệp. Lúc sau nói. Obito vẻ mặt không thay đổi, Giê-xu đen mặc dù bất mãn, nhưng tại đây còn có những người khác, hắn cũng không tiện nói gì. Cứ quyết định như vậy, trừ Kisame đã đi tìm bác vĩ, những người khác toàn bộ tiến về thiết quốc nơi tổ chức ngũ ảnh đại hội. Obito đã nhận thấy đây là cơ hội nghìn năm có một. Phải làm một trận lớn sao? Miệng trong lòng bàn tay của Deida mở ra, thè lưỡi đỏ tươi. Xem tình hình mà quyết định, nhưng trong lúc tổ chức ngũ ảnh đại hội, nếu chết 1-2 kết thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Ý của Obito rất đơn giản, tìm cơ hội giết chết 1-2 kết, chỉ khi hỗn loạn mới dễ hành động. Nửa giờ sau xuất phát, tiến về thiết quốc. Kế hoạch cuối cùng được xác định, tiến về thiết quốc, trong lúc ngũ ảnh đại hội tìm cơ hội tập sát các kết của các nhẫn thôn lớn, trong đó lấy hô kết, Raikei, Miruka làm mục tiêu chính. Chỉ cần 1 trong 3 kết này chết, cục diện rất có thể sẽ loạn lên. Đặc biệt là Miruka, hiện tại làn sương mù mới ổn định một chút. Nếu Miruka đột nhiên chết trận, cục diện của làn sương mù sẽ lập tức loạn lên, những mối thù hận tích lũy trước đó sẽ bùng phát ngay lập tức. Hội nghị kết thúc, ngay khi mọi người chuẩn bị khởi hành, bố bố ung lại không động, nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia hình như đang hỏi, chủ nhân, người bạn nhỏ vui vẻ của ta Hi đang đâu? Liên quan đến câu hỏi này của bố bố ung, Tô Hiểu cũng không rõ câu trả lời chính xác. Nếu hắn không đoán sai, Hidan đang bị chôn dưới lòng đất ở đâu đó, địa chỉ cụ thể không rõ. Obito và Giê-xu trắng đen đi sâu vào căn cứ, chắc chắn Giê-xu đen muốn thương lượng điều gì đó với Obito, 89/10 là Obito tập trung năng lượng vào ngũ ảnh đại hội, khiến Giê-xu đen bất mãn. Trong mắt Giê-xu đen, Rinnegan quan trọng hơn. Obito có suy nghĩ riêng của hắn, đôi Rinnegan của Nagato trong vòng nửa năm sẽ không có vấn đề, ngũ ảnh đại hội lại cận kề, cái nào nặng cái nào nhẹ, Obito đương nhiên có thể phân rõ. Làng lá, bên trong văn phòng hô kết, một lão giả đang ngồi sau bàn làm việc. Mặc dù đã 72 tuổi, nhưng mái tóc đen đầy đầu lại như người tuổi trẻ. chỉ đôi con ngươi nheo lại, nhìn qua đã biết là người đa mưu túc trí. Lão giả mặc bộ kimono đen trắng cổ kính, đầu cuốn đầy băng vải. Hắn chính là Danjo, đương nhiệm đệ lục hô kết lâm thời của làng lá. Ngũ ảnh đại hội, đề nghị của làng mây, do thiết quốc tổ chức. Đây là chuẩn bị truy trách à? Danjo vừa hiểu sơ bộ tình hình, lập tức liên tưởng đến mục đích của đệ tứ Rai Cây. Đây chính là sự chênh lệch về lòng dạ và chỉ số thông minh. Thời gian nhạy cảm thế này, ba kết còn lại sẽ không từ chối. Nếu có thể đại diện làng lá tham dự, rất có lợi cho cuộc bỏ phiếu sau này. Danjo bắt đầu phán đoán được mất của ngũ ảnh đại hội lần này. Hắn nghĩ rằng hiện giờ làng lá vừa bị Akatsuki tấn công, bề ngoài là người bị hại, nhưng thực tế lại là người được lợi. Vũ quốc bên kia bị nhiều quốc gia dòm ngó dò xét, chi bằng nhân cơ hội này, trước hết ổn định các nhẫn thôn khác, chờ làng lá tái thiết hoàn toàn xong, vũ quốc bên kia cũng ổn định lại, làng lá có thể một lần nữa đứng hàng đầu trong ngũ đại nhẫn thôn. Cơ hội. Danjo hạ quyết định, tham dự ngũ ảnh đại hội lần này. Trong lịch sử các đời hô kết, đệ nhị hô kết là xứng chức nhất. Hắn không chỉ thu phục Uchiha, mà còn bất chấp mọi ý kiến phản đối, chịu áp lực từ các đại gia tộc, thành lập trường học nhẫn giả, chia sẻ nhẫn thuật cho dân thường. Bây giờ nhìn lại, đây là việc làm rất có tầm nhìn xa. Đệ tam hô kết cùng lắm chỉ giữ vững được làng lá. Còn đệ tứ hô kết, cùng lắm chỉ được xem là anh hùng, không mang lại thay đổi thực chất nào cho làng lá. Đương nhiên, điều này liên quan đến việc đệ tứ đã hy sinh sớm. Lúc trước người thừa kế trong lòng đệ nhị hô kết là Danjo, chứ không phải Saruthi Hirun. Nhưng trong bài thử thách của đệ nhị hô kết, Danjo đã do dự, điều này khiến hắn mất đi cơ hội. Thua là thua, Danjo lập tức cắm rễ dưới mặt đất, phò tá đệ tam hô kết. Đây cũng là lý do chính khiến đệ tam cho phép Danjo thành lập tổ chức căn. Danjo này quả thực chẳng ra sao cả, nhưng Saruthi Hirun hiểu rõ, Danjo ít nhất sẽ không phản bội làng lá. Như vậy là đủ rồi. Danjo vẫn luôn nhẫn nhịn. Lúc đệ tứ lên ngôi, Danjo có chút không thể nhẫn nhịn được nữa, cũng chính là lúc tâm thái sụp đổ. Lúc đó, Danjo đã lộ ra nanh vuốt, nhưng hắn vừa lộ ra nanh vuốt liền bị đệ tứ hô kết dùng một cái Rasengan đánh trở lại. Danjo tiếp tục nhịn. Lúc đệ ngũ hô kết lên ngôi, tâm tính của Danjo sụp đổ nghiêm trọng. Cho đến ngày nay, hắn chỉ còn cách chức đệ lục hô kết một chút nữa thôi. Sự cuộc khởi của Danjo có thể tóm gọn trong một câu, kẻ bại phản công ở đường cùng. Giống như Danjo, Miruka đệ ngũ Terumi Mai cũng nhận được tin tức và đồng ý tham gia ngũ ảnh đại hội lần này. Đối với nàng, đây cũng là cơ hội, dù sao nàng mới lên ngôi chưa lâu. Trùng hợp thay, Karek đệ ngũ Gaara cũng cần cơ hội này. Mặc dù hắn đã làm Karek một thời gian, nhưng hắn mới được lòng dân chưa lâu. Khác với Miruka và Karek, Tetsuchika đệ tam Ribe Noki đang do dự. Lão già chỉ cao 1m3 này có lòng dạ rất sâu. Trong ngũ ảnh, chỉ có lòng dạ của hắn có thể sánh với Danjo. Nếu cả hai giao thủ về mặt lòng dạ, rất có thể là ngang tài ngang sức. Ribe Noki xoa nhẹ trán. Hắn đã đoán được 4 kết còn lại đều sẽ có mặt. Nếu chỉ có làng đá vắng mặt, khó tránh khỏi sẽ bị xem thường. Không có cách nào. Kurotuchik chuẩn bị lên đường. 5 vị kết đều đã hạ quyết tâm tham gia ngũ ảnh đại hội lần này. Ngũ ảnh đại hội không phải lần đầu tiên diễn ra. Người đầu tiên tổ chức ngũ ảnh đại hội tên là Senju Hashirama. Nội dung thảo luận là về việc phân phối vĩ thú. Đương nhiên 4 nhẫn thôn còn lại sẽ không từ chối, lúc đó làng lá có năng lực tiêu diệt bọn họ. Thần nhẫn giả không phải nói chơi. Senju Hashirama đã duy trì hòa bình trong thế giới ninja một thời gian. Mà ngũ ảnh đại hội lần này thì có chút không còn mặt mũi với các đời kết trước. Lần này các kết tụ họp, cơ bản đều đã mất vĩ thú trong thôn, hơn nữa nội dung thương thảo không mấy hữu hảo. Kỳ thực, tổ chức ngũ ảnh đại hội còn có một ý nghĩa trọng yếu khác, chính là sự cân bằng giữa các nhẫn thôn đã bị phá vỡ, rất có thể bùng phát chiến tranh. Tất cả các kết ngồi xuống trước để bình tĩnh thương thảo, cố gắng hết sức ngăn ngừa chiến tranh bùng phát. Vĩ thú giống như vũ khí hạt nhân. Làng cát, làng sương mù, làng đá, làng mây giống như những quốc gia đã ném đi vũ khí hạt nhân. Làng lá thực ra cũng chẳng khá hơn là bao, vừa bị lực lượng vũ khí hạt nhân như Nagato oanh tạc. Trong tình thế như vậy, chiến tranh bùng phát cũng không có gì lạ. Quốc gia láng giềng của Hỏa quốc, Thiết quốc. Thiết quốc là quốc gia trung lập, vũ lực quốc gia không phải nhẫn giả, mà là võ sĩ. Hoặc nói, đây thực ra là một đám nhẫn giả thiện chiến cận chiến dùng trường đao. Họ cũng có thể sử dụng chakra, chỉ là không phổ biến nhẫn thuật mà thôi. Cùng phong gào thét, cuốn lên những bông tuyết lớn. Thiết quốc đang ở trong mùa đông. Trên mặt tuyết, một đoàn người đang chạy với tốc độ cao. Sau khi để lại một vệt dấu chân, những người này biến mất trong tuyết bay mù trời. Những người này chính là Tô Hiểu và đồng bọn. Obito và Bạch Jesu tạm thời không biết đi đâu. Deida ngồi trên một con chim đất sét quái dị, đã bay rất xa. Tô Hiểu vì muốn dẫn bố bố Uông và A Mổ nên đương nhiên không thể ngồi chung chim đất sét với Deida. Lúc này Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết bằng đất. Còn về việc kéo xe trượt tuyết, đương nhiên không phải bố bố Uông, mà là A Mổ. Chiếc xe trượt tuyết này vốn được chế tạo cho bố bố Uông, nhưng bố bố Uông thà chết chứ không chịu khuất phục. Theo ánh mắt của bố bố Uông thì, cưỡi ta thì không sao, bắt ta kéo xe trượt tuyết thì quá đáng rồi. A Mổ vai cột dây thừng, nó đang kéo xe trượt tuyết. Hơi nóng phun ra từ miệng nó, tuyết động tung tóe khi nó chạy. Nhìn vẻ mặt, A Mổ rõ ràng rất hứng thú với việc kéo xe trượt tuyết. Bố bố Uông thì đang chạy như điên trên mặt tuyết. Một khi tiến vào khu vực lạnh giá, trí thông minh của nó sẽ được giải phóng đáng kể, tư duy cực kỳ linh hoạt. Tô Hiểu ngồi bên chiếc xe trượt tuyết này, tay cầm một quả táo, thỉnh thoảng cắn một miếng. Còn đồng hành cùng Sasuke, Karin và những người khác, họ chỉ có thể đi bộ. Tô Hiểu tiện tay ném hạt táo trong tay, lấy ra bản đồ do Obito cung cấp. Hội nghị ngũ ảnh lần này được xem là bí mật, chỉ có các cao tầng nhẫn thôn hoặc một số thượng nhẫn biết tin tức này. Vị trí tại Tuyết Phong Sơn, Thiết Quốc. Mặc dù tên là Tuyết Phong Sơn, nhưng không phải bắt ngũ ảnh họp trong núi lạnh giá rét mướt. Như vậy quá không nể mặt ngũ ảnh. Cái gọi là Tuyết Phong Sơn là một ngọn núi mà khu vực trung tâm đã bị khoét rỗng. Ở trung tâm núi được xây dựng một tòa tháp cao giống như căn cứ quân sự. Dãy núi bị khoét thành hình tròn, giống như một bức tường bảo vệ, bao bọc lấy tòa tháp trung tâm. Nhìn từ xa, đó là một ngọn núi, hoàn toàn không nhìn thấy tòa tháp bên trong, trừ khi nhìn từ trên không xuống. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đến Tuyết Phong Sơn sau khi ngũ ảnh tụ họp. Hắn phải đến trước, mai phục gần đó. Đương nhiên, nếu có thể chặn giết kết đang trên đường đến thì tốt nhất. Khả năng chặn giết kết không lớn. Ngay cả Rai cây mảnh phu kia cũng đã quy hoạch lộ tuyến rất bí mật, càng không cần phải nói đến các kết khác. Bạch Jesu không có được tình báo về phương diện này. Khoảng 5 tiếng sau, tuyết bay mù trời, gió lạnh gào thét. Phía trước xuất hiện một ngọn núi cao, đó chính là Tuyết Phong Sơn. Đến nơi rồi. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mổ không nên lại gần Tuyết Phong Sơn, nơi đó có đông đảo võ sĩ trấn giữ. Kế hoạch sau đó là gì? Sasuke, người đã đi bộ tốc độ cao mười mấy tiếng, hơi thở hỗn hển. Ngay cả hắn là nhẫn giả, cũng không chịu nổi cường độ di chuyển cao như vậy. Tô Hiểu dẫn đường quá nhanh, hoàn toàn không quan tâm họ có theo kịp hay không. Bạch Jesu. Tô Hiểu như đang nói chuyện với không khí. Ca ca két. Tuyết động văng ra, một cây nắp ấm cỡ lớn phá tuyết chui lên. A Liệt đấy, thế mà phát hiện ra ta. Giống như kế hoạch đã định, ngươi cùng đội Sasuke hành động. Tô Hiểu trước đó đã thương lượng kỹ lưỡng kế hoạch với Obito. Kế hoạch cụ thể là gì? Sasuke vẫn chưa biết kế hoạch cụ thể là gì. Kế hoạch? Không có kế hoạch cụ thể nào cả. Ngươi cứ tự do phát huy. Tiện thể nói cho ngươi biết một chuyện, đang vô hiện tại là đệ lục hô kết lâm thời. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, ánh mắt của Sasuke lập tức trở nên lạnh lão. Đang vô là mục tiêu hắn muốn giết nhất. Hắn đã biết sự thật về Itachi. Chính vì Đang vô ép buộc, Itachi mới lựa chọn hy sinh bản thân. Hơn nữa Đang vô vẫn luôn dòm ngó Sharingan của hắn. Không có Itachi bảo vệ, Sharingan của hắn sớm đã bị cướp đi. Sasuke không nói một lời, hướng về Tuyết Phong Sơn tiến tới, vẻ mặt quyết tâm giết chết Đang vô. Phía sau theo sau là Bạch Jesu, Karin và những người khác. Bố bố Uông nhìn Sasuke dần đi xa, mặt chó lộ vẻ bất đắc dĩ. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, như đang hỏi, chủ nhân, người nói thằng nhóc này từ đâu ra tự tin vậy? Ta và A Mổ liên thủ có thể đánh hắn gần chết. Ta cá năm xu, không có Obito uy hiếp bên cạnh, Đang vô tuyệt đối có thể đập chết hắn. Tổ chức Akatsuki sau khi đến Thiết Quốc cơ bản phân tán ra, chia làm bốn nhóm. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mổ dừng lại bên ngoài Tuyết Phong Sơn. Tô Hiểu đang chờ đợi thời cơ, lúc này chui vào tháp cao trên Tuyết Phong Sơn không phải là hành động sáng suốt. Sasuke, Jesu Trắng, Karin, Horuki Suiget và Yugo năm người đã lẻn vào tháp cao bên trong Tuyết Phong Sơn, chờ đợi ngũ ảnh trình diện. Deida thì đang điều khiển chim đất sét lượn lờ giữa không trung. Hắn đứng trên lưng chim đất sét, trong thời tiết tuyết rơi đầy trời như thế này, khả năng địch nhân phát hiện ra hắn không lớn. Obito cũng đang ở bên ngoài Tuyết Phong Sơn, chờ đợi thời cơ. Gió lạnh gào thét, một chiếc xe trượt tuyết dừng lại trong nền tuyết, đã bị tuyết bay vùi lấp non nữa. Tô Hiểu dựa vào xe trượt tuyết, đỉnh đầu đã đọng lại một ít tuyết. Hắn nhìn về phía bố bố Uông và A Mổ, hai tên này đang quyết đấu. Bố bố Un và A Mổ trừng mắt nhìn nhau, hai cặp con ngươi nhìn chằm chằm, dường như có điện quang khuấy động giữa ánh mắt một chó một trâu. Mắt bố bố Un cố gắng trợn to, hai mắt vằn vện tia máu, hai tay chó đặt trên mí mắt dưới. A Mổ thì trừng đôi mắt trâu, hai ngón tay to khỏe kéo mí mắt trên dưới ra, nước mắt đều chảy ra. Khoảng 20 phút trước, bố bố Un rảnh rỗi không có việc gì tìm đến A Mổ, rủ A Mổ cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Nội dung là trừng mắt, đối mặt nhau, ai chớp mắt trước người đó ăn 50 cân tuyết. Hai tên này đã trừng mắt liên tục 20 phút. So sánh với thuộc tính thể lực khủng bố 85 điểm của A Mổ, bố bố Un rõ ràng sắp không chịu nổi, giống như lấy trứng chọi đá. Khoảng 30 phút sau, mắt chó của bố bố Un lộn một cái, sau đó nhắm chặt lại. Nó không kiên trì nổi. Hống hống hống. A Mổ đấm hai nắm đấm vào ngực, dáng vẻ cực kỳ giống một con tinh tinh lớn. Bố bố Un cúi đầu, mắt rưng rưng, bắt đầu từng ngụm gặm tuyết. Nó phải ăn 50 cân, ai cũng đừng cản nó. Đúng lúc bố bố Un rưng rưng gặm tuyết, không gian ba động hình xoáy xuất hiện, một bóng người méo mó xuất hiện trong vòng xoáy. Khi vòng xoáy không gian biến mất, bóng người khôi phục bình thường, chân đạp lên mặt tuyết. Két. Đất tuyết bị giẫm đạp tạo ra hai dấu chân. Người đến là Obito, mục đích không rõ. Xem ra ngươi thật nhàn nhã. Obito chậm rãi tiến lên, hắn hơi nghi hoặc nhìn về phía bố bố Un, dường như không thể lý giải vì sao bố bố lại gặm tuyết. Nấc. Bố bố Un đánh ở một cái, nước bọt xuất hiện ở khóe miệng. Tên này đã ăn gần 20 cân tuyết động. Chẳng lẽ ngươi mong đợi ta giống như Sa Sục? Đi thẳng vào hội trường ngũ ảnh đại hội mai phục. Tô Hiểu liếc nhìn Obito. Obito cười cười, hắn đương nhiên biết Tô Hiểu sẽ không giống Sa Sục mà trực tiếp tiến vào hội trường. Ta chuẩn bị thừa dịp cơ hội này tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn. Obito nhìn về phía Tuyết Phong Sơn xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Sớm như vậy. Tô Hiểu không hiểu rõ lắm vì sao Obito lại muốn tuyên chiến bây giờ. Trong nguyên tác, Obito chỉ có được năng lực đối kháng ngũ đại nhẫn thôn sau khi nhận được sự giúp đỡ của Orochi Kabuto. Chỉ là tuyên chiến mà thôi, không phải là lập tức khai chiến. Huống hồ, cho dù không tuyên chiến kết quả cũng giống nhau, mục đích của ngũ ảnh đại hội lần này, ngươi hẳn là đã nghĩ tới. Obito thở dài, hắn kỳ thật cũng không muốn tuyên chiến bây giờ, thời gian quá gấp gáp. Tô Hiểu lập tức lý giải ý tứ của Obito. Sở dĩ tổ chức ngũ ảnh đại hội, một là vì các thôn bị mất vị thú, trong thế cục như vậy, ngồi xuống trao đổi là sáng suốt nhất, hay là liên hợp lại đối phó Akatsuki. Tổ chức Akatsuki đích xác đã làm nhiều lần chuyện xấu. Ban đầu tổ chức Akatsuki gần giống như một đoàn lính đánh thuê ninja. Ngoại trừ làng Mây, các nhẫn thôn khác đều từng thuê tổ chức Akatsuki thay thế họ tham gia chiến tranh. Kỳ thật, Akatsuki có thể cuộc khởi, công lao của làng Mây quả thực không thể bỏ qua. Tổ chức Akatsuki và làng Mây nhìn như không liên quan nhau, thực tế lại không phải vậy. Làng Mây là một đám hiếu chiến, họ không tin Akatsuki, đương nhiên sẽ không thuê Akatsuki. Nhưng làng Mây trong mười mấy năm qua đang nhanh chóng khuếch trương, khắp nơi tìm kiếm nhẫn thuật, cũng yêu cầu Daimyo của quốc gia xét khoản quân phí khổng lồ. Daimyo quốc gia xét không cho, làng Mây liền tự mình mở rộng khoa học kỹ thuật nhẫn thuật, từ đó tăng thêm tài lực. Trong thế cục hòa bình tương đối như vậy, Daimyo các quốc gia lớn cũng bắt đầu cắt giảm kinh phí của nhẫn thôn dưới quyền, điều này dẫn đến lực lượng của nhẫn thôn suy yếu. Nhẫn giả không muốn sản xuất, cho nên trong thời kỳ hòa bình, nhẫn giả là một đám vũ khí giết người tiêu hao chi phí khổng lồ. Nhưng nếu chiến tranh bộc phát, họ là lực lượng nòng cốt của chiến tranh, cho nên Daimyo các quốc gia chỉ có thể hơi chút cắt giảm chi tiêu cho nhẫn thôn. Điều này dẫn đến một tình huống, sức chiến đấu của bốn đại nhẫn thôn, làng lá, làng cát, làng sương mù, làng đá dần dần yếu đi, trong khi làng mây lại nhanh chóng khuếch trương. Bốn đại nhẫn thôn khác rơi vào đường cùng, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn giá rẻ tương đối để đối phó làng mây. Tổ chức Akatsuki không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, chi phí thuê Akatsuki quá rẻ, nhiều nhất chỉ bằng chi phí bồi dưỡng hay. Ba ninja trung đẳng. Bốn đại nhẫn thôn sao có thể không động lòng. Do đó, Akatsuki cuộc khởi, công lao của làng mây không thể bỏ qua. Thế cục bây giờ là, một khi ngũ ảnh đại hội triển khai, bất luận kết quả thế nào, họ đều có thể đạt thành một nhận thức chung, đó là diệt trừ Akatsuki. Trong thế cục như vậy, Obito có tuyên chiến hay không, ảnh hưởng không lớn đến kế hoạch sau này. Thay vì chờ địch nhân đánh đến tận cửa, Obito chọn đánh đòn phủ đầu, ít nhất về khí thế không thể thua. Ngũ ảnh đại hội đã không cách nào ngăn cản, toàn diệt ngũ ảnh căn bản không có khả năng. Ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại đối phó tổ chức Akatsuki đã trở thành kết cục định sẵn. Bây giờ Obito muốn làm là, nghĩ cách giết chết một hai kết, sau đó lập tức tuyên chiến, làm ngũ đại nhẫn thôn trước tiên hỗn loạn. Mục đích của ngũ đại nhẫn thôn đối phó tổ chức Akatsuki đã rất rõ ràng, dù sao Akatsuki đã bắt nhiều vĩ thú như vậy. Bởi vậy, có tuyên chiến bây giờ hay không không còn là mấu chốt. Huống hồ, tuyên chiến không có nghĩa là khai chiến. Tổ chức Akatsuki có một ưu thế rất lớn, đó là ngũ đại nhẫn thôn ở sáng, Akatsuki ở tối. Khi nào khai chiến không phải ngũ đại nhẫn thôn có thể quyết định, mà là tổ chức Akatsuki quyết định. Vậy thì tuyên chiến, bất quá. Giọng Tô Hiểu hạ thấp, rất nhanh, còn người Obito nheo lại. Cái này. Obito dường như đang do dự. Được. Obito và Tô Hiểu đạt thành nhận thức chung, sự chờ đợi lạnh lão và tẻ nhạt bắt đầu. Một ngày sau, bên trong tháp cao trung tâm Tuyết Phong Sơn. Tòa tháp cao này đã có nhiều năm lịch sử, thời gian xây dựng thậm chí có thể truy ngược về thời kỳ đầu thành lập Thiết Quốc. Tòa tháp cao cổ kính này không hề cũ kỹ, chiếm diện tích rất lớn, ước tính sơ bộ có kích thước bằng một sân bóng đá. Bên trong tháp cao ẩn chứa huyền cơ, hình dạng tổng thể hơi giống kim tự tháp, đế khổng lồ, phía trên nhọn. Thiết Quốc làm chủ nhà, đặc điểm tổ chức ngũ ảnh đại hội ở tầng 6 của tháp cao, cũng là tầng cao nhất của tháp cao. Điều này vừa có thể thể hiện sự hiếu khách của Thiết Quốc, vừa có thể ngăn ngừa bất ngờ. Cả tòa tháp cao được xây dựng từ đá rắn chắc, giống như một pháo đài chiến tranh. Địa hình bên trong phức tạp, nếu không quen thuộc nơi này, cho dù có bản đồ cũng có thể lạc đường. Sasuke cùng đoàn người đang mai phục tại tầng 1 của tòa tháp cao. Tầng này có diện tích rất lớn, hai bên xây dựng bệ đá, dùng cho các võ sĩ canh gác hoặc tuần tra. Lúc này, năm người Sasuke ẩn mình trên bệ đá sát tường. Bức tường thấp trước bệ đá vừa vặn che thân cho họ, hơn nữa tầm nhìn từ trên bệ đá rất thoáng đãng. Năm người ẩn sau bức tường đá thấp, chỉ lộ ra đầu. Bên dưới mười mấy mét là số lượng lớn võ sĩ. Với Karin và Jesu trắng là hai người có khả năng cảm nhận, khả năng những võ sĩ này phát giác được năm người rất nhỏ. Đã có ba vị ảnh tiến vào trong tháp cao. Những vị ảnh này không đi một mình, họ đều dẫn theo hai tùy tùng. Đây là quy định bất thành văn của ngũ ảnh đại hội, mỗi ảnh chỉ được phép mang theo tối đa hai bộ hạ cùng tham dự. Raikei, Kavet, Miruka đều đã vào trong tháp cao. Đại danh Thiết Quốc rất trọng thể diện, cử đại tướng Mi Phun dưới trướng mình chủ trì cuộc họp này. Mi Phun có danh tiếng rất cao trong giới nhẫn giả, chỉ riêng việc ông sống sót sau khi giao đấu với Hanzo cũng đủ để làm nổi danh ông. Hanzo là ai? Đó chính là nhẫn giả được mệnh danh là bán thần. Còn người được gọi là thần nhẫn giả, chỉ có Senju Hashirama. Trong đại chiến nhẫn giả lần thứ hai, làng lá từng đánh bại làng mưa. Tuy nhiên, Hanzo quá mạnh. Quân đội làng mưa thất bại, nhưng thủ lĩnh Hanzo lại không bại, do đó làng lá không đưa ra những yêu cầu bồi thường chiến tranh quá khắt khe. Việc có thể giao đấu với Hanzo mà vẫn sống sót chứng tỏ Mi Phun không phải là một nhân vật nhỏ. Hơn nữa, sau khi thất bại, Mi Phun không cầu xin tha thứ, điều này càng làm tăng thêm danh tiếng của ông. Đại tướng võ sĩ Mi Phun đang tiếp đón ba vị ảnh, chỉ chờ Hokage và Tetsuchika trình diện. Trong tầng 1 của tháp cao, tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến. Một lão già dẫn theo hai nhẫn giả bước vào tháp cao. Thấy cảnh này, một võ sĩ lập tức tiến tới đón. Xin đã chờ lâu. Võ sĩ này không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lão già cúi thấp tầm mắt, không lên tiếng. Thân phận của lão già không cần nói cũng biết là lão ca đang vô đã trình diện. Trên bệ đá ở tầng 1, Sasuke, Jesu Trắng và những người khác đang quan sát. Lão già ở giữa kia chính là Danro. Jesu Trắng khẽ lên tiếng. Kẻ đó chính là Danro. Sharingan của Sasuke mở ra đến trạng thái tam câu ngọc. Trong mắt hắn, ngoài sự thù hận không còn gì khác. Ước chừng nửa giờ sau. Tầng 6 của tháp cao, trong một căn phòng rộng khoảng 70 mét vuông. Trong phòng bày hai chiếc bàn hội nghị, một lớn một nhỏ. Chiếc bàn hội nghị lớn hình bán nguyệt, phía sau rủ xuống 5 tấm vải trắng, lần lượt viết 5 chữ, thủy, phong, hỏa, thổ, lôi. 5 vị ảnh đã ngồi vào chỗ, lần lượt là Miruka Terumimei, một ngự tỷ gợi cảm, là kẻ thù của Tô Hiểu. Karek Ergara từng bị Tô Hiểu cưỡng bức, chết sau khi bị rút vĩ thú, được Chio dùng bí thuật hồi sinh, Chio vì thế hy sinh tính mạng, là tử địch của Tô Hiểu. Raikei Ea, tạm thời không có ân oán với Tô Hiểu. Tetsuchika Ritben Onoki, người thuê tổ chức Akatsuki nhiều nhất. Hokage đại diện ở Danro, từng đối địch với Tô Hiểu, hiện thái độ không rõ. Năm vị ảnh sớm đã ngồi vào chỗ theo thứ tự. Họ đều giữ vẻ mặt không biểu cảm. Phía sau năm tấm vải trắng kia là các hộ vệ của năm ảnh, tổng cộng 10 người. Tại khoảng trống giữa chiếc bàn hội nghị hình bán nguyệt nơi năm ảnh ngồi, một chiếc bàn hội nghị dài nửa mét được đặt ở đó. Mi Phun ngồi tại bàn hội nghị này, bên cạnh ông đứng hai võ sĩ. Mi Phun ngồi đối diện với năm ảnh. Vị trí của ông là chủ trì, nhưng không phải vị trí đứng đầu. Là một quốc gia trung lập, Mi Phun chỉ có thể chủ trì cuộc họp này, nhưng không thể chủ đạo. Tôi là Mi Phun, người quản lý nơi này. Bây giờ bắt đầu ngũ ảnh hội đàm. Mi Phun ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn quanh năm ảnh. Chỉ cần năm ảnh không động thủ với nhau, Mi Phun chỉ cần đứng ngoài quan sát là đủ. Tôi nói trước, các vị nghe kỹ. Gara lên tiếng với ngữ điệu bình thản. Trong hoàn cảnh này, đương nhiên hắn phải tỏ ra cứng rắn hơn một chút, vì bốn vị ảnh khác đều có mặt. Năm vị ảnh thay đổi thật lớn. Tiếng cười ý nhị truyền đến là Tetsuchika Ripben Onoki. Ông chen ngang vào lúc này, ngầm có ý khinh thường Gara. Nghĩ cũng phải, thân là ảnh lại bị bắt đi, thật mất mặt. Tuổi trẻ như vậy đã lên làm ảnh, thật đáng nể a, Karet đại nhân. Xem ra lệnh tôn giáo dục không tệ đâu rồi, chỉ tiếc không truyền thụ lễ nghi. Lời nói này của Ripben Onoki nhìn như khen ngợi, thực chất không phải vậy. Hơn nữa, đường đường Karet lại cần người khác khen ngợi trước mặt sao? Đây rõ ràng là ngữ khí của trưởng bối đối với hậu bối. Ripben Onoki không hổ là lão âm tất có thể sánh ngang với Danjo. Chỉ vài câu, đã cho Gara một đòn phủ đầu. Nghe lời này, Miruka Terumi May ở một bên khóe miệng nhếch lên. Nàng và Gara đều là tân binh trong giới ảnh, rất kiêng dè lão già như Tetsuchika đã lăn lộn ở vị trí ảnh hàng chục năm. Vì vậy, nàng không vội mở lời. Gara không có phản ứng gì với lời nói này của Tetsuchika, nhưng Kankuro ở sau tấm vải trắng gió tự tức tối trừng mắt. Đúng vậy, nhưng tôi lấy vị trí Karet ngồi ở đây. Phụ thân của Gara là đệ tứ Karet, chết sớm và chết khá mất mặt, nhưng Gara tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế. Ha ha ha, đúng là gã kiêu ngạo. Ripben Onoki tuyệt không buồn bực, ngược lại cười lớn. Tetsuchika đại nhân, xin đừng chen ngang. Karet đại nhân, mời tiếp tục. Terumi May rất lịch sự lên tiếng. Nàng muốn tạm thời liên minh với Gara để tránh việc Tetsuchika chỉ mũi dùi vào nàng lát nữa. Tôi vốn là Jinchuriki, bị Akatsuki bắt đi. Vì bị rút vĩ thú một cách cưỡng ép, suýt nữa mất mạng. Cho nên tôi cho rằng Akatsuki là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Tôi đã nhiều lần thỉnh cầu các ảnh khác giúp đỡ, nhưng đều bị lờ đi, trừ đệ ngũ Hokage Tsunade trước đó. Nói cho cùng, các quốc gia chỉ định liên thủ sau khi các Jinchuriki của họ đều bị đoạt đi. Gara đi thẳng vào vấn đề, chính là liên hợp lại đối phó Akatsuki. Ha ha, Jinchuriki của ngũ đại quốc nhẫn thôn bị đoạt đi, nếu bị quốc gia khác biết, quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Âm thầm thu hồi mới là lẽ thường, vừa bị đoạt đi đã đi cầu xin giúp đỡ căn bản không thể nào. Đây là vấn đề thể diện. Tetsuchika Ripben Onoki nói lời này không phải là gây chuyện, sự thật đúng là như vậy. Thể diện. Tôn nghiêm. Lẫn nhau kiên kỵ. Chính là những suy nghĩ mục nát. Gara không đồng ý với quan điểm của Tetsuchika. À, Ripben Onoki khẽ cười lạnh. Ông có chút không hiểu, một người trẻ tuổi như vậy làm thế nào trở thành Karet. Nếu là ở thời đại của họ, một Karet như vậy sẽ rất nhanh bị người nhà đẩy lên đài. Trước không nói phải chăng mục nát, chúng ta bây giờ đích thật là quá bị động. Miruka Terumi May ra giảng hòa. Việc thảo luận chỉ có ba người, Karet, Tetsuchika, Miruka. Lão Ka đang vô thì đang quan sát và tìm kiếm thời cơ. Còn Raikei, hắn đang tích lũy nộ khí, không bao lâu nữa sẽ bộc phát. Lão Ka đang vô lộ ra con ngươi nhìn về phía Raikei, lập tức phát giác đó là một cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta không hoàn toàn thế yếu. Tổ chức Akatsuki tuy rằng đã có được rất nhiều vĩ thú, nhưng khống chế vĩ thú yêu cầu kỹ thuật, kiến thức, thời gian. Muốn nhanh chóng biến vĩ thú thành sức chiến đấu căn bản không thể nào. Terumi May nghe lời này tưởng chừng không có vấn đề, nhưng nàng không biết, tổ chức Akatsuki căn bản không muốn bồi dưỡng Jinchuriki, mà là đơn thuần cần vĩ thú. Jinchuriki nhất định phải cùng vĩ thú cùng nhau trưởng thành và thích ứng lẫn nhau, nhưng cho dù như thế, muốn khống chế vĩ thú cũng rất khó. Tôi nói có đúng không, Karet đại nhân? Không biết Tetsuchika Ripben Onoki có ân oán gì với làng cát mà từ đầu đến giờ, ông ta vẫn luôn trào phúng Gara. Gara im lặng. Ngay cả người tính khí tốt đến đâu cũng không chịu nổi lão âm tất Tetsuchika trào phúng như thế. Thực sự có thể khống chế vĩ thú, chỉ có một vài người mà thôi. Danjo đột nhiên mở lời. Vẻ mặt của Tetsuchika Ripben Onoki thay đổi. Gara đích thật là một gã nhóc ranh, nhưng Danjo lại là lão âm tất cùng đẳng cấp với ông ta. Theo ta được biết, những người này chỉ có Uchiha Madara, sơ đại Hokage Senju Hashirama, tứ đại Miruka Yagura, cùng với đệ đệ của Raikei đại nhân là Killer Bee, nhưng mà... Lời của Dangro làm lòng Raikei căng thẳng. Lúc này nhắc đến em trai hắn, tuyệt không phải nói bâng quơ. Hơn nữa, từ nhưng mà trong miệng Dangro chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Raikei nắm chặt nắm đấm. Ngay lúc này, 10 tên ảnh vệ lập tức xông lên phía trước. Ít lại nhảy dài dòng ở đây. Raikei giơ cao cánh tay, phịch một tiếng đập xuống bàn hội nghị phía trước. Cơn giận của hắn đã tích tụ đây. Siêu, siêu, siêu. Từng thân ảnh thoát ra sau tấm vải trắng. 10 tên ảnh vệ, 8 người phóng tới Raikei, 2 người chắn trước mặt hắn. Đó là Raikei hộ vệ Hi và Darui. Ngay khi nắm đấm của Raikei giáng xuống, chakra trong cơ thể Dangro xuất hiện dao động, nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Con ngươi của chủ trì hội nghị Mi Phun tối sầm lại, rồi lập tức khôi phục. Con mắt bị băng vải quấn của Dangro là Sharingan, Sharingan của Uchiha Shisui. Thuấn thân Shisui nổi danh nhất không phải thuấn thân thuật, mà là một loại đồng thuật của Sharingan hắn, một loại thuật tên là Kotomathia. Loại nhẫn thuật này có thể xâm nhập vào đại não người khác trong trạng thái không bị phát giác, sửa đổi ý chí của đối phương. Đây là một loại ảo thuật rất khủng khiếp, sau khi sử dụng một lần, cần mười mấy năm mới có thể dùng lại. Trước khi hội nghị bắt đầu, Dangro đã dùng thuật này đối với Mi Phun, mục đích tạm thời chưa rõ. Hội nghị ngũ ảnh vốn có không khí tương đối hòa hợp, sau khi Raikei vung nắm đấm đập nát bàn gỗ, không khí bắt đầu căng như dây cung. Đây là nơi thương thảo, hành vi thất lễ xin mời tự hạn chế. Mi Phun rất kịp thời mở miệng. Ngũ ảnh ra hiệu hộ vệ của họ lùi lại. Mời tiếp tục thảo luận. Mi Phun vừa dứt lời, Raikei, người vẫn luôn im lặng từ trước đến nay, đứng lên. Làn lá, làn đá, làn cát, làn sương mù, Akatsuki do các nhẫn giả đào ngũ từ trong làn các ngươi thành lập. Không chỉ như thế, theo ta điều tra, các ngươi hoặc các đời ảnh trước đây của các ngươi đều từng sử dụng Akatsuki tham gia chiến tranh. Raikei bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Đây là nguyên nhân chính khiến hắn triệu tập ngũ ảnh đại hội. Ban đầu hắn muốn công kích làn lá, nhưng Dangro, lão âm hiểm kia quá khó đối phó, nên hắn lui một bước cầu việc khác. Raikei bắt đầu công kích các nhẫn thôn khác. Bốn ảnh còn lại đương nhiên không phải quả hồng mềm, lời nói sắc bén khiến Raikei nghẹn không nhẹ. Chỉ có Dangro vẫn luôn chưa mở miệng. Ngay khi bốn vị ảnh đang tranh cãi lẫn nhau, Dangro nhẹ nhàng mở lời. Căn cứ tình báo ta biết được, thủ lĩnh của tổ chức Akatsuki là Uchiha Madara. Lời vừa nói ra, phòng nghị sự rơi vào tĩnh mịch. Thật sao? Kẻ đó không phải đã chết từ mấy chục năm trước sao? Nếu như vậy, ngay khi bốn vị ảnh đang phán đoán tính xác thực của thông tin này, Dangro lại mở miệng. Ta cũng không rõ lắm tình hình cụ thể, nhưng tình báo này có độ tin cậy cực cao. Ta lấy danh nghĩa hô kết đảm bảo. Lần này, sắc mặt bốn ảnh còn lại thay đổi. Lấy danh nghĩa hô kết đảm bảo, đại diện cho việc Dangro đặt uy tín của làng lá lên đó. Như vậy, độ tin cậy sẽ không thấp. Chẳng lẽ kẻ đó là bất tử thân? Có lẽ vậy. Dangro vẫn giữ giọng điệu không nhanh không chậm, phong thái của lão âm hiểm đầy đủ. Khụ. Mi Phun ho nhẹ một tiếng, hắn đứng lên. Trên lập trường của một quốc gia trung lập, để ta nói vài lời thì sao? Ngũ ảnh không mở miệng. Mi Phun tiếp tục nói, hiện giờ thời cuộc hỗn loạn, tổ chức tạc nhân Akatsuki đã trở thành họa lớn, chúng ta tất yếu phải thảo phạt. Ngũ ảnh có thể tụ tập cùng nhau đáng quý. Không bằng trong lúc đối phó tổ chức Akatsuki, ngũ đại nhẫn thôn hình thành liên minh. Đề nghị của Mi Phun không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng Dangro thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của hắn quả thực thuận lợi. Đề án hay. Dangro giữ vẻ mặt bất động, ủng hộ Mi Phun. Như vậy có thể thống nhất chỉ huy, tiến thoái nhất trí. Mi Phun híp mắt lại. Vậy thì, thủ lĩnh liên quân giao cho ai? Tetsuchika cái độc mở lời, hắn lập tức tìm thấy điểm mấu chốt của đề án. Từ các ngươi thảo luận sẽ chỉ không ngừng tranh chấp. Bởi vậy, hy vọng chư vị có thể tôn trọng đề án của kẻ hèn này, thân là quốc gia trung lập. Hiện giờ còn sót lại làng lá có cửu vĩ, việc khống chế cửu vĩ cực kỳ then chốt. Không bằng. Quyền lực lớn nhất của liên quân nhẫn giả cứ giao cho hô kết thì sao? Trừ Dangro, bốn ảnh còn lại hơi ngạc nhiên. Họ đều nghi ngờ liệu Mi Phun có đạt được giao dịch nào đó với Dangro hay không, mà lại ủng hộ Dangro. Nhưng sự thật bày ra trước mắt là, đề án của quốc gia trung lập có trọng lượng lớn. Vũ lực của thiết quốc tuyệt đối không thể xem thường, hơn nữa danh tiếng của thiết quốc còn tốt hơn nhiều so với các đại nhẫn thôn. Phòng họp im lặng. Đây chính là mục đích của Dangro. Liên minh là chuyện sớm muộn, hắn muốn tranh thủ vị trí thủ lĩnh liên minh. Nếu ngồi lên vị trí này, vị trí lục đại hô kết của hắn sẽ vững chắc. lão Kadanjo dùng Kothomathia tạo ra cục diện hiện tại. Trong nguyên tác, Aoi, hộ vệ của Terumimei, đã đâm xuyên âm mưu của Danjo. Nhưng Aoi đã sớm chết trong tay Tô Hiểu, còn Bikawan kia cũng bị hủy. Khi mọi người đang im lặng, giữa bàn hội nghị hình tròn đột nhiên mọc lên một cây nắp ấm cỡ lớn. Cây nắp ấm màu xanh lá cây nở ra, lộ ra Jesu trắng bên trong. Đây là phân thân của Jesu trắng. Các vị, các ngươi khỏe. Phân thân Jesu trắng mặt tươi cười, gần như xuất hiện giữa vòng vây của ngũ ảnh, khoảng cách đến 5 vị ảnh đều không quá 3 mét. 10 tên ảnh vệ, 2 người một tổ, đứng chắn trước mặt ảnh của họ, đứng thẳng trên bàn hội nghị, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Jesu trắng. Trên mặt họ chảy mồ hôi lạnh, trước khi Jesu trắng chủ động hiện thân, họ căn bản không phát hiện sự tồn tại của hắn. Uchiha Sasuke đã xâm nhập. Hắn rốt cuộc ẩn náu ở đâu vậy? Ha ha ha. Jesu trắng có thể nói là cực kỳ ngông cuồng. Đúng lúc này, một con quạ bằng đồng bay tới, đậu lên đỉnh đầu Jesu trắng. Ai? Jesu trắng hơi nghi hoặc. Con quạ bằng đồng trên đầu hắn nhìn quanh ngũ ảnh, đôi con ngươi phủ đầy trận đồ luyện kim phóng ra ánh sáng. Đây là luyện kim quạ của Tô Hiểu. Vì chế tạo rất nhiều luyện kim quạ trong hư không, hắn ngày càng thuần thục trong việc chế tạo đồ vật này, chi phí chế tạo cũng thấp đi rất nhiều. Để khống chế luyện kim quạ, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời chuyển đổi vị trí triệu hoán vật của A Mổ, thay bằng luyện kim quạ, như vậy mới có thể khống chế quạ và có được tầm mắt chung. Tô Hiểu hủy bỏ khống chế luyện kim quạ, A Mổ sẽ tự động trở lại vị trí triệu hoán vật của Tô Hiểu, lại lần nữa nhận được thuộc tính trí lực tăng thêm của Tô Hiểu. Mọi người cùng nhau đi tìm Sasuke đi. Phân thân Jesu trắng hét lớn một tiếng. Ngay lúc đó, Raikei đã vọt đến trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh. Raikei vừa định bóp lấy cổ phân thân Jesu trắng, con luyện kim quạ trên đỉnh đầu phân thân Jesu trắng nhìn về phía Raikei, thân thể con quạ nhanh chóng bành trướng. Raikei đại nhân. Hi, hộ vệ của Raikei, bước nhanh xông lên phía trước. Oanh. Vụ nổ lan tỏa trong phòng họp. Bàn hội nghị là mục tiêu đầu tiên, bị nổ nát, mảnh gỗ văng tung tóe. Phân thân Jesu trắng cũng bị nổ nát, biến thành thịt băm màu trắng văng khắp trời. Ánh lửa nhanh chóng tan đi. Sắc mặt lão Kadanjo âm trầm như nước. Hắn vừa sắp bước một bước rất quan trọng, và bây giờ, kẻ tấn công không rõ danh tính đã làm gián đoạn quá trình này. Trong tầng thứ nhất của tòa tháp, tiếng gào thét của lôi điện truyền ra. Chỉ thấy Sasuke cầm trường đao trong tay, đang chém giết võ sĩ ở tầng 1. Luồng điện quang màu xanh trắng khiến sắc mặt hắn hơi tái nhợt, đôi Sharingan đã bắt đầu có chút lạnh lùng vô tình. Ở rìa tầng 1, Tô Hiểu, Bố Bố Un, A Mổ, Obito và những người khác đang quan sát từ trên cao. Bên Jesu đã làm xong. Dùng Sasuke làm mồi nhử, Raikei rất nhanh sẽ xuất hiện ở đây. Mắt Tô Hiểu mở ra. Luyện kim quạ tự nổ, tầm nhìn chung bị cắt đứt. A Mổ trở lại vị trí triệu hoán vật của hắn, nhận thuộc tính trí lực tăng thêm lên đến 80 điểm. Xem ra rất thuận lợi. Mục tiêu tạm định là Raikei. Kẻ tráng hán đó cũng không dễ đối phó. Nếu không đến thời khắc tất yếu, ta sẽ không ra tay. Obito dường như tạm thời không định ra tay. Xem tình hình mà định. Cũng không biết Terumimei, nữ nhân kia có lạc đàn hay không. Bên Deida chuẩn bị cũng gần xong rồi. Kẻ đó dường như rất mâu thuẫn khi gặp Tetsuchika. Mục tiêu của Tô Hiểu là Miruka Terumimei, nhưng có một tiền đề, đó là Terumimei không gần gũi với các ảnh khác. Hắn sẽ không tự tin một cách khó hiểu như Sasuke. Đối đầu trực diện với một vị ảnh áp lực rất lớn. Nhưng bây giờ chiến đấu lúc bị kéo giãn khoảng cách cũng không thành vấn đề. Lần trước khi Tô Hiểu tiến vào thế giới hô kết, hắn thực sự có thể giết chết một vị ảnh, nhưng phải đảm bảo khi khai chiến hắn đã cận thân với vị ảnh đó. Nếu bị kéo giãn khoảng cách, hắn sống không quá một phút sẽ chết. Bây giờ thì khác. Ngay cả khi bị kéo giãn khoảng cách, hắn cũng có thể chiến đấu với cấp ảnh, thậm chí giết chết ảnh. Đây chính là sự trưởng thành về thực lực, không nên xem nhẹ điểm này, đây là sự vượt qua về chất. Uchiha Sasuke, hắn có đáng giá bồi dưỡng hay không, thì xem lần này hắn có sống sót được không. Obito không né tránh Tô Hiểu. Hai người bây giờ là cộng sự. Hắn bây giờ hẳn là có Mareku rồi. Mở mắt không lâu trước đây. Chuyện của Itachi đã kích thích hắn. Bây giờ hắn lòng đầy thù hận, điều này không tồi. Hơi có vẻ lờ mờ tháp cao một tầng bên trong. Bồn lôi đem nơi này chiếu rọi xanh trắng một mảnh. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng lưỡi đao chém vào thân thể liên tiếp truyền đến. Từng người võ sĩ bị Sasuke chém giết. Chung quanh nhóm lớn thân xuyên áo giáp võ sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Sasuke vây quanh. Uchiha Sasuke tại đây, nhanh. Phải bắt sống. Nhất danh võ sĩ tiểu đầu mục hét lớn một tiếng. Mặc dù đã có mười mấy danh võ sĩ tán thân tại đao của Sa Sục, nhưng bọn hắn nhất định phải bắt sống Sa Sục. Đây là lệnh của thủ lĩnh Mi Phun. Quyết định này của Mi Phun rất sáng suốt. Sa Sục bắt đi Raikei đệ đệ Killer. Bi. Hiện giờ Raikei ngay tại tầng cao nhất tháp cao. Raikei nếu không ở tại chỗ, các võ sĩ sẽ không lưu thủ, mà là toàn lực giết chết Sa Sục. Hiện tại thì lại khác, nếu như bắt sống Sa Sục, rất có thể theo miệng Sa Sục mà ép hỏi ra tình báo của Killer. Bi. Về tình về lý, thiết quốc võ sĩ không thể giết Sa Sục ngay lúc này. Bắt sống mới là lựa chọn tốt nhất, đây là vấn đề chính trị. Nhưng mà, mấy chục danh võ sĩ căn bản không chế ngự được Sa Sục. Hơn nữa, bởi vì mệnh lệnh bắt sống, thương vong thảm trọng. Sa Sục vung tay trong đóa trường đao bao bọc chakra thuộc tính lôi. Hắn sắc mặt băng lãnh, đôi Sharingan ba câu ngọc trong đó chỉ có phẫn nộ. Sa Sục mặc dù có chút trẻ tuổi, dễ dàng bị người khác lợi dụng, nhưng hắn cũng không ngốc. Những võ sĩ này gọi thẳng tên họ hắn, hơn nữa trước khi hắn bại lộ, họ đã tụ họp lại. Hắn mơ hồ nghe được, họ đang tìm kiếm hắn. Giá su trắng trước đó chẳng biết đi đâu. Kết hợp tình huống trước mắt, Sa Sục lập tức đoán ra là giá su trắng bán hắn. Mặc dù hắn không rõ ràng giá su trắng vì sao làm thế, nhưng người trong tổ chức Akatsuki tư duy đều không bình thường lắm. Bị người bán, Sa Sục thực sự phẫn nộ. Hắn không biểu hiện phẫn nộ ra mặt, mà biểu hiện trong vị trí tấn công. Hắn chém giết võ sĩ mỗi một nhát đao đều đoạt mạng. Dĩ vãng, Sa Sục mặc dù phản nghịch thực tế, nhưng hắn sẽ không dễ dàng giết người, thường xuyên để lại người sống. Có thể sau khi biết được chân tướng về Itachi, sự kiên trì trong lòng Sa Sục đã bắt đầu lỏng lẻo. Cộng thêm việc bị bán đứng hôm nay, Sa Sục bắt đầu đại khai sát giới. Soạt một tiếng. Kusanagi trong tay Sa Sục xuyên thủng cổ họng nhất danh võ sĩ, đồng thời nghiêng người né tránh một nhát đao chém tới. Khuỷu tay hắn bao trùm chakra, hung ác đập vào gáy nhất danh võ sĩ. Bị khuỷu tay đánh trúng, tên võ sĩ đó bay ra xa mấy mét, mặt úp xuống đất ngã sau đó run rẩy mấy lần rồi im bặt. Đầu hắn mặc dù có mũ giáp kim loại bảo vệ, nhưng cổ hắn đã đứt. Sa Sục, người đang làm cái gì? Giấu ở đài đá cao Horuki Siget nheo mắt. Sa Sục từng nhiều lần căn dặn hắn không nên tùy tiện giết người, mà bây giờ Sa Sục lại đại khai sát giới. Ta đi hỗ trợ. Yugo đứng lên. Hắn bởi vì một quyết định nào đó trước đây, gần như tử trung với Sa Sục. Thực lực của Yugo mặc dù không đạt tới cấp kết, nhưng hắn không yếu. Orochima từng nghiên cứu ra một loại kỹ thuật chú ấn. Khi mở chú ấn, có thể trong thời gian ngắn tăng cường chỉ số cơ thể và lượng chakra. Mà Yugo, hắn chính là nguồn gốc của kỹ thuật chú ấn loại này, cũng chính là người sở hữu chú ấn nguyên thủy nhất. Kỳ thực cái gọi là kỹ thuật chú ấn, chính là một phương pháp sử dụng năng lượng tự nhiên một cách nông cạn. Có người cũng gọi năng lượng tự nhiên là tiên chi lực. Sau khi Yugo hấp thụ năng lượng tự nhiên, ngoại hình cơ thể hắn sẽ thay đổi lớn. Lượng chakra tăng lên đáng kể. Cơ thể sẽ còn cứng rắn hóa, cũng chính là tiên nhân hóa. Tiên nhân hóa của Yugo thuộc loại nông cạn nhất. Nếu hắn chỉ tiên nhân hóa bộ phận cơ thể, sẽ không có gánh nặng quá lớn. Nhưng nếu toàn thân hắn tiên nhân hóa, vậy thì sẽ không thể khắc chế sát ý trong lòng, trở nên bất thường, giết chóc, tính cách đại biến. Phần cơ thể bên phải của Yugo trở nên đỏ rực như bàn là nung đỏ. Rất nhanh, màu đỏ rực rút đi. Cánh tay phải hắn biến thành một móng vuốt màu xám đen. Bên má phải đầy vằn màu xám, đồng tử phải biến thành màu vàng. Sau khi bán tiên nhân hóa, Yugo nhảy xuống bệ đá, mấy bước xông vào đám võ sĩ. Trên cánh tay phải hắn mọc ra một cánh tay đau nặng nề. Không thấy thân thể hắn dùng lực, những võ sĩ bị cánh tay đau chém trúng đã phun máu tươi bay ra thật xa. Yugo rất nhanh chắn trước người Sa Sục. Sa Sục im lặng. Thứ này hình như không tồi. Tô Hiểu khoanh chân ngồi ở tầng cao nhất, nơi đây là điểm cao nhất của tầng 1, một trạm gác bằng nham thạch dán tường xây lên, cách mặt đất ít nhất cao 20 mét. Thể chất đặc thù của tộc Tenbin cũng là cách sử dụng năng lượng tự nhiên nông cạn nhất. Giọng Obito có chút khinh thường. Hắn hiểu biết về năng lượng tự nhiên. Go! Bố bố Ung bên cạnh Tô Hiểu kêu một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Đến rồi. Tô Hiểu lập tức hiểu ý bố bố Ung, đồng dạng nhìn lên trần nhà. Oanh! Tiếng động lớn truyền từ phía trên xuống, cả tòa tháp cao cũng vì thế chấn động. Mảng lớn đá vụn kèm theo bụi mù từ trên rơi xuống. Trong những khối đá vụn lớn đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ba bóng người. Bụi mù dần dần tan đi, ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt Sa Sục và Yugo. Người cầm đầu trong ba người là một tráng hán khoác bạch bào. Tráng hán kéo vạt bạch bào trên người, một luồng chakra màu xanh nhạt bao phủ hắn. Đây là chakra thuộc tính lôi. Trên vai tráng hán còn xuất hiện hai cái sừng thú năng lượng. Người đến là Rai Cây và hộ vệ của hắn. Khi biết Sasuke đang ở trong tháp cao, Rai Cây bất chấp cuộc họp ngũ kết đang diễn ra, trực tiếp đứng dậy rời đi, để lại Mi Phun với sắc mặt khó coi. Thiết quốc rất nể mặt Vân Ẩn Thôn, nhưng Vân Ẩn Thôn lại giẫm đạp mặt mũi này dưới chân. Hành động rời đi của Rai Cây không khác gì nhổ một bãi đầm lên chỗ này. Đây là địa bàn của thiết quốc. Cho dù A Thân là Rai Cây, hắn cũng không thể trong tháp cao ngang nhiên tuần tra. Nhưng Rai Cây A lại làm như vậy, hơn nữa làm rất triệt để. Đồng thời với sự xuất hiện của Rai Cây, các võ sĩ xung quanh Sasuke bắt đầu lùi lại. Họ nhận được mệnh lệnh, chỉ cần Rai Cây không chết ở thiết quốc, họ tuyệt sẽ không trợ giúp đối phương một chút nào. Kiểu không nể mặt này chính là phong cách xử sự đối ngoại của Vân Ẩn Thôn. Điều này có thể thấy qua việc Rai Cây tổ chức đại hội ngũ kết chỉ vì truy cứu trách nhiệm. Tiểu tử, để lão tử dạy dỗ ngươi sự khủng bố của Rai Cây phẫn nộ. Rai Cây nổi giận gầm một tiếng, hoạt tính của lôi động chi khải bên ngoài cơ thể dần tăng lên. Hồ quang điện trào lên quanh người Rai Cây. Không nghi ngờ gì, Rai Cây ở trạng thái này rất khủng bố. Lôi động chi khải bắn nhanh ra ngoài, đá vụn xung quanh văng tung tóe. Mãn phu. Tô Hiểu nhìn Rai Cây. Nếu nói trong ngũ kết ai dễ đối phó nhất, đó chắc chắn là Rai Cây. Cho dù thực lực hắn có thể xếp trong top 3 ngũ kết, nhưng hắn quá dễ nổi giận, hơn nữa cuồng ngạo. Kiểu người này dù muốn cầu cạnh người khác, cũng sẽ đặt thái độ rất cao. Sasuke tay cầm lưỡi đao lôi điện, ánh mắt quét qua Rai Cây xong, không chút do dự xông lên. Dường như hộ vệ Darui và C không tồn tại bên cạnh Rai Cây. Lại một cái mãn phu. Tô Hiểu vừa dứt lời, một mảng lớn dòng nước khuếch tán trong tầng 1. Thủy độn ở thủy trận bích. Lôi thuẫn ở cảm kích đợt. Xì xì xì. Điện lôi khuếch tán trong dòng nước chảy xiết. Sasuke vẫn chưa thể xông tới trước Rai Cây thì rên lên một tiếng thê thảm, lộn mèo lui trở về bên cạnh Yugo. Là Darui ra tay. Từ đầu đến cuối, Rai Cây chỉ đứng đó, chưa hề động đậy. Cái này hình như là một cơ hội. Tô Hiểu suy nghĩ một lát rồi phẩy tay về phía trước. Một bên A Mổ đứng lên. A Mổ thả người theo chỗ cao nhảy xuống. Ầm ầm. Mặt đất xuất hiện một đạo hố tròn, bên trong tràn đầy vết nứt hình mạng nhện. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hai mắt A Mổ huyết hồng, bắp thịt toàn thân săn chắc, cặp sừng thú chỉ lên trời tỏa ra từng sợi hàn khí. Lúc này A Mổ đã không còn vẻ chất phát thường ngày, nó chỉ đứng đó, như một cổ chiến xa sắt thép, tựa hồ không gì có thể ngăn cản. A Mổ hiện thân, Rai Cây ba người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trong ba người, Hy là nhẫn giả cảm giác hình. Đây là binh khí mà tổ chức Akatsuki bồi dưỡng sao? Darui ngữ khí lười biếng mở miệng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu ở chỗ cao. Người ở trên cao hẳn là thành viên Akatsuki Bikwea. Nghe nói hắn tập kích làng lá, thoạt nhìn chẳng ra sao cả. Darui cười cười. Chớ khinh thường, mùi máu tươi trên người gia hỏa kia, dù cách xa mấy chục mét ta cũng có thể ngửi được. Tập kích làng lá sau bình yên sống sót, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hy hai tay kết ấn, hắn đang cảm giác tình huống xung quanh. Hy, căn cứ tình báo, hẳn là còn có một nữ nhân cảm giác hình. Trước tiên tìm ra nàng. Uchiha Sasuke và đồng đảng của hắn ta sẽ đối phó. Darui, người phụ trách ngăn chặn con ngưu kia và thành viên Akatsuki Bikwea. Hiểu rõ. Hy và Darui bắt đầu hành động. Hy chỉ đứng tại chỗ, còn Darui đi về phía A Mổ. Rai Cây tự hồ cũng biết thế cục không ổn, hắn không thể xác định Tô Hiểu ngồi ở chỗ cao có ra tay hay không. Bởi vậy hắn giẫm mạnh xuống đất, lôi thuẫn áo giáp trên người rõ ràng mở rộng một vòng, mái tóc dựng đứng lên như lông nhím. Đa số tình huống, Rai Cây chỉ hoạt hóa thân thể khoảng 10% đến 20%, nhưng bây giờ, hắn trực tiếp hoạt hóa đến 60%. Sư. Tiếng xé gió chói tai truyền đến, Rai Cây ngã biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Sasuke. Yugo hét lớn một tiếng, lập tức ngăn trước mặt Sasuke. Máu tươi văng khắp nơi, nửa người trên của Yugo bay thẳng ra ngoài, miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi. Giữa không trung, Yugo vẫn còn trong trạng thái mê man. Rai Cây thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cái thân hình gần 2 mét kia, thế mà có thể bộc phát ra tốc độ như vậy sao? Thật đùa. Phù phù một tiếng, nửa người trên của Yugo rơi xuống đất, rơi vào một đám đá vụn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Rai Cây, Rai Cây vẫn giữ tư thế vùng nắm đấm sang bên. Chính là cú đấm này đã đánh đứt thân thể Yugo làm đôi. Thuộc tính lôi không chỉ mang lại cho Rai Cây tốc độ khủng khiếp, mà còn khiến cú đấm của hắn có lực cắt mạnh mẽ. Khụ khụ. Hugo ho ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía mấy thi thể võ sĩ cách đó không xa. Không nói đến Hugo suýt nữa bị Rai Cây một quyền giết chết, lúc này Rai Cây đang nhắm vào Sa Sục. Em trai ta đang ở đâu? Con người Rai Cây tự hồ có hồ quang điện lóe lên, còn trong mắt Sa Sục đã thắt chặt đến cực hạn. Chết rồi. Sa Sục dù rất kinh ngạc trước tốc độ của Rai Cây, nhưng miệng hắn lại nói ra lời khiến Rai Cây tức giận điên cuồng. Chết rồi. Rai Cây sững sờ, rồi lại khôi phục bình thường. Thì ra là vậy. Rai Cây không hiểu sao lại từ tức giận khôi phục bình tĩnh. Hắn bắt đầu hoạt hóa cơ thể với tốc độ cao, hoạt hóa đến 70%. Cần biết, một khi hoạt hóa vượt quá 90%, tế bào trong cơ thể hắn sẽ vượt quá tải trọng và sụp đổ. Rai Cây thật sự nổi giận. Hắn biết thông tin là Sa Sục đã bắt đi Killer B, còn bây giờ, hắn nhận được tin Killer B đã chết. Sa Sục sở dĩ nói dối rằng Killer B đã chết là vì hắn cho rằng Hugo có khả năng đã chết dưới tay Rai Cây, hơn nữa hắn muốn Rai Cây bị thương để lộ sơ hở trong chiến đấu. Nhưng không như mong muốn, Rai Cây chấp nhận tin Killer B chết trong nháy mắt và biến bi phẫn thành phẫn nộ. Chidori lưu. Hồ quang điện theo chân Sa Sục khuếch tán. Hắn kẹp trường đao giữa hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn ở hào hỏa cầu chi thuật. Sa Sục phun ra một quả cầu lửa nhỏ, quả cầu lửa đón gió lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa lớn đường kính 5 mét. Đây là hỏa độn hắn dùng thường xuyên nhất. Hào hỏa cầu đánh úp về phía Rai Cây, Rai Cây lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở phía sau Sa Sục. Vô luận là tốc độ, lực lượng, kinh nghiệm chiến đấu, lượng chakra, Rai Cây đều nghiền ép Sa Sục. Mái tóc đen của Sa Sục bị luồng gió mạnh mẽ do Rai Cây mang theo thổi tung. Hắn đã nhận ra Rai Cây ở phía sau, nhưng tốc độ ra quyền của Rai Cây quá nhanh. Trong khoảnh khắc này, một luồng năng lượng tím sẫm tuôn ra trong đầu Sa Sục. Luồng năng lượng này đi vào hai mắt hắn. Đôi Mangeku Sharingan xuất hiện biến hóa, ba viên câu ngọc chuyển động, cuối cùng tạo thành hình lục giác. Sa Sục kỳ thật đã mở Mangeku Sharingan từ sớm, nhưng hắn sử dụng không thuần thục, lúc linh lúc mất linh. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Sa Sục hoàn toàn mở Mangeku Sharingan. Oanh! Rai Cây một quyền vung xuống, Sa Sục bay ra theo tiếng. Mơ hồ còn nghe được tiếng xương cốt gãy. Lại một tiếng vang lớn, Sa Sục trực tiếp bị Rai Cây một quyền đánh vào tường, tạo thành một cái hố nhỏ rộng mấy mét. Sa Sục từ dưới đất đứng dậy, hắn không bị thương chút nào. Một bộ khung xương tím sẫm hình thành từ năng lượng bao bọc lấy hắn. Đây là bộ khung xương vị trí thân thể, chỉ có thân thể và hai tay. Susanoo. Ở chỗ cao, Obito tỏ ra hứng thú. Tốc độ phát triển của Sa Sục hơi vượt quá tưởng tượng, cừu hận là động lực không tệ. Bique, người không định ra tay sao? Obito dường như không muốn để Sa Sục chết ở đây. Ta đã ra tay rồi. Tô Hiểu chỉ A Mổ phía dưới. A Mổ đang đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng Da Rui. Obito có vẻ hơi im lặng, hắn đang do dự có nên dùng thân phận thủ lĩnh ra lệnh cho Tô Hiểu hay không. Nhưng thân phận thủ lĩnh này, người sáng suốt đều biết rõ. Dù Obito tự xưng là Madara Uchiha, nhưng hắn không có chứng cứ gì. Kisame, Deida và những người khác cũng không thật sự tin vào thân phận Madara Uchiha của hắn. Tổ chức Akatsuki phát triển đến hiện tại đã trở thành một tổ chức nửa lỏng lẻo. Rinnegan của Nagato là hàng thật giá thật, còn thân phận Madara Uchiha của Obito chỉ là hắn đơn phương tự xưng mà thôi. Kế hoạch của chúng ta lần này là tập sát ảnh. Obito không dùng thân phận thủ lĩnh ra lệnh. Hắn cũng lo Tô Hiểu, gã không sợ trời không sợ đất này sẽ trực tiếp phản bội tổ chức Akatsuki. Đương nhiên, chờ Uchiha Sasuke chết rồi, ta sẽ đối phó Rai Cây. Người bao lâu không tham gia nhiệm vụ Akatsuki rồi? Những tiểu đội khác hành động thế nào ta không rõ, ít nhất tại tiểu đội Sasori, phong cách của chúng ta là chết một người thì người thứ hai sẽ tiếp tục. Obito lần này có chút không nói nên lời. Điều này đích thật là phong cách của tiểu đội Sasori. Sasori đã chết rồi. Thì sao, ta và Deida còn chưa chết. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, rất hứng thú xem cuộc chiến. Về phần tiểu đội Sasori trong miệng hắn, đó hoàn toàn là để qua loa Obito. Rất rõ ràng, sau khi Sasuke mở Mangeku và có thể sử dụng Susanoo, địa vị của hắn trong lòng Obito đã tăng lên, từ một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ, tăng lên thành một quân cờ có giá trị bồi dưỡng. Obito muốn Tô Hiểu bảo vệ Sasuke. Trạng thái toàn bộ triển khai của Rai Cây hiện tại, Sasuke mới thức tỉnh Mangeku rất có thể sẽ chết dưới tay Rai Cây. Phía dưới, ngọn lửa đen cháy bùng. Sau khi dùng Susanoo và Amaterasu, Sasuke lại đánh nhau với Rai Cây rất sôi nổi. Sức sát thương của Amaterasu quá khủng khiếp, rai cây cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Ý của Tô Hiểu rất rõ ràng, Obito không đưa ra chút lợi lộc nào mà lại muốn hắn đối phó rai cây sao? Đừng nói đùa. Lôi ta bạo đạn. Oanh. Lôi điện tứ ngược, rai cây sau khi thích ứng tốc độ của Amaterasu, lại bắt đầu dồn ép Sasuke. Sasuke có Susanoo bảo hộ, rai cây tạm thời vẫn chưa làm gì được hắn. Thế nhưng, Susanoo tiêu hao rất lớn, Sasuke đã bắt đầu cảm thấy các tế bào trong cơ thể âm ỉ đau. Nghe nói ngươi rất hứng thú với tế bào của Hashirama. Obito nắm rõ tình hình hiện tại. Sasuke có lẽ có thể dựa vào Amaterasu để trọng thương rai cây, nhưng sau đó, Sasuke cũng sẽ chết. Còn về việc dùng năng lực không gian đưa Sasuke đi, điều đó hoàn toàn bất khả thi. Tốc độ của rai cây quá nhanh, nhanh đến mức có thể uy hiếp Obito khi sử dụng năng lực không gian. Còn về việc ra tay lúc này, điều đó càng không thể. Obito phải giữ vững sự thần bí, như vậy mới có thể tiếp tục giả dạng làm Madara Uchiha. Nếu hắn ra tay lúc này, thân phận Madara Uchiha của hắn có nguy cơ bị vạch trần. Trong số ngũ ảnh trên tháp cao, Tsuchika đã từng giao thủ với Madara Uchiha, đây cũng là lý do Obito không muốn ra tay. Dù tỷ lệ bị vạch trần rất thấp, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Trước khi thu được Rinnegan, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu biết, Obito cuối cùng cũng chịu lấy ra thứ có thể khiến hắn động lòng. Một cuộn trục mà các nhẫn giả thường dùng trượt ra từ ống tay áo của Obito. Hắn ném cuộn trục về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay bắt lấy cuộn trục đang bay tới từ bên cạnh. Đây là tư liệu liên quan đến tế bào của Hashirama, chỉ có một phần rất nhỏ. Sau khi ngũ ảnh đại hội kết thúc, phần còn lại sẽ được giao cho ngươi. Obito vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ngươi thu được tư liệu nguyên thủy về tế bào của Hashirama. Tư liệu nguyên thủy về tế bào của Hashirama, 1/5. Nơi sản xuất, Natru. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, tư liệu hiếm. Hiệu quả, vật phẩm này là thông tin dạng tri thức, không thể sử dụng trực tiếp. Điểm, 369 điểm, vật phẩm, vật liệu màu vàng có điểm từ 310-400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tư liệu quý giá do Madara Uchiha ghi chép, trong đó ghi lại phần lớn thông tin liên quan đến tế bào nguyên thủy của Hashirama. Giá cả, 32.000 điểm Nhạc Viên tệ, vật phẩm ghi chép dạng tri thức có giá bán hơi thấp. Đối với đa số khế ước giả, vật này kỳ thực không có tác dụng quá lớn, nhưng Tô Hiểu đã nghiên cứu qua tế bào của Hashirama, hơn nữa hắn nắm giữ luyện kim dược tề học LV20, nếu có thể nghiên cứu kỹ càng tế bào của Hashirama, thì hiệu năng của thuốc mà hắn chế tạo ra sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí xuất hiện thêm một số hiệu quả đặc biệt. Đây coi như là tiền đặt cọc. Tô Hiểu thu lại cuộn trục. Không, đây là thành ý của người hợp tác. Cách nói của Obito rất khéo léo. Hắn hiện tại cần chiến lực của Tô Hiểu. Hắn cũng phát hiện, thực lực của Tô Hiểu đã đột nhiên mạnh lên sau khi tiến công làng lá. Ánh mắt của Tô Hiểu nhìn về phía Sasuke và Rai Cây đang chiến đấu thành một đoàn. Bố bố, bắt đầu phối hợp cùng A Mổ. Bố bố Ung lập tức hiểu ý của Tô Hiểu. Nó bắt đầu tiếp quản quyền khống chế A Mổ. Bởi vì năng lực chiến đấu của A Mổ không tệ, bố bố Ung không giống như khi khống chế Oán Chi Cô Nhi, hoàn toàn khống chế A Mổ. Nó chỉ đưa ra những chỉ lệnh đại khái cho A Mổ, ví dụ như khi nào tấn công ai đó, nơi nào có khả năng có mối đe dọa. Vào thời khắc mấu chốt, bố bố Ung còn biết sử dụng ưu thế nhìn xuống toàn bộ chiến trường của mình, đột nhiên khống chế A Mổ tránh né công kích của kẻ địch. Đa số thời gian, A Mổ đều đang tự do chiến đấu. Sau khi bố bố Ung tiếp quản quyền khống chế, nó lập tức đưa ra chỉ lệnh đầu tiên cho A Mổ. Lúc này A Mổ đang vật lộn với Darui, không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, có thể Darui lại bị A Mổ làm cho buồn nôn không nhẹ. Khi hắn chịu bất kỳ công kích nào của A Mổ, lớp băng xương bên ngoài cơ thể hắn sẽ càng lúc càng nặng nề. Còn về việc giải quyết A Mổ trong thời gian ngắn, điều đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Thuộc tính thể lực của A Mổ cao tới 85 điểm, huyết mạch lẫm đông, thụ động, mang lại cho nó 25% giảm tổn thương, 36 điểm phòng ngự cơ thể và tăng thêm trọn vẹn 1.000 điểm sinh mệnh. Không chỉ có thế, A Mổ còn đang hưởng lợi từ hiệu quả hồi phục của hào quang nữ thần băng tuyết của bố bố Ung. Có lẽ vì đều là năng lực thuộc tính băng, A Mổ khi hưởng thụ hào quang nữ thần băng tuyết lại có thêm gia tăng, đạt tới 2 điểm sinh mệnh hồi phục mỗi giây. Khi kết hợp những năng lực này lại, cho dù Darui dùng thanh đại đao trong tay chém một nhát lên người A Mổ nhiều nhất chỉ là loạn choạng một chút. Năng lực hồi phục phái sinh từ 85 điểm thuộc tính thể lực, cộng thêm hồi phục từ hào quang nữ thần băng tuyết, khiến vết thương của A Mổ liền lành lại chỉ trong vỏn vẹn 5 phút đồng hồ. Lúc này A Mổ đang vung nắm đấm. 75 điểm thuộc tính lực lượng của nó, đại diện cho mỗi cú đấm của nó đều có lực phá hoại không tệ. Hô! Darui lùi lại vài bước, miệng phun ra một ngụm khí lạnh. Những luồng khí lạnh này đã thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Cơ thể hắn bắt đầu cứng lại vì nhiệt độ thấp, tốc độ rõ ràng đã giảm xuống. Tô Hiểu ở chỗ cao đứng dậy. Darui lập tức hướng mắt về phía Tô Hiểu. Raikei đang kịch chiến với Sasuke cũng vậy. Hi, không cần để ý đến tên cảm giác hình kia, đi giúp Darui. Raikei hét lớn một tiếng đồng thời, một quyền đánh tới phía Sasuke. Sasuke bị Susanoo bao bọc lùi lại. Máu tươi chảy ra từ hốc mắt hắn. Sau khi sử dụng Amaterasu, trong mắt hắn như có lửa đang đốt, không chỉ đau nhức, hơn nữa còn khô khốc dị thường. Karin, người vẫn luôn trong trạng thái cảm giác, nhanh chóng phóng tới chỗ Darui. Khi vừa hội hợp với Darui, Tô Hiểu đã nhảy xuống từ chỗ cao, tiếp đất vững vàng. Tô Hiểu liếc nhìn về phía Raikei. Bên đó tạm thời không cần để ý tới. Việc quan trọng nhất là để Sasuke tiêu hao thể lực của Raikei. Đội của Sasuke, Horuki Suge, đang phụ trách bảo vệ Karin cảm giác hình. Mục đích của nhóm Sasuke là tìm Danro, chứ không phải tự chiến với Raikei. Hiện tại là không thoát thân ra được. Tô Hiểu đầu tiên phải giải quyết hai hộ vệ của Raikei, sau đó mới đối phó với Raikei. Darui đang vật lộn với A Mổ, còn Hi thì nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu đi tới phía hai người. Hi rõ ràng cảm nhận được áp lực. Thật trùng hợp, ta biết một nữ nhân, cũng gọi là Hi. Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi tiến bước trên đường. Hắn từ từ rút trảm long thiểm bên hông ra. Tranh. Trường đao ngân vang, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Hi, con ngưu này ngươi tới đối phó. Darui cảm nhận được khí tức hung bạo và sắc bén của Tô Hiểu. Hi cảm giác hình rất có thể không phải đối thủ của kẻ địch. Oanh. Đá vụn dưới chân Tô Hiểu bay tứ tung. Hắn biến mất tại chỗ trong nháy mắt, gần như bộc phát ra tốc độ không kém Raikei. Đây là sấn bộ. Thật nhanh. Hi hai tay che trước người. Hắn làm hộ vệ của Raikei, đương nhiên biết rõ kẻ địch tốc độ hình đáng sợ đến mức nào. Thời khắc Tô Hiểu biến mất, Bố Bố Uông ở chỗ cao ngầm hiểu ý, lập tức hoàn toàn khống chế A Mổ. Răng rắc. Một mảng lớn băng tinh xuất hiện trên người Darui. Đây là năng lực tối thượng lẫm đông chi nộ của A Mổ. Khi kẻ địch bị kèm theo hiệu quả 10 tầng xương giá, A Mổ có thể kích hoạt năng lực này từ xa, cưỡng chế tạo thành hiệu quả đóng băng lên kẻ địch. Hiệu quả đóng băng sẽ khuếch tán ra xung quanh 6 mét. Trước đó khi chiến đấu với A Mổ, Darui đã sớm bị kèm theo hiệu quả 10 tầng xương giá. Gần như trong nháy mắt, Darui bị đóng băng thành một bức tượng băng. Hàng băng bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Hô! Tiếng xé gió ập tới. Tô Hiểu xuất hiện sau lưng Darui. Cơ thể hắn cúi thấp, trảm long thiểm nâng ngang. Lôi thuẫn, lôi quan trụ. Hi hai tay kết ấn. Ánh sáng trắng chói mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Chiêu này không chỉ có thể phong bế ánh mắt của kẻ địch trong thời gian ngắn, mà còn khiến kẻ địch lâm vào ảo thuật. Trong ánh sáng trắng, Hi nhẹ nhàng thở phào. Kẻ địch đã bị ảo thuật khống chế. Tranh. Tiếng chém truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Hi có chút ngạc nhiên. Ánh sáng trắng tan đi. Phù phù một tiếng, một cái đầu bị hàng băng bao phủ rơi xuống đất. Đó là đầu của Darui. Chỉ cần năng lực khống chế mạnh mẽ của A Mộ trúng đích kẻ địch, Tô Hiểu muốn chém giết kẻ địch lại cực kỳ đơn giản. Còn về việc dùng năng lực tối thượng của A Mộ để khống chế Raikei, điều đó hoàn toàn bất khả thi. Tốc độ của Raikei quá nhanh. Darui. Hi mắt đầy tơ máu, sững sờ nhìn đầu Darui bị đông cứng. Hắn không thể hiểu tại sao địch nhân lại nhanh chóng phá giải ảo thuật của mình. Thực tế, Tô Hiểu căn bản không bị ảo thuật ảnh hưởng. Đao thuật đại sư cấp 30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận, gần như là khắc tinh của ảo thuật. Người giết chết vân ẩn thôn thượng nhẫn Darui. Darui là ứng cử viên Raikei, thu hoạch được thế giới chi nguyên 76%, hiện tại tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 76%. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh viễn tăng 30 điểm pháp lực, hiện tại pháp lực tối đa 3.556 điểm. Đã nhận được bảo rương, màu vàng nhạt. Tô Hiểu không để ý những lời nhắc nhở liên tiếp sau khi giết địch, ánh mắt hắn nhìn về phía Hi. Darui rất yếu sao? Bị Tô Hiểu một đao hạ gục. Sự thật không phải vậy. Đầu tiên, Darui đã bị năng lực tối thượng của A Mổ đóng băng, thêm vào cơ thể tương đối yếu của đa số nhẫn giả. Trong tình huống không thể hành động hoặc kết ấn, căn bản không thể chịu nổi một nhát chém của Tô Hiểu. Raikei cũng phát hiện ái tướng Darui bị chém đầu. Hắn gần như lập tức từ bỏ Sasuke, lao về phía Tô Hiểu. Nhưng Sasuke đã bị Raikei đấm nửa ngày, trong lòng khó tránh khỏi có uất ức. Amaterasu. Sasuke bất chấp mắt đau nhói, mạnh mẽ thi triển Amaterasu. Ngọn lửa đen xuất hiện ở nơi Sasuke nhìn chằm chằm, đó là phía trước rai cây. Nếu rai cây tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ bị Amaterasu thiêu đốt. Bước chân rai cây khựng lại, hắn không thể dùng cơ thể chống lại Amaterasu. Cơ bắp hai chân A mổ căng phồng, cúi đầu lao tới rai cây với tốc độ cực nhanh. Đây là năng lực không sợ công kích, chủ động cấp 30 của nó, giảm 50% sát thương nhận phải trên đường tấn công, tốc độ di chuyển bằng thuộc tính nhanh nhẹn 1. 5. Oanh. Oanh. Oanh. A mổ như một cỗ chiến xa, toàn bộ tầng một mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, Tô Hiểu tay cầm trường đao đã áp sát Hi. Hi bị dây cắt giới cuốn quanh người. Đây là lúc Đa Rui tử trận, Tô Hiểu thừa lúc Hi ngẩn người ra tay. Từ. Dây cắt giới siết chặt, quần áo Hi bị xé rách, sợi kim loại màu xanh lam ngấm vào da thịt hắn. Tô Hiểu vừa định vung đao giết chết Hi, một nắm đấm khổng lồ từ đỉnh đầu Tô Hiểu giáng xuống. Trí tuệ chiến đấu của Rai Cây không thấp. Hiện giờ Hi bị dây cắt giới cuốn quanh, nếu đánh bay Tô Hiểu, dây cắt giới sẽ mượn lực đấm này siết Hi thành nhiều đoạn. Không khác gì Rai Cây gián tiếp giết chết Hi. Vì vậy, Rai Cây chọn dùng nắm đấm đánh từ trên xuống dưới về phía Tô Hiểu, như vậy có thể đảm bảo dây cắt giới sẽ không gây sát thương lần thứ hai cho Hi. Cú đấm này của Rai Cây không chậm, nhưng năng lực trực giác của Tô Hiểu không phải để trưng bày. Tô Hiểu đột nhiên kéo cánh tay trái. Vì dây cắt giới siết chặt, Hi kêu thảm một tiếng. Hắn lúc này giống như một cây xúc xích bị dây siết chặt. Dây cắt giới chắn ngang đỉnh đầu Tô Hiểu, nắm đấm Rai Cây giáng xuống khựng lại. Nếu cú đấm này giáng xuống, chưa nói đến có thể làm Tô Hiểu bị thương hay không, dây cắt giới bị lực lớn đập vào, Hi bị siết chặt chắc chắn sẽ chết. Gầm. A mổ giang rộng hai tay, giẫm mạnh xuống đất, một luồng xung kích băng sương khuếch tán. Rắc. Trong vòng 30 mét quanh A mổ xuất hiện một vùng băng tinh lớn. Rai Cây và Hi đều bị liên lụy, cả hai bị hiệu ứng băng sương cấp 3. Đây là năng lực lẫm đông chiến gầm của A mổ. Nếu theo tư duy bình thường, A mổ hẳn phải lập tức tới giúp Tô Hiểu. Nhưng bố bố Uông lại ra lệnh A mổ lập tức đến lối vào tầng 1 thông lên tầng 2, chặn đường các cách khác có thể đến. Trong tình huống Tô Hiểu cận chiến với địch nhân, bố bố Uông tuyệt đối sẽ không điều khiển A mổ đến giúp đỡ, đặc biệt là tình huống 1v1. Tô Hiểu đã quen với việc cận chiến một mình. A mổ tùy tiện tham gia chỉ có thể gây cản trở. Hiện tại, đi phong tỏa đường là lựa chọn chính xác nhất. Vị trí của A mổ là khống chế địch nhân khi khai chiến. Sau khi Tô Hiểu thành công cận chiến với địch nhân, A mổ có thể cùng bố bố Uông đánh xì dầu. Bố bố Uông và Tô Hiểu đã chiến đấu cùng nhau quá lâu. Những chi tiết nhỏ như thế này, Tô Hiểu căn bản không cần cố ý nhắc đến. Tình huống hiện tại là, Sasuke tiêu hao đồng lực đang nửa ngồi thở dốc trên mặt đất. Tô Hiểu tay nắm dây cắt giới, Rai Cây giữ tư thế vung đấm. Bịch. Khói trắng bốc lên, Hi hóa thành một tảng đá. Đây là thế thân thuật. À, Tô Hiểu nở nụ cười. Hắn và Rai Cây cách nhau không quá nửa mét. Nắm đấm Rai Cây rơi xuống, Tô Hiểu nghiêng người né tránh. Một tiếng ầm vang, Rai Cây một quyền đấm xuống đất, đá vụn bắn tung tóe. Tô Hiểu đã nhảy lùi lại. Tiếp đất vững vàng, Tô Hiểu ấn vào luân tuyến ở cổ tay, dây cắt giới nhanh chóng thu hồi. Vết máu dính trên mặt bị hất đi. Tô Hiểu đối mặt với Rai Cây. Rai Cây cúi đầu nhìn bụng dưới của mình. Nơi đó có một vết đau không quá sâu. Đây không phải do Tô Hiểu trực tiếp chém trúng, chỉ là bị trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu lướt qua. Rai Cây liếc nhìn Sasuke. Mặc dù kẻ địch lần này của hắn đều dùng đao, nhưng sát thương hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cây đao của Uchiha Sasuke, dù có chém trúng hắn, rất có thể không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thứ có thể uy hiếp hắn chỉ có Amaterasu. Về phần Tô Hiểu, đừng nói bị Tô Hiểu toàn lực chém trúng, dù chỉ bị lướt một đao cũng có thể phá vỡ lớp áo giáp lôi thuẫn của hắn, cũng như cơ thể có độ cứng ngang kim loại. Nếu bị Tô Hiểu toàn lực chém trúng, tuyệt không chỉ đơn giản là lưu lại một vết thương, xương cốt cũng có thể bị chặt đứt. Hơn nữa, Rai Cây phát hiện cây đao trong tay kẻ địch có độc. Đó là loại độc có thể phá hủy chakra, hơn nữa sẽ gây tổn thương trong cơ thể hắn, từ đó sinh ra đau đớn kịch liệt. Akatsuki gian tặc. Rai Cây nghiến răng, mức độ hoạt hóa cơ thể đạt 85%. Tô Hiểu hất trường đao, giọt máu trên lưỡi đao bị hất bay. Trận chiến vừa mới bắt đầu. Đối thủ chân chính lần này là Rai Cây. Oanh, oanh, oanh. Oanh. Tiếng nổ truyền đến, toàn bộ tòa tháp cao cũng bắt đầu rung chuyển. Là Deida bên kia động thủ. Nhiệm vụ chính của hắn là dẫn dụ Tetsuchika, không cần giết địch, chỉ cần dẫn ra là đủ. Gần như cùng một lúc, Tô Hiểu và Rai Cây biến mất tại chỗ. Về tốc độ, Raikei nhanh hơn Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu có năng lực trực giác, hơn nữa lực tấn công vượt xa Raikei. Hai thân ảnh qua lại trong chiến trường, đao quang màu lam nhạt tung hoành, đá vụn văng tứ tung. Đinh. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém vào chiếc băng tay thô to trên cánh tay Raikei. Vật này gần như bao trọn cánh tay Raikei, dùng để đối phó với kẻ địch cầm vũ khí sắc bén. Chiếc băng tay màu vàng trên cánh tay Raikei được chế tạo từ kim loại đặc biệt, lại kháng cự được đòn chém của Tô Hiểu. Từ. Hỏa tinh bắn tung tóe, hai chân Tô Hiểu chuyển hướng, hai tay cầm đao, dốc sức chém xuống. Không quá hai giây, chiếc băng tay của Raikei sẽ bị cắt đứt. Lúc đó, đoạn chính là cánh tay Raikei. Raikei là một cao thủ cận chiến. Phát hiện tình huống này, hắn lập tức giơ chân đá ngang về phía Tô Hiểu. Trầm nộ lôi phủ. Một cú đá này của Raikei tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bị đá trúng, dù không chết cũng sẽ gãy vài cái xương sườn. Hơn nữa, cú đá này thực sự quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua phản ứng của trực giác. Tô Hiểu co chân, mặt ngoài đùi áp sát ngực, xương ống chân đối diện đón nhận cú đá ngang của Raikei. Đồng thời nghiêng người né tránh, trường đao trong tay cũng nghiêng sang một bên. Nếu là tư duy của người bình thường, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đá cú này. Bởi vì trường đao trong tay Tô Hiểu đã nghiêng sang một bên, hơn nữa cơ thể cũng nghiêng sang một bên. Nếu lúc này mặt bên cơ thể hắn nhận lực tấn công từ bên ngoài, Trảm Long Thiểm có thể mượn lực của Raikei để cắt, rất có thể sẽ chặt đứt cánh tay Raikei. Tuy nhiên, Raikei dường như không bình thường lắm. Lão tử chính là Raikei. Raikei gầm lên giận dữ, vẻ mặt như lệ quỷ. Oanh. Raikei một chân đá vào bắp chân Tô Hiểu. Bắp chân và ngực Tô Hiểu lập tức tê dại. Nhưng hắn mượn lực từ bên ngoài này, Trảm Long Thiểm trong tay toàn lực chém xuống. Máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu bị Raikei một chân đá bay ra ngoài, hắn bay xa ít nhất hơn 20 mét, ngực và bắp chân mới phục hồi một chút tri giác. Tô Hiểu lảo đảo bước chân chạm đất, Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đất, giúp hắn không ngã quỵ. Giờ phút này, không còn thời gian để kiểm tra mức độ thương tích ở bắp chân. Một khẩu súng ống dài khoảng 30cm, trông giống súng kíp, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Nhìn kỹ mới thấy, đó không phải súng kíp. Cả khẩu súng đen nhánh, nòng súng thon dài, nòng súng và bán súng phủ đầy những đường vân đỏ như máu. Khẩu súng này tên là Cuồng Săn Chi Tài Quyết, là một phần của bộ trang phục săn ma, là súng ngắn, chứa 5 viên đạn, chỉ có thể sử dụng loại đạn dược đặc biệt. Với tốc độ của Raikei, khả năng cuồng săn bắn trúng đối phương không cao, nhưng hiện tại Raikei đang đứng ngay tại chỗ, rõ ràng là bị khả năng bổ sung linh hồn cảm giác điện của thanh cương ảnh trói buộc. Phù một tiếng, một cánh tay rơi xuống đất. Đây là cánh tay của Raikei. Chỉ một lát trước, hắn đã dùng một chân đá bay Tô Hiểu, suýt nữa làm gãy bắp chân hắn. Đổi lại, hắn bị Tô Hiểu chặt đứt cánh tay trái nhỏ. Tô Hiểu một tay lập tức đưa cuồng săn lên trước mặt. Cẳng chân hắn gần như chết lặng, không thể nhanh chóng tiếp cận Raikei được. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò, nòng súng cuồng săn phun ra ngọn lửa màu xanh. Những viên đạn có lớp vỏ ngoài trong suốt, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng, bắn ra. Vỏ ngoài của những viên đạn này như được làm từ một loại thủy tinh nào đó. Mỗi viên đạn đều có một cây kim loại đen ở giữa. Tốc độ bắn đạn của cuồng săn không nhanh, nhưng Raikei đang ở trạng thái tê liệt. Hắn nhìn thấy 5 viên đạn bay về phía mình. Tuy nhiên, cơ thể hắn bị bao phủ bởi một loại kinh mạch năng lượng màu xanh nhạt. Những kinh mạch năng lượng này như thuốc mê, làm tê liệt trung khu thần kinh của hắn. Đừng nói di chuyển, hiện tại hắn ngay cả hô hấp bình thường cũng không làm được. Những viên đạn thủy tinh nhanh chóng bay tới. Rất nhanh, viên đạn đầu tiên trúng Raikei. Đầu đạn tiếp xúc với ngực Raikei. Rắc một tiếng, vỏ thủy tinh của viên đạn vỡ vụn, hoàn toàn không làm Raikei bị thương một chút nào. Tuy nhiên, dung dịch màu vàng bên trong viên đạn thủy tinh văng ra, kim loại châm ở trung tâm chạm vào da Raikei. Ông! Đuôi cánh của kim loại châm đột nhiên mở ra. Toàn bộ chất lỏng màu vàng bị hấp thụ vào phần đuôi của kim loại châm, từ màu vàng biến thành màu đỏ sẫm. Oanh! Một tiếng nổ không lớn lắm, nhưng uy lực cực mạnh truyền đến, đó là do chất lỏng màu đỏ sẫm ở phần đuôi kim loại châm. Lực xung kích của vụ nổ vẫn không làm Raikei bị thương. Toàn bộ lực xung kích này tác động lên cây kim loại. Sau khi chịu lực đẩy mạnh mẽ như vậy, kim loại châm trực tiếp đâm xuyên qua lôi động chi khải, thuận thế đi sâu vào cơ bắp lồng ngực Raikei. Thứ này được gọi là kim nổ tung. Kim nổ tung trong khoảnh khắc đi sâu vào ngực Raikei, giống như một đóa hoa nở rộ, nó không nổ tung mà biến thành một đóa hoa sắc. Đóa hoa sắc này đâm xuyên qua một vùng cơ bắp lớn, đã cố định vững chắc trong cơ bắp Raikei. Nếu Raikei muốn cưỡng ép kéo đóa hoa sắc này ra, hắn ít nhất phải giật xuống một khối cơ bắp to bằng miệng chén ở chỗ ngực. Gần như trong chớp mắt, bốn viên đạn thủy tinh còn lại lặp lại quá trình trên, vỡ tan, nổ tung, kim nổ tung đi sâu vào thể nội rai cây, kim nổ tung tạo thành hoa sắc, cố định vững chắc trong cơ bắp. Loại đạn này không thể dùng từ tàn nhẫn để hình dung. Đây là dùng hết mọi cách để phá hủy cơ thể kẻ địch. Đạn đung đung, một loại đạn dược khét tiếng, so với loại đạn thủy tinh này, quả thực chỉ là đồ chơi trẻ con. Khi cơ thể rai cây phục hồi tri giác, nằm đóa hoa sắc từ kim nổ tung đã được cố định vững chắc trong cơ bắp hắn. Đừng cho rằng như vậy là xong. Những đóa hoa sắc này còn có thể bị kích nổ. Rai cây lập tức nhận ra tình hình không đúng. Nếu những đóa hoa kim loại này cứ ở mãi trong cơ thể hắn, đừng nói chiến đấu, ngay cả hô hấp bình thường cũng phải chịu đựng cơn đau kịch liệt hành hạ. Rai cây cũng là kẻ ngoan cường. Hắn giơ cánh tay cụt lên, bàn tay như đao, muốn cưỡng ép kéo kim nổ tung ra khỏi cơ thể. Tôi hiểu sao có thể cho Rai cây loại cơ hội này. Hắn lập tức ấn một nút trên bán súng cuồng săn. Rắc. Cái nút phủ đầy đường vân màu đỏ bị ấn xuống. Rai cây ở cách 20 mét, lập tức cảm thấy ngực mình nóng rang. Oanh. Một tiếng nổ truyền đến. Ánh lửa bao trùm nửa người Rai cây. Tôi hiểu rõ ràng nhìn thấy, thân hình Rai cây bắt đầu lảo đảo. Khi ánh lửa tan đi, Rai cây không ngã xuống. Nhưng ở chỗ lồng ngực hắn, nằm cái hố thịt như bị đạn pháo bắn ra xuất hiện. Những cái hố thịt này mỗi cái đều to bằng miệng chén, có chỗ thậm chí đã lộ ra xương sườn cháy xém. Trong những cái hố thịt này, một giọt máu tươi cũng không có. Nhiệt độ cao sinh ra lúc nổ tung đã làm vết thương cháy xém. So với vết thương máu thịt lẫn lộn, loại thương thế này càng chí mạng hơn. Nói đến đây, cần phải nhắc đến nguồn gốc của bộ trang phục săn ma. Thứ này là vũ khí mà thợ săn ma dùng để săn giết phù thủy đen. Bởi vậy, vấn đề nhân đạo các loại căn bản không cần xem xét. Là vũ khí tấn công duy nhất trong bộ trang phục săn ma, cuồng săn hầu như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thân chịu thương thế khủng khiếp như vậy, Rai cây chỉ duy trì thế đứng một lát, liền phù một tiếng quỳ một chân xuống đất. Phốc. Rai cây phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong máu lờ mờ có thể nhìn thấy những mảnh nội tạng vụn nát. Nếu chỉ là bị thương thì còn đỡ. Năm kim nổ tung đều trúng địch nhân và đồng thời nổ tung. Điều này kích hoạt một khả năng của cuồng săn. Đồng thời kích nổ năm kim nổ tung, lần kích nổ này sẽ gây ra 500 điểm sát thương cho kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch rơi vào trạng thái dễ tổn thương. Dưới trạng thái dễ tổn thương, lực phòng ngự của kẻ địch giảm 35%, hiệu quả trị liệu giảm 20%, tốc độ di chuyển giảm 10%, hiệu quả kéo dài 10 phút. Sức mạnh của Rai cây nằm ở thân thể trải qua ngàn lần rèn luyện và tốc độ của hắn. Mà bây giờ, lực phòng ngự của hắn bị giảm 35%, tốc độ bị giảm 10%. Đối với Rai cây mà nói, điều này có thể nói là chí mạng. Tô Hiểu đứng yên không động. Không phải hắn không muốn động, mà là bắp chân trái hắn đang chịu cơn đau kịch liệt hành hạ. Tô Hiểu lấy ra một dây đạn thủy tinh, tổng cộng 5 viên. 5 viên đạn được giá đỡ kim loại nối liền với nhau. Đây là loại đạn hắn tìm người đặt làm ở khu máy móc. Mỗi viên tốn 200 điểm tiền Paradise. Tổng cộng chế tạo 25 viên. Vì số lượng chế tạo không ít, đối phương đã giảm giá. Tổng cộng tốn 4.500 điểm tiền Paradise. Tính cả 5 viên đạn bổ sung khi nhận được cuồng săn, Tô Hiểu tổng cộng có 30 viên đạn thủy tinh. Hiện tại còn lại 25 viên. 5 viên đạn được nhét vào cửa nạp đạn ở phía trên cuồng săn. Cuồng săn lên đạn. Tô Hiểu cầm cuồng săn lên. Hắn chuẩn bị cho Rai cây thêm 5 phát súng. Nếu là kích nổ một lần nữa, Rai cây cho dù không chết, cũng là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn xử lý. Toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Tô Hiểu và Rai cây, Sasuke ở gần đó đã chứng kiến toàn bộ. Hắn trầm mặt đi về phía Karin và những người khác. Rai cây liếc nhìn Sasuke. Hắn hiện tại mặc dù rất muốn bắt sống con thỏ con này, nhưng có cường địch ở phía trước. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị bóp cò, Rai cây đột nhiên đứng dậy, không để ý đến thương tích cơ thể, bắt đầu duy trì di chuyển nhanh chóng. Tô Hiểu thu hồi cuồng săn. Đạn quá đắt, không thể lãng phí. Hắn xoa xoa chân trái. Cơn đau dữ dội ở bắp chân trái vẫn dữ dội, may là đã không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển nhanh chóng của hắn. Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía Rai cây. Rai cây mặc dù bị trọng thương, nhưng hắn vẫn nghênh đón Tô Hiểu. Hắn là nhẫn giả cận chiến. Đánh tới bây giờ, Rai cây đã từ bỏ ý định bắt sống Sasuke. Chỉ cần Tô Hiểu còn đó, đây không nghi ngờ gì là điều ảo tưởng. Hơn nữa, Rai cây hiểu rõ một điều, đó là hắn tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể. Dù Rai cây ngang ngược đến đâu, nhưng hắn biết, nếu hắn là Rai cây chết trong lúc ngũ ảnh đại hội thì sẽ không xong. Đây không phải do hắn cá nhân tham sống sợ chết, mà là liên quan đến vấn đề của toàn bộ làng mây ẩn. Người thừa kế vị trí Rai cây, Darui, đã chết. Nếu hắn lại chết ở đây, thì làng mây ẩn sẽ đối mặt với tình trạng rắn mất đầu. Đến lúc đó, các làng nhẫn khác nhất định sẽ nhòm ngó đến làng mây ẩn. Còn về cái gọi là hòa bình nhước, Rai Cây từ trước đến nay chưa bao giờ tin thứ đó. Ý nghĩ của Rai Cây thay đổi, phương thức chiến đấu của hắn cũng biến đổi, bắt đầu nghiêng về phòng thủ. Rai Cây đang chờ, hắn chờ các ảnh khác xuất hiện. Trong lúc ngũ ảnh đại hội, các ảnh khác sẽ không đứng nhìn hắn chết. Sở dĩ có tình huống hiện tại là do Rai Cây đã quen với phong cách chiến đấu ngang ngược, tục xưng không muốn sống. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp một kẻ còn không muốn mạng hơn. Khi chiến đấu, bất kể đối thủ mạnh yếu thế nào, Tô Hiểu đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Chỉ có không sợ chết mới có thể sống sót đến cuối cùng, sợ sệt chần chừ chỉ chết nhanh hơn. Tô Hiểu thu ngắn khoảng cách với Rai Cây chỉ trong nháy mắt. Rai Cây không còn chủ động tấn công, ngược lại dùng thể thuật độc đáo của làng mây kết hợp với lợi thế tốc độ để kiềm chế Tô Hiểu. Thế nhưng, tốc độ ra đao của Tô Hiểu quá nhanh, cộng thêm tốc độ của Rai Cây đã bị suy giảm. Đao mang lóe lên, Rai Cây luồn lách giữa những luồng đao. Dù đang ở thế phòng ngự, hắn vẫn tìm cơ hội tấn công mạnh vào Tô Hiểu. Phốc phốc. Một khối cơ bắp lớn bay lên, máu tươi văng ra. Đó là cơ bắp vai của Rai Cây bị Tô Hiểu chém đứt, ít nhất cũng nặng 3 cân. Trảm Long Thiểm thực sự quá sắc bén đến mức Rai Cây cảm thấy bất lực. Năng lượng thanh cương tràn vào cơ thể Rai Cây, hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, cơn đau dữ dội khiến động tác vung nắm đấm trở nên cứng đờ. Đôi mắt Tô Hiểu sáng lên, bước ngang lướt tới, Trảm Long Thiểm trong tay đâm lên. Phốc phốc. Lại một khối cơ bắp lớn kèm theo da bị chém đứt, vẫn là vai trái của Rai Cây. Toàn bộ vai trái của hắn gần như đã bị cắt bỏ. Rai Cây cũng chẳng còn cách nào, cánh tay trái của hắn đã đứt, khả năng phòng ngự ở nửa thân bên trái giảm đi hơn 90%. Ngươi nhìn đi đâu? Tô Hiểu múa một đường đao hoa với Trảm Long Thiểm trong tay, ép Rai Cây lùi lại hai bước, rồi mũi đao trường kiếm đâm tới. Rai Cây thuận thế tiếp tục lùi, phát hiện điều này, Tô Hiểu câu chân trái, sát mặt đất thẳng đá về phía trước. Cách cách một tiếng, những phiến đá trên mặt đất bị mũi chân hắn cày ra một vết cắt, những mảnh vụn đá lớn bay về phía mặt Rai Cây. Rai Cây vừa định dùng cánh tay phải còn lại che mặt, Tô Hiểu đã chém tới một đao, vị trí chém chính là nơi cánh tay Rai Cây định chắn. Trong đường cùng, Rai Cây chỉ có thể nghiêng đầu, nhưng đúng lúc này, trường đao trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, từ cầm thuận tay đổi thành cầm ngược tay, mũi trường đao đâm lên. So với những mảnh đá vụn, Rai Cây đương nhiên không chọn đối kháng cứng với đòn chém của Tô Hiểu. Mấy viên đá vụn đập vào mặt Rai Cây. Tô Hiểu với lực lượng thực tế cao tới 80 điểm, đã ra những mảnh vụn có động năng tương đương viên đạn. Cơ thể Rai Cây quả thật bền bỉ, những mảnh đá vụn này không làm rách da hắn, chỉ khiến đầu hắn ngửa ra sau. Tận dụng cơ hội này, trường đao trong tay Tô Hiểu lần nữa xoay chuyển, trở lại tư thế cầm thuận tay. Trường đao chém ngang, phù một tiếng, toàn bộ cánh tay phải của Rai Cây bị chém đứt. Sasuke lúc này đã hội hợp với Karin và đồng đội, chứng kiến cảnh này, không khỏi nghĩ, chỉ bằng một thanh đao thực sự có thể mạnh đến vậy sao? Sự thật là đúng vậy. Rai Cây hai tay đều đứt, nhưng hắn vẫn không lùi. Không phải hắn không muốn dùng lợi thế tốc độ để thoát thân, mà là căn bản không thể thoát được. Nếu sau khi khai chiến với Tô Hiểu, có thể dùng lợi thế tốc độ để chạy trốn, thì hắn cũng chẳng cần nâng cao đao thuật nữa, thứ đao thuật ấy quá phế. Chỉ cần bị Tô Hiểu áp sát, trừ khi có khả năng lập tức kéo giãn khoảng cách, nếu không căn bản không thể thoát ra. Ánh mắt Rai Cây vẫn nhìn quanh, hắn đang thắc mắc, tại sao các ảnh khác vẫn chưa tới. Không phải các ảnh khác không muốn tới, Karek Gara thực ra đã chạy tới gần đó, nhưng lại bị A Mổ chặn giữa đường. Sau khi Tô Hiểu thành công chặt đứt hai tay Rai Cây, thế công hơi chậm lại. Không phải hắn định tha cho Rai Cây, mà là Rai Cây lúc này rất nguy hiểm. Rai Cây là nhẫn giả cận chiến, việc hắn bị chặt đứt cánh tay cơ bản đã báo hiệu cái chết sắp tới, và hắn có thể phản công trước khi chết bất cứ lúc nào. Lúc này mà tiếp tục tấn công dữ dội, hoặc là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là tự tin mù quáng vào sức mạnh bản thân. Cả hai điều đó đều không phải phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Vì vậy, hắn luôn giữ khoảng cách khoảng 3 mét với Rai Cây, vừa đảm bảo Rai Cây không thoát được, vừa đảm bảo có thể né tránh đòn phản công trước khi chết của đối phương. Rai Cây thở dốc nặng nề, cơ thể hắn ẩn ẩn đau nhức, đó là kết quả của năng lượng thanh cương liên tục ăn mòn. Mất máu quá nhiều, thêm vào 5 cái hố thịt ở ngực, khiến tốc độ của Rai Cây giảm sút nghiêm trọng. Tô Hiểu thỉnh thoảng chém ra một đao, hắn không còn nhắm vào yếu huyệt của Rai Cây, mà bắt đầu từng khối gọt thịt. Khoảng 20 giây sau, Rai Cây gần như thương tích đầy mình, mặt đất phủ đầy vết máu. Người cái này. Khi Rai Cây nói chuyện, đầu hắn choáng váng, hắn ngay cả đứng cũng không vững, đó là do mất máu quá nhiều. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, một đao chém đứt đầu Rai Cây. Chiến đấu với cao thủ đao thuật nguy hiểm là vậy. Không có đại chiêu đối kháng, cũng không có bộc phát tiểu vũ trụ, chỉ cần lơ là một chút là đầu người rơi xuống đất. Cái đầu của Raikei kia đã nhấc lên, bàn chân đầy lôi điện dừng lại giữa không trung. Đó là đòn tấn công mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu không cho hắn cơ hội đó, trước tiên tước đi khả năng phản kháng, khi thời cơ đến thì một đao chém đầu, không nói thêm nửa lời thừa thải. Thực tế chứng minh, phong cách chiến đấu sử dụng trường đao của Tô Hiểu cực kỳ khắc chế kiểu chiến đấu vật lộn cận chiến như Raikei. Cơ thể Raikei căn bản không chịu được trảm long thiểm. Thứ duy nhất có thể chống đỡ trảm long thiểm chỉ có chiếc vòng kim loại trên cánh tay hắn. Nhưng đao thuật của Tô Hiểu quá mức xảo trá, chỉ dựa vào hai chiếc băng đeo tay kia không thể cản được tất cả những đòn chém của hắn. Kiểu chiến đấu như Raikei, nếu không phá vỡ được phòng ngự của hắn, có thể nói là vô địch, sức mạnh lớn, tốc độ nhanh. Nhưng một khi phòng ngự bị phá vỡ, Raikei sẽ không còn cách cái chết xa. Người đã giết chết Raikei làng mây A. A là Raikei làng mây, thu hoạch được thế giới chi nguyên 14%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 18%. Thiên phú kẻ nuốt chửng linh hồn của ngươi đã kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 30 điểm giá trị pháp lực, giá trị pháp lực tối đa hiện tại là 3.586 điểm. Đã thu hoạch được rương báu, truyền thuyết. Nhắc nhở, kẻ săn bắn lần đầu tiên thu hoạch được rương báu cấp truyền thuyết. Bên trong rương báu cấp truyền thuyết, có 80% tỷ lệ thu hoạch được vật phẩm phẩm chất vàng, 10% tỷ lệ thu hoạch được trang phục bộ phận màu vàng nhạt, 8% tỷ lệ thu hoạch được trang phục bộ phận màu vàng, 2% tỷ lệ thu hoạch được vật phẩm cấp truyền thuyết. Nhắc nhở, vật phẩm cấp truyền thuyết cực kỳ hiếm có, một khi sử dụng sẽ ràng buộc với linh hồn, không thể bán ra, sau khi chết có tỷ lệ thu hoạch được trong thẻ đỏ thẫm. Tô Hiểu nhặt rương báu trên mặt đất, chiếc rương này tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm. Màu sắc này tuy không chói mắt như rương báu màu vàng kim, nhưng lại có vẻ thâm trầm, nặng nề, như một bảo vật đã tồn tại từ rất lâu. Đây là rương báu cấp truyền thuyết, lần đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy phẩm chất này. Còn về việc thu hoạch được trang bị cấp truyền thuyết từ trong đó, hy vọng có phần xa vời, chỉ có 2% tỷ lệ. Theo như Tô Hiểu biết, thứ hạng phẩm cấp trang bị là trắng, lục, lam, tím, tím đậm, lam trang phục, vàng nhạt, vàng tím đậm trang phục, vàng nhạt trang phục, vàng trang phục. Còn phía trên vàng trang phục, có lẽ chính là trang bị cấp truyền thuyết. Đây có lẽ là những trang bị đơn lẻ có thể so sánh với một bộ vàng trang phục. Còn về trang bị loại trưởng thành, tức là trảm long thiểm, cái này không dễ phán đoán. Nếu tài nguyên đầy đủ, trảm long thiểm thăng cấp, lên cấp truyền thuyết cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu bây giờ có khả năng thu hoạch được vật phẩm cấp truyền thuyết, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Lần này hắn hoàn toàn là do vận khí bùng nổ, mới có thể thu hoạch được rương báu cấp truyền thuyết sau khi giết chết Raikei. Nhưng thu hoạch được rương báu cấp truyền thuyết, không có nghĩa là hắn có thể nhận được trang bị cấp truyền thuyết. Tô Hiểu không khỏi nghĩ, nếu toàn thân hắn đều là trang bị hoặc vật phẩm cấp truyền thuyết, vậy hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Đương nhiên, cách ngày đó còn rất xa, có lẽ hắn sẽ chết trên đường đi. Bây giờ có thể có được 3 kiện vàng trang phục, đối với hắn mà nói đã là một sự gia tăng sức mạnh rất lớn. Tuy rằng bản thân mạnh mẽ là căn bản, nhưng tác dụng của trang bị cũng không thể coi nhẹ, trang bị có thể phóng đại gấp đôi sức mạnh của bản thân. Thi thể Raikei không đầu ngã trên mặt đất. Tô Hiểu liếc nhìn rồi không để ý nữa. Hắn đi đến trước đầu lâu Raikei, nhặt đầu lâu từ dưới đất lên. Tóc Raikei dựng đứng, trên mặt không có vẻ không cam lòng. Hôm nay, hắn bại không phải do âm mưu quỷ kế hay bị đánh lén. Hắn bị Tô Hiểu chính diện chém đầu, thuộc về tài nghệ không bằng người, không có gì để không cam lòng. Tô Hiểu cầm đầu lâu Raikei, ánh mắt nhìn về phía bố bố Uông ở trên cao. Bố bố Uông nhảy xuống từ chỗ cao. Không lâu sau, tiếng oanh minh truyền đến từ hành lang nối tầng 1 và tầng 2, là A Mổ rút về. Lúc này, A Mổ đầy máu tươi, trên người cắm mấy cây sen bôn có độc. Cái gọi là sen bôn là một loại kim châm kim loại dài khoảng 20cm. Phía sau A Mổ, hai tên nhẫn giả một nam một nữ đang truy kích. Hai tên nhẫn giả gần đó có vài con rối cơ quan. Trong đó, nữ nhẫn giả tay cầm một chiếc quạt xếp kim loại cao cỡ nửa người. Phía sau hai người còn có một thiếu niên nhẫn giả cõng hồ lô lớn màu vàng đất, đầu đầy tóc đỏ. Là Karegara và hai tên hộ vệ của hắn, Kankuro và Temari, đã đến. Thật ra Gara đã đến đây chi viện từ sớm, nhưng họ bị A Mổ chặn lại nên không kịp chi viện Raikei. Ba người lao xuống thang đá. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nữ nhẫn giả Temari trong mắt thắt chặt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng đã từng. Một người đàn ông bóp gáy nàng, khiến nàng cầu cứu Gara đang chiến đấu. Chính vì nàng bị bắt, Gara mới cố gắng chống đỡ công kích của địch để cứu nàng, cũng bị địch thừa cơ làm bị thương, cuối cùng bị bắt đi. Thành viên tổ chức Akatsuki. Biquea. Temari gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Đó là... K. Kankuro bên cạnh chú ý đến đầu người trong tay Tô Hiểu. Hắn thở gấp. Đó là đầu rai cây. Đến muộn. Cát Mịn bay ra từ hồ lô cát sau lưng Gara. Rai cây tử trận đã là sự thật không thể thay đổi, giờ đây giữ Tô Hiểu lại quan trọng hơn. Kankuro, Temari, các ngươi đi đối phó con thông linh thú kia. Gara nhằm A Mổ là thông linh thú. Karek đại nhân, tên. Tặc nhân kia. Mặc dù là anh trai Gara, nhưng trước mặt người ngoài, Kankuro vẫn xưng Gara là Karek đại nhân. Ta đến đối phó hắn. Vâng. Kankuro và Temari hướng A Mổ tiến đến. Nhưng lúc này, Obito đang quan chiến nhảy xuống từ trên cao. Tiếp viện sao? Kankuro nhau mắt lại. Bikwea, đó là một cơ hội. Ý của Obito rất rõ ràng, là để Tô Hiểu giết chết Gara. Sức chiến đấu mà Tô Hiểu thể hiện ra đã không còn làm Obito kinh ngạc nữa, mà là kinh hỉ. Chính diện đánh chết Raikei không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, trong mắt Obito, các thành viên Akatsuki đều là quân cờ để hắn hoàn thành kế hoạch. Đúng là một cơ hội, ta xem trọng ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Obito. Nghe những lời này của Tô Hiểu, sắc mặt Obito dưới mặt nạ trầm xuống. Ý của ta là... Ngươi coi ta là vô hạn thể lực sao? Obito im lặng. Hắn nóng lòng muốn giết thêm vài vị ảnh, như vậy, các làng nhẫn sẽ chọn ra ảnh mới, hắn sẽ có thời gian tích lũy chiến lực. Tô Hiểu vừa giao thủ với vai cây. Chưa nói đến tiêu hao thể lực và pháp lực, hắn trước đó bị rai cây đá mạnh một cú vào bắp chân, đến bây giờ vẫn còn nhói, hơn nữa lúc tóc dài ra, may mắn là xương cốt không gãy. Nếu không phải Tô Hiểu có khả năng chống đòn tương đương với Minh Tan cấp 3, những khế ước giả cận chiến bình thường nếu chống đỡ cú đá đó của rai cây, xương cốt chắc chắn sẽ gãy. Cú đá đó của rai cây quá nhanh, nhanh đến mức Tô Hiểu không kịp bật phản kích thuẫn. Tô Hiểu gần như theo bản năng co chân trái lại mới chặn được cú đá đó của rai cây. Trường đao trong tay Tô Hiểu trở vào bao, rõ ràng là không định tiếp tục chiến đấu. Obito cũng nhìn ra ý của Tô Hiểu. Uchiha Sasuke đã đi tìm những vị ảnh khác, thật sự không sao sao. Obito nói với giọng mang ý cười, bản đứng Sasuke cho địch nhân đối với hắn không có áp lực chút nào. Gara vừa chuẩn bị ra tay do dự. Hắn không rõ lời này thật hay giả. Kankuro tiến lên phía trước nói với Gara vài điều. Amaterasu chi diễm, đồng thuật của Uchiha Itachi. Gara nhìn về phía những thi thể võ sĩ xung quanh. Trên mặt có hắc diễm đang cháy, đây là do Sasuke để lại. Khi Tô Hiểu giao thủ với vai cây, Obito không phải lúc nào cũng xem kịch. Hắn dùng thể thuật và hỏa độn giải quyết các võ sĩ ở tầng 1. Hai loại năng lực này sẽ không bại lộ thân phận của hắn, dù sao thể thuật và hỏa độn của Madara Uchiha đều rất mạnh. Rút lui. Gara không chút do dự rút lui. Bởi vì những bất hạnh thời thơ ấu và trải nghiệm của một Jinchuriki, Gara hiện tại là Karek sẽ không bị thù hận cá nhân chi phối. Ba người Gara không chút do dự hướng đến tầng cao nhất của tháp. Obito khẽ cười vài tiếng. Ta đi chỗ Sasuke trước, với thực lực hiện tại của hắn đối mặt với bốn vị ảnh vẫn còn quá sớm. Sharingan của Obito chuyển động, một lốc xoáy không gian xuất hiện. Đừng quên dùng bào tử chi thuật của Jesu trắng khóa chặt Terumi Mei, người phụ nữ đó, và đưa thứ này cho Danjo. Tô Hiểu ném đầu lâu rai cây trong tay cho Obito. Obito lập tức đoán được ý nghĩa bao hàm trong đó. Đương nhiên không vấn đề. Obito biến mất. Hắn nhất định sẽ đưa đầu rai cây cho Danjo, hơn nữa là đưa trước mặt các vị ảnh khác. Đây không phải là uy hiếp, mà là dụ dỗ. Trong thế giới hô kết, một số nhẫn giả ảo thuật mạnh mẽ có thể dùng chakra xâm nhập vào não kẻ địch, từ đó thu thập thông tin trong ký ức kẻ địch. Đương nhiên, điều này hiệu quả đối với người sống. Muốn có được ký ức của người chết, cần thỏa mãn vài điều kiện, có bộ não hoàn chỉnh của đối phương, dụng cụ nhẫn thuật khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp và vài nhẫn giả ảo thuật có thực lực khá mạnh. Không thể nghi ngờ, làng lá chắc chắn có dụng cụ nhẫn thuật khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp cùng với nhẫn giả ảo thuật có thực lực mạnh mẽ. Nếu làng lá có được bộ não hoàn chỉnh của rai cây, kết quả không dám tưởng tượng. Rai cây A là ảnh của làng mây, hắn hiểu rõ mọi bí mật của làng mây, nhân tài, tài nguyên, tình báo bí mật, quan hệ gia tộc nhẫn giả, tài liệu chi tiết của một lượng lớn nhẫn giả, biện pháp phòng ngự đối ngoại của làng mây. Những thứ rai cây biết quá nhiều, nhiều đến mức đang vô gần như không thể từ chối chiếc đầu lâu này. Nếu hoàn toàn có được ký ức của rai cây A, làng lá có 7% nắm chắc trở lên để tiêu diệt làng mây. Cần chú ý là diệt làng, chứ không phải đánh bại làng mây. Đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện một tình huống là làng lá đóng quân tại Lôi Quốc, từ đó nhận được sự chi viện của hai quốc gia lớn. Đây gần như là chuyện chưa từng có. Những hô kết có thực lực mạnh mẽ nhưng chỉ số thông minh chính trị không cao có lẽ không làm được điểm này, nhưng đang vô thì không chắc. Nếu cho hắn cơ hội thích hợp, không phải là không thể. Các làng nhẫn đánh nhau qua lại là vì thù hận. Đừng nói đùa. Nhìn lại lịch sử giới nhẫn giả, chiến tranh nhẫn giả đại chiến nào mà không phải vì tranh đoạt tài nguyên. Thù hận chỉ là một tấm màn che. Tô Hiểu làm vậy là vì nhiệm vụ chính tuyến của hắn. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn là tìm cách gây ra chiến tranh nhẫn giả đại chiến. Còn kết quả đại chiến thế nào, không liên quan đến hắn, chỉ cần khai chiến là được. Do đó, hắn muốn dựa vào thân phận thành viên Akatsuki để làm những chuyện khiến ngũ đại làng nhẫn phải kinh ngạc, như vậy ngũ đại làng nhẫn mới có thể nhanh chóng liên hợp lại, từ đó khai chiến với phe Obito. Mục đích của Obito là kế hoạch nguyệt nhãn, khiến tất cả mọi người đều sống trong ảo thuật. Mục đích của Tô Hiểu là gây ra chiến tranh nhẫn giả đại chiến. Nếu muốn đánh giá kế hoạch của ai điên rồ hơn, đó đương nhiên là Tô Hiểu. Kế hoạch của Obito vĩ đại, nhưng hắn muốn từng bước một hoàn thiện kế hoạch, rất đốt não. Tô Hiểu thì khác, hắn chỉ cần gây ra chiến tranh giữa hai bên, ai thắng ai thua, căn bản không liên quan đến hắn. Nếu Obito biết được ý nghĩ của Tô Hiểu, hắn sẽ giết chết Tô Hiểu, bởi vì Tô Hiểu sẽ không quan tâm liệu hắn đã tích lũy đủ binh lực để khai chiến với ngũ đại làng nhẫn chưa. Tô Hiểu ngụy trang rất tốt. Trước đó, khi Obito muốn tuyên chiến với ngũ ảnh, hắn tốt bụng nhắc nhở đối phương, hiện tại khai chiến quá sớm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ở tầng 1 còn sót lại Tô Hiểu, bố bố ung, a mổ. Tô Hiểu đang suy nghĩ một việc, đó là một sự kiện quan trọng như ngũ ảnh đại hội, những khế ước giả khác đều đi đâu. Cần biết, ngoài Tô Hiểu, thế giới hô kết còn có 157 khế ước giả. Tuyết Phong Sơn, gần cánh đồng tuyết. Két, két. Một người đàn ông bước nhanh chạy trên mặt tuyết, bước chân lảo đảo, để lại hai chuỗi dấu chân và một chuỗi vết máu. Mắt của người đàn ông bị móc xuống một con, hốc mắt đỏ ngầu một mảnh. Trên người hắn cắm hơn 10 thanh đao kiếm màu đen, tất cả đều xuyên qua thân thể. Hô, hô. Tiếng thở dốc của người đàn ông như tiếng thùng rách. Phổi của hắn đã bị đâm xuyên. Phù phù một tiếng, người đàn ông ngã nhào vào tuyết động. Máu của hắn nhanh chóng nhuộm đỏ tuyết gần đó. Két, két. Lại một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Đừng, đừng tới đây. Người đàn ông cố sức bò dậy, nhưng cố gắng nửa ngày, hắn chỉ ngồi quỳ trên mặt đất. Nói gì thì nói, người cũng là khế ước giả tam giai, phải có tôn nghiêm chứ. Một giọng nữ truyền đến, giọng nói mang theo ý cười. Khóe môi mỏng manh của người phụ nữ nhếch lên, đôi môi đỏ rất gợi cảm. Tuyết bay tung bay, một người phụ nữ mặc áo da hở lưng đứng trên mặt tuyết. Mái tóc đen ngắn rủ xuống cổ. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, như một viên hắc bảo thạch, kết hợp với làn da trắng nõn, tạo nên vẻ đẹp yêu dị. Đúng vậy, chính là yêu dị. Buông tha cho ta đi, xin ngươi. Chúng ta căn bản chưa từng gặp mặt, tại sao lại giết ta? Cho ta một lý do. Cho dù là xung đột lợi ích cũng còn chấp nhận được, nhưng chúng ta hoàn toàn không có xung đột lợi ích. Người đàn ông bị hơn 10 thanh đao kiếm đâm xuyên quỳ trên mặt đất. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ chết, nhưng hắn không thể chấp nhận kiểu chết này, quá oan uổng. Từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không rõ lý do người phụ nữ này muốn giết hắn. Trong đầu người đàn ông bắt đầu hồi tưởng lại cảnh tượng 10 phút trước. Đoàn mạo hiểm của hắn chuẩn bị tham gia sự kiện ngũ ảnh đại hội. Mặc dù đoàn mạo hiểm của hắn chỉ có 23 người, nhưng đều là tinh anh. Ít nhất người đàn ông này nghĩ như vậy. Đoàn viên tinh anh trong lòng người đàn ông, trong vòng 7 phút ngắn ngủi đã bị giết sạch, chỉ còn hắn trốn thoát đến đây. Kẻ địch là một người phụ nữ mặc áo da hở lưng màu đen, có đôi mắt rất đẹp, giống như một viên hắc bảo thạch. Lý do? Người phụ nữ mắt đen ngồi xổm xuống, móng tay thon dài đặt lên trán người đàn ông. Sủi như chó đi. Nếu sủi giống, ta sẽ tha cho ngươi. Người đàn ông sững sờ, rồi chợt hiểu ra. Hắn đã gặp phải một khế ước giả tinh thần không bình thường. Sau một chút do dự. Uông. Tuyệt không giống. Móng tay của người phụ nữ mắt đen dần dần lún vào trán người đàn ông. Ngươi điên rồi. Người đàn ông đột nhiên bộc phát, lao về phía người phụ nữ mắt đen. Người phụ nữ mắt đen không nhúc nhích. Người đàn ông đã kiệt sức, hắn ngã nhào vào đống tuyết. Người phụ nữ mắt đen đưa tay nâng cầm người đàn ông, động tác rất dịu dàng. Ngón trỏ và ngón cái của nàng vươn tới, hướng về phía con mắt còn lại của người đàn ông. À, sau tiếng kêu thảm thiết, người đàn ông ôm mặt ngồi trên mặt đất run rẩy. Máu tươi từ kẽ hở tuôn ra ào ạt. Như vậy mới xinh đẹp hơn. Ngươi vừa hỏi ta lý do gì? Giết người cần lý do sao? Những đồng đội ta từng có thể phó thác sinh tử, đã bị người giết sạch không chút lý do. cho nên giết người căn bản không cần lý do. Ngươi. Ngươi cái. Tên điên. Ừm, đa tạ khích lệ. Còn di ngôn gì nữa không? Ngươi chết không yên lành. Ừm, đa tạ chúc phúc. Hẹn gặp lại. Móng tay sắc bén của người phụ nữ mắt đen đâm vào cổ người đàn ông. Người đàn ông nhanh chóng mất đi âm thanh. Dọn dẹp gần xong rồi. Tiếp theo nên làm thế nào nhỉ? Anh hùng cứu mỹ nhân. Người kia dường như sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn như anh hùng cứu mỹ nhân. Sắc dụ. Cơ thể sạch sẽ này của ta cũng không có vấn đề. Ừm, sắc dụ ua lợi dụ. Người phụ nữ mắt đen lau sạch vết máu trên tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tuyết trắng chậm rãi rơi xuống, chạm vào gò má nàng rồi tan thành nước. Những đồng đội đáng giá để ta phó thác tính mạng, hãy chờ xem ở thiên đường. Ta sẽ dùng tất cả mọi cách để trả thù hắn. Nếu có thể trở thành đồng đội đáng tin cậy nhất của hắn thì tốt nhất. Khi hắn chết, hắn còn có thể nếm trải cảm giác bị người khác phản bội. Người phụ nữ mắt đen bước đi về phía xa. Trên tấm lưng trắng nõn để trần của nàng, xăm một đóa bỉ ngạn hoa màu đỏ. Đường vân của bỉ ngạn hoa rất nhỏ, trông tinh xảo, rất phù hợp với khí chất của người phụ nữ này. Người phụ nữ mắt đen là một người báo thù. Để thành công báo thù, nàng có thể trả bất kỳ giá nào, thân thể, tiền, trang bị, tất cả đều không đáng kể. Trong tòa tháp cao 6 tầng. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, Miruka Terumi May bước ra từ đám khói bụi. Thật là một tiểu soái ca. Terumi May duỗi ngón tay, lau nham thạch trên khóe miệng. Giờ phút này, xung quanh nàng 10 mét phủ đầy nham thạch lớn. Sasuke đã bị chôn vùi dưới nham thạch, không rõ sống chết. Xem ra bên các ngươi cũng rất thuận lợi. Tetsuchika Ritben Onoki bay từ cửa sổ vào phòng. Rất nhanh, hai ninja đuổi theo. Hai người là hộ vệ của Tetsuchika. Một người trong đó thân hình cao lớn, hơi mập mạp, tên là Đất Nung, là một ninja có sức mạnh khủng khiếp, am hiểu thổ độn. Còn người kia là một ninja nữ tên là Kurotuchik, nhìn thì dáng người mảnh khảnh, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không yếu, là người kế thừa chức ảnh mà Tetsuchika bồi dưỡng. Đất Nung đang cắp một cái túi dưới nách. Trong túi vải chứa một người, chỉ lộ ra cái đầu. Miệng hắn bị một vật liệu giống xi măng từ thổ độn che kín. Quan trọng hơn, hắn đội hộ ngạch của làng đá ẩn, nhưng trên hộ ngạch có một vết cắt, điều này tượng trưng cho phản nhẫn. Người bị nhét trong túi vải không ai khác chính là Deida, người chịu trách nhiệm dẫn dụ và ngăn chặn Tetsuchika. Không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn lại bị Tetsuchika và mọi người bắt sống, thay vì chết vì nghệ thuật, tức là tự bộc phát. Deida ra sức giãy giụa, ý tứ rõ ràng là, có giỏi thì giết ta đi. Deida ca, đừng giãy giụa nữa. Lão già ở đây, người không thoát được đâu. Ninja nữ Kurotuchik cười cười. Nàng nhìn Deida bằng ánh mắt hơi phức tạp. Đây từng là sư huynh của nàng. Nghe Kurotuchik nói vậy, Deida giãy giụa yếu đi. Hắn rất không muốn nhìn thấy Tetsuchika, không phải vì sợ thực lực của Tetsuchika, mà vì Tetsuchika Ritben Onoki là ân sư của hắn. Deida muốn nói gì đó, đáng tiếc miệng hắn bị bịt kín, Kurotuchik căn bản không nghe được. Thực ra Deida muốn nói là, mau đưa ta đi, một lát những tên kia đến đây thấy cảnh này mất mặt quá. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, là Gara và mọi người đã tới. Bốn ảnh tề tự tại phòng họp ở tầng 6 tòa tháp cao. Tetsuchika, Miruka, Karek đều ra tay, chỉ có đại diện của Hokage, Danjo, từ đầu đến cuối không động, rất ổn định. Uchiha Sasuke đâu? Gara vẫn nhìn xung quanh. Nơi này rõ ràng là vừa diễn ra một trận chiến đấu. Bị ta dung thành cho tàn rồi. Miruka Terumi May nhìn những khối nham thạch đã bắt đầu nguội trên mặt đất. Nàng không chiến đấu một mình với Sasuke, còn có hộ vệ của nàng và hộ vệ của Hokage hỗ trợ. Xem ra rất thuận lợi. Như vậy, những tên trộm của Akatsuki chỉ còn lại hai tên. Gara nhẹ nhàng thở ra. Raikei đi đâu rồi? Với tính cách của hắn, sẽ không bỏ mặc Sasuke chạy thoát đến đây. Tetsuchika đang lơ lửng giữa không trung hơi nghi hoặc. Raikei. Chết rồi. Cái gì? Chết như thế nào? Hộ vệ của hắn đâu? Mọi người trong phòng họp rất chấn kinh. Cái chết của Raikei không phải chuyện nhỏ. Một người hộ vệ của hắn chiến tử, một người bị trọng thương, đã được các võ sĩ đưa đi cấp cứu, chắc không có gì trở ngại. Nghe nói hộ vệ của Raikei còn sống sót một người, Tetsuchika, Miruka đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu người của làng mây ẩn chết hết ở đây, vậy thì không xong, trăm miệng khó cãi chính là loại tình huống đó. Ai giết hắn? Có năng lực giết chết Raikei, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tsuchika Ribben Onoki lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt của vấn đề. Tổ chức Akatsuki, Bikwaya. Ngũ ảnh đại hội náo động dần dần lắng lại. Mặc dù Raikei chiến tử, nhưng bốn vị ảnh còn lại không quá chú ý đến chuyện này. Nếu người chết là một ảnh khác, tình hình sẽ không hay. Nhưng Raikei là người đề xuất ngũ ảnh đại hội, nên sau khi hắn chiến tử, tranh chấp chính trị không quá phức tạp. Hơn nữa, hộ vệ của Raikei vẫn còn sống sót. Raikei chết, chỉ có thể nói bản thân hắn thực lực không đủ, không liên quan trực tiếp đến các nhẫn thôn khác. Bốn vị ảnh không quá lo lắng chuyện này, nhưng mi phun của thiết quốc lại chỉ muốn thắt cổ. Raikei chết trên địa bàn của họ, bất kể nhìn thế nào, thiết quốc cũng khó tránh liên đới. Mi phun, đầu cuốn đầy băng gạc, lo lắng nếu tin tức Raikei đã chết truyền đến Vân Ẩn Thôn, hắn thậm chí nghi ngờ phái đấu võ của Vân Ẩn Thôn sẽ trực tiếp tấn công. Khả năng này không phải không có. Vân Ẩn Thôn luôn nổi tiếng là không nói đạo lý, điều này có thể thấy qua thái độ ngang ngược của Raikei. Đúng lúc Mi Phun đang suy tính cách xoa dịu Vân Ẩn Thôn, một xoáy không gian hình đinh ốc xuất hiện. Nhìn thấy xoáy không gian này, bốn vị ảnh lập tức cảnh giác. Nhẫn giả hệ không gian phần lớn đều rất mạnh, trong đó phải kể đến hô kết đệ tứ Namika Minato và hô kết đệ nhị Senju Tobirama. Xoáy không gian xoay tròn, nhanh chóng, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Đó là Obito, người vẫn luôn quan sát tình hình gần đó. Obito đứng trên chiếc bàn hội nghị đã vỡ nát, vài cổng Sasuke đã nửa hôn mê, toàn thân bị bỏng. Sasuke tuy khí tức yếu ớt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Về phần Karin, Yugo, Horuki Suge, ba bộ hạ của Sasuke, Yugo và Horuki Suge đã không biết đi đâu. Yugo bị Raikei đánh bay nửa người trên, mặc dù hắn dùng thi thể võ sĩ khôi phục phần lớn vết thương, nhưng vẫn bị thương rất nặng, chỉ có thể chọn cách rút khỏi tháp cao giữa lúc hỗn loạn. Về phần Horuki Suge, hắn đã sớm bỏ trốn. Theo hắn thấy, đối đầu trực diện với ngũ ảnh không khác gì tìm chết. Về phần Karin, nàng bị Obito dịch chuyển đến một không gian kín, không gian đó kết nối với Sharingan của Obito, còn được gọi là không gian Kamui. Uchiha Sasuke chưa chết. Nhìn thấy Sasuke đã hôn mê, Miruka Terumi mây lộ vẻ nghi ngờ. Nàng trước đó tận mắt nhìn thấy Sasuke bị dung nham vùi lấp. Nhưng nghĩ đến năng lực hệ không gian của kẻ địch, Terumi mây đoán được chuyện gì đã xảy ra. Obito đột nhiên hiện thân, tám tên hộ vệ của tứ ảnh lập tức vây lên phía trước. Trong đó, hai tên hộ vệ của Danjo càng xông thẳng ra. Xoẹt, xoẹt. Hai chiếc kunai bay tới, một chiếc có mũi nhọn màu tím, hẳn đã được tẩm độc. Kỳ thật đây không phải tẩm độc, mà là một loại độc trùng kích cỡ nano. Đồng tử của Obito nheo lại. Hắn là tộc nhân Uchiha, thị lực tuyệt đối đứng top trong giới nhẫn giả. Bí thuật của tộc Abun. Obito tuy biết loại độc trùng nano này rất khó đối phó, nhưng hắn không né tránh. Kunai đâm vào cơ thể Obito, xuyên qua không chút cản trở. Đây là năng lực không gian của Obito, hư hóa, cũng là năng lực của mắt phải hắn. Sharingan của Obito có hai loại năng lực, một là hư hóa, hai là hấp thu. Hư hóa rất dễ hiểu, là dùng năng lực không gian để đưa bản thân vào một không gian khác. Sau khi vào không gian khác, Obito sẽ không biến mất hoàn toàn, mà sẽ lưu lại một ảo ảnh. Tức là Obito công kích vô hiệu trong mắt kẻ địch. Đôi khi hắn sẽ chỉ hư hóa một phần cơ thể, như vậy lượng chakra tiêu hao ít hơn. Về phần năng lực hấp thu thứ hai, đây chính là năng lực dịch chuyển không gian của Obito. Mắt phải hắn có thể hút người hoặc vật vào không gian Kamui ở khoảng cách gần. Hai chiếc kunai xuyên qua Obito, ghim chặt vào bức tường phía sau hắn. Tám tên hộ vệ của ảnh tạo thành hình bán nguyệt chắn giữa Obito và tứ ảnh. Ta tên là Madara Uchiha. Obito đứng trên bàn hội nghị, hơi cúi đầu nhìn xuống tứ ảnh và mấy tên hộ vệ. Trong phòng im lặng như tờ. Tsuchika và những người khác dường như không ngạc nhiên trước tin tức này, dù sao Danjo trước đó đã nhắc đến điểm này, hơn nữa còn lấy danh nghĩa hô kết đảm bảo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vài giây sau, biểu cảm dưới mặt nạ của Obito hơi kinh ngạc. Tại sao hắn tự xưng là Madara Uchiha mà những người này lại không chút ngạc nhiên? Chẳng lẽ thân phận Madara Uchiha đã không còn tác dụng nữa? Sự thật không phải vậy. Uchiha Madara là ai? Đó là cường giả có thể đại chiến sinh tử với thần nhẫn giả. Senju Hashirama. Tuy nói bại trận, nhưng không lâu sau, Senju Hashirama đang vào độ tuổi sung mãn lại qua đời, nguyên nhân là bị thương quá nặng sau trận đại chiến với Bang. Im lặng vài giây, Obito phá vỡ sự im lặng này. Ta đến đây, muốn nói chuyện với các ngươi. Sau khi các ngươi hiểu kế hoạch của ta, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Obito vừa nói vừa phát động động lực, hút Sasuke vào không gian Kamui để Karin giúp Sasuke trị liệu. Các ngươi lui xuống trước đi. Tetsuchika Ribben Onoki ra hiệu hộ vệ của hắn lui ra phía sau. Đất nung nhảy đến phía sau Ribben Onoki. Kurotuchik, người phụ trách khống chế Deida, đã không biết đi đâu. Các hộ vệ ảnh khác đều lui ra. Hiện tại công kích Obito căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa cơ hội đàm phán với Akatsuki không nhiều, có thể hiểu rõ mục đích của Akatsuki là điều tốt nhất. Kế hoạch của ngươi là gì? Karek Gaara mở miệng. Ngoại trừ Danjo, ba vị kết còn lại đứng trước Obito, mơ hồ tạo thành thế liên minh. Kế hoạch Nguyệt Nhãn. Obito không giấu giếm kế hoạch của mình, nguyên nhân không rõ. Nguyệt Nhãn. Tetsuchika, Karek, Miruka rõ ràng hơi nghi hoặc. Nhưng Danjo lại nheo mắt lại, dường như có phần hiểu biết về Nguyệt Nhãn. Không nói đến mục đích của ngươi, tại sao ngươi lại lôi kéo Uchiha Sasuke? Hành vi của hắn và các thành viên khác của tổ chức Akatsuki hoàn toàn khác nhau. Gaara hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Theo hắn thấy, Sasuke tuy thực lực không yếu, nhưng hành động quá lỗ mãng, so với các thành viên khác của tổ chức Akatsuki, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không nói đến thực lực, chỉ nói lần hành động này, người đeo mặt nạ, Obito, vẫn luôn quan sát tình hình, Tô Hiểu thì thừa dịp Rai Cây lạc đàn, thành công giết chết Rai Cây. Deida ngay từ đầu đã dụ Tetsuchika ra ngoài, giảm bớt chiến lực của ngũ ảnh. Chỉ duy nhất Sasuke lang thang khắp nơi, cuối cùng lại xông vào phòng họp tầng 6 tháp cao, đồng thời đối mặt với Miruka, đại diện Hokage, và rất nhiều hộ vệ, thật sự quá lỗ mãng. Lôi kéo Sasuke, đương nhiên có nguyên nhân. Mangeku Sharingan có thể sử dụng Susanoo cực kỳ hiếm có, ta muốn giữ lại đôi mắt này. Đáng tiếc, đôi mắt này còn quá yếu, cho nên ta an bài hắn thực chiến với ngũ ảnh, dùng cái này rèn luyện động lực của hắn. Obito vẫn không nói dối, hoặc nói, một trong những mục đích hắn đến đây hôm nay chính là đàm phán với ngũ ảnh. Có thể giết chết ngũ ảnh cố nhiên là tốt, không giết được cũng chỉ có thể thông qua đàm phán giải quyết. Không có gì để nói. Rai Cây chết dưới tay thành viên tổ chức Akatsuki của các ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Mi Phun, người vẫn luôn suy tính cách ứng phó Vân Ẩn Thôn, mở miệng. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn sống nuốt tươi các thành viên tổ chức Akatsuki. Mi Phun các hạ, đây là ân oán giữa các nhẫn giả, ngươi tạm thời bình tĩnh lại. Tetsuchika liếc nhìn Mi Phun, ý là, đây là chuyện nội bộ của nhẫn giả, các võ sĩ ít nhúng tay. Mi Phun trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời. Hắn không thể nói rằng hiện tại bản thân đang cần gấp một thành viên Akatsuki để làm bia đỡ đạn, nhằm đối phó với làng mây. Thổ ảnh đại nhân, ngài bắt được tên thành viên tổ chức Akatsuki này có thể hay không? Mi Phun chưa dứt lời, thổ ảnh đã ngắt lời, đây là bạn nhẫn của làng đá chúng ta, mọi quyết định đều do nội bộ làng đá quyết định. Sao nào, Mi Phun các hạ chuẩn bị can thiệp vào nội chính của làng đá chúng ta? Cái mũ ý đồ can thiệp nội chính làng đá chụp xuống khiến Mi Phun á khẩu. Thấy Mi Phun im lặng, thổ ảnh nhìn về phía Obito. Hắn hiểu rõ trong số những người hiện tại, Danjo rõ ràng muốn ngồi không hưởng lợi, Karek quá trẻ, tuy người không tệ nhưng đầu óc chính trị bình thường. Còn Miruka, làng sương mù hiện tại óc không mang nổi mình óc, sẽ cố gắng tránh phiền phức. Bởi vậy, hắn là người thích hợp nhất để thương lượng với Uchiha Madara. Mặc dù Uchiha Madara còn sống khiến người ta rất kinh ngạc, nhưng người như ngươi, sao vẫn làm việc quanh co lòng vòng thế? Với sức mạnh của ngươi, bất kỳ kế hoạch nào cũng có thể tiến hành tùy tâm sở dục đi. Thổ ảnh nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Khi đó, hắn vẫn là một thiếu niên. Không hiểu vì lý do gì, Uchiha Madara lại xâm nhập làng đá. Hắn gần như không thể cản phá. Thậm chí Jinchuriki của làng họ cũng không có sức chống cự trước Uchiha Madara, ngược lại còn bị khống chế. Khi đó Uchiha Madara mạnh đến mức nào, nó là càng quét làng đá cũng không ngoa. Sau trận chiến với Hokage đệ nhất, ta thân bị trọng thương, thực lực sa sút thảm hại, bây giờ chỉ có thể coi là một cái xác không thôi. Obito hiểu rất rõ về Uchiha Madara, bởi vậy không ai có thể vạch trần lời nói dối của hắn. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Lúc này Miruka không nhịn được lên tiếng. Nàng bức thiết muốn biết kế hoạch. Nếu kế hoạch đó không liên quan đến làng sương mù, nàng lập tức sẽ rút lui khỏi chuyện này. Nội loạn của làng sương mù vừa lắng xuống, hiện tại cần tĩnh dưỡng, không phải chiến tranh. Ngồi xuống từ từ nói. Obito vừa nói, thật sự ngồi xuống chiếc bàn hội nghị. Dường như hắn hoàn toàn không quan tâm đến tứ ảnh trong phòng. Thái độ đó rõ ràng là coi tứ ảnh đều là tiểu bối. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Một bóng người bước vào phòng họp, là Tô Hiểu đã đến, phía sau còn đi theo bố bố Ung và A Mổ. Bắt hắn. Thổ ảnh hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái khung trong suốt hình vuông. Vật này cỡ quả rubik, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Đây là Trần Thuẫn. Lực công kích của Trần Thuẫn gần như đạt tới mức biến thái. Trần Thuẫn có thể phân giải hầu hết vật chất thành dạng phân tử, gây ra phá hủy không thể đảo ngược. Trần Thuẫn ẩn nguyên giới bóp ra chi thuật. Râu tóc của Thổ Ảnh bay bay, không giận mà uy. Hắn đây là ra đòn lớn trực tiếp, dù sao chiến tích Tô Hiểu đánh chết Rai Cây đã bày ra ở đó. Nếu như không muốn chết, thành thật buông tay ngươi xuống. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một viên cầu màu đỏ lửa. Viên cầu này cỡ quả táo. Hắn bóp chặt viên cầu màu đỏ lửa trong tay, dao động khủng bố khuếch tán ra. Giờ khắc này, Thổ Ảnh, Karek, Miruka, thậm chí cả Danro đều cảm thấy lông tơ dựng đứng. Nếu viên cầu trong tay Tô Hiểu nổ tung, cả tòa tháp cao đều sẽ hóa thành tro tàn. Quả cầu màu đỏ lửa này không phải thứ gì khác, chính là Apollo. Uy nghiêm của Apollo, ngay cả ảnh cũng không dám khiêu khích dù chỉ một ly. Trần Thuẫn trong tay Thổ Ảnh tan đi. Những hộ vệ ảnh đó lùi về sau mấy tên ảnh, Danro đã đứng dậy lại lần nữa ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Apollo trong tay Tô Hiểu. Ánh mắt đó rõ ràng là khát vọng. Danro dường như rất hứng thú với Apollo. Tô Hiểu tung hứng Apollo trong tay, ngồi xuống chiếc bàn hội nghị nơi Obito đang ngồi. Các vị, thành thật nghe Madara nói. Nếu vật trong tay ta nổ tung, trong vòng 5.000 mét không một ngọn cỏ. Các ngươi có thể thử xem, ta có dám kích hoạt nó không? Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc đưa vào miệng. Hắn đưa Apollo lên trước mặt, dùng một phần nhiệt độ cao trên Apollo để châm thuốc. Thấy cảnh này, khóe mắt Thổ Ảnh giật giật. Hắn đương nhiên cảm nhận được Apollo cuồng bạo đến mức nào. Dám dùng vật này châm thuốc, gia hỏa này cho dù không phải tên điên, cũng là một dân liều mạng cực kỳ hung bạo. Hơn nữa, khi nghe đến từ khóa phạm vi nổ 5.000 mét sau đó, bốn vị ảnh đều sinh ra lòng kiên kỵ. Nếu vật này bị ném vào làng nhẫn giả thì sẽ thế nào? Chắc chắn đó sẽ là một thảm họa. Thực ra tứ ảnh đã lo lắng thái quá. Phạm vi nổ của Apollo không khủng khiếp đến 5.000 mét như vậy, chỉ có 1.000 mét. Mặc dù phạm vi nổ một cây số cũng rất khủng khiếp, nhưng không kinh sợ như 5.000 mét. Tô Hiểu vốn định nói 10 km, nhưng càng nghĩ, thế thì hơi xúc phạm chỉ số thông minh của tứ ảnh. Các vị, ngồi xuống nghe. Ta là người trời sinh nhát gan. Các ngươi đều đứng, ta khó tránh khỏi căng thẳng. Nói xong, Tô Hiểu lại hung hăng bóp chặt Apollo trong tay, dao động càng thêm khủng bố. Tứ ảnh liếc nhìn nhau, nhào nhào nhảy qua phía sau bàn hội nghị. Tư thế ngồi không đồng nhất, nhưng họ đều sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Temari ngồi phía sau Gara. Nàng nhìn Tô Hiểu và Obito, trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ, đây quả thực là nhân vật phản diện sống sơ sơ. Nhìn thấy tình hình trong phòng, khóe miệng Obito dưới lớp mặt nạ nhếch lên. Hắn trước đó dùng thân phận Uchiha Madara để uy hiếp tứ ảnh, nhưng đó chỉ là uy hiếp bằng miệng. Còn bây giờ, Tô Hiểu cầm một loại vũ khí không biết tên, đây là uy hiếp thực tế tồn tại. Khác với thân phận Uchiha Madara mà Obito giả mạo, đó chỉ là hư danh. Còn vũ khí trong tay Tô Hiểu thì hiển hiện ngay trước mắt tứ ảnh. Mức độ uy hiếp của cả hai không cùng một cấp bậc. Trước đó chư vị hỏi ta kế hoạch, bây giờ ta giúp chư vị nói rõ chi tiết. Kế hoạch của ta là trở thành thiên địa hợp nhất hoàn chỉnh thể. Obito vừa dứt lời, bố bố Ung đang ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu lập tức quay người lại, mặt hướng về phía tường. Nó cố gắng nhịn cười. Bố bố Ung nghe được câu thiên địa hợp nhất từ miệng Obito, trong đầu lập tức nghĩ tới Obito đây là muốn tu tiên à? Bố bố Ung dùng tay cho đụng đụng Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn về phía bố bố Ung. Chỉ thấy mặt chó của bố bố Ung vặn vẹo, ánh mắt kia dường như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, ngài nói Obito có phải muốn tu tiên không? Còn thiên địa hợp nhất, cười chết ta rồi. Hiểu ý bố bố Ung, khóe miệng Tô Hiểu khẽ co giật. Trở thành thiên địa hợp nhất? Có ý tứ gì? Thổ Ảnh dường như không hiểu ý của Obito. Con người Obito nheo lại, giọng hơi trầm thấp nói, Uchiha. Phụ. Bố bố Ung quay lưng lại thật sự không nhịn được, không khỏi phát ra tiếng. Obito nói ngắt ngữ. Tô Hiểu trừng mắt nhìn bố bố Ung. Ý tứ đại khái là, sắp tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn rồi, nghiêm túc chút đi, lẳng lặng nhìn Obito diễn là được rồi. Bố bố Ung quay người lại, ngồi nghiêm chỉnh, cặp mắt chăm chú nhìn Miruka Terumi Mei. Lúc này Obito hiểu hành vi lúc nãy của bố bố Ung. Hắn biết Tô Hiểu và Terumi Mei có thù. Còn về mối quan hệ của bố bố Ung và Tô Hiểu, Obito cũng rõ. Vừa rồi con chó này rất có thể là đang kiềm chế sát ý trong lòng. Nếu bố bố Ung biết suy nghĩ của Obito, chắc chắn sẽ nói với Obito, ngươi nghĩ rất đúng, cứ dựa theo suy nghĩ đó để suy đoán tính cách của ta đi. Tiền tố trong tài liệu của ta thế nhưng là khuyển tê không ác, rất đói loại đó. Uchiha nhất tộc có khối bia đá cổ xưa truyền đời, hiện tại vẫn còn ở dưới lòng đất làng lá. Trên đó ghi chép bí mật do Rikuk Senin để lại. Nếu không có động lực của Uchiha nhất tộc, căn bản không thể đọc được tấm bia đá kia. Tùy theo cấp độ Sharingan, Manreku Sharingan, Rinnegan, nội dung có thể được giải mã theo thứ tự tăng dần. Obito bắt đầu thuật lại kế hoạch của hắn, nhưng vừa mở lời đã bị Tsuchika ngắt ngang. Chuyện này thật ly kỳ, Rikuk Senin cũng xuất hiện rồi. Rikuk Senin đích xác tồn tại. Obito không quan tâm các cách khác có tin lời hắn nói hay không. Rikuk Senin từng giải cứu thế giới khỏi một quái vật. Về phần con quái vật đó, chư vị đều đã gặp một phần của nó, chính là vĩ thú. Vào thời của Rikuk Senin, vĩ thú chỉ có một con, đó chính là thập vĩ. Thập vĩ. Càng ngày càng không hợp lý rồi. Terumi mây dường như cũng không chấp nhận lời Obito nói. Hiện tại các ngươi biết nhất đến cửu vĩ chỉ là thể phân tán của thập vĩ, bị Rikuk Senin phân tán. Rikuk Senin vì cứu thế giới, đã phát triển một loại nhẫn thuật. Hiện tại nhẫn thuật này vẫn được bí mật truyền thừa, chính là hệ thống phong ấn Jinchuriki. Đúng vậy, Rikuk Senin từng là Jinchuriki của thập vĩ. Vì áp chế thập vĩ, hắn đã phong ấn nó vào cơ thể. Nhưng Rikuk Senin biết, dù được gọi là thần, hắn cũng sẽ chết vào một ngày nào đó. Sau khi hắn chết, thập vĩ sẽ lại làm hại nhân gian. Thế là hắn dùng chút sức lực cuối cùng trước khi chết, phân tán chakra của thập vĩ thành chính thể, phân tán đến các nơi. Đây chính là chính con vĩ thú hiện tại. Mặc dù chakra của thập vĩ bị phân tán, nhưng xác của nó vẫn còn. Cho nên Rikuk Senin đã đưa nó lên trời cao, nơi con người không thể tới được, trở thành mặt trăng. Obito nói với ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng các kết còn lại nghe có chút im lặng. Dù nhìn thế nào Obito cũng chỉ đang nói lung tung, nhưng sự thật lại gần với điều này, thập vĩ đích xác tồn tại. Nói đến đây, chư vị hẳn đã hiểu mục đích ta bắt giữ vĩ thú. Đúng vậy, ta muốn phục sinh thập vĩ, cũng trở thành Jinchuriki của thập vĩ, dùng cái này để cường hóa động lực bản thân, đồng thời phát động một thuật nào đó. Obito cơ bản đã nói ra kế hoạch đại khái của mình. Đây là kế hoạch thật sự của hắn. Không biết Obito suy tính thế nào, lại công khai kế hoạch trước khi chiến đấu. Phải chăng Obito trở thành phản diện nên bị giảm chỉ số thông minh? Sự thật không phải vậy. Obito muốn tập trung nhẫn giả của ngũ đại nhẫn thôn lại. Phát động nguyệt nhãn cần lượng chakra khổng lồ, dù có thập vĩ tăng cường, lượng chakra của hắn vẫn không đủ. Madara trước đây cũng nói với hắn như vậy. Về phần Madara làm sao biết được tin tức này, cái này phải quay lại bia đá của Uchiha nhất tộc. Madara đã mở được Rinnegan, hắn biết được tất cả bí mật trên bia đá. Một thuật nào đó. Ngươi chuẩn bị làm gì? Tsuchika đã nắm bắt được điểm mấu chốt của thông tin. Chiếu đồng thuật của ta lên mặt trăng, từ đó thi triển một đại huyễn thuật, vô hạn nguyệt độc. Thực hiện huyễn thuật lên tất cả mọi người trên thế giới. Ta sẽ dùng huyễn thuật khống chế tất cả nhân loại, đem thế giới hợp là một thể, sáng tạo một thế giới không có ngăn cách, không có phân tranh. Đây chính là kế hoạch nguyệt nhãn. Thật ra Obito còn một câu chưa nói, đó chính là sáng tạo một thế giới mà Noharin còn sống. Người như Obito, vì tưởng niệm mối tình đầu đã chết, từ đó liên lụy đến cả thế giới, không nhiều. Nghe xong kế hoạch của Obito, Tứ Kết đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, rằng gã này hoặc là bị vọng tưởng chứng, hoặc là một gã có ý đồ khống chế thế giới. Liên tưởng đến hành động của tổ chức Akatsuki trước đây, khả năng Obito muốn khống chế thế giới lớn hơn một chút. Hoang đường đến cực điểm. Khiến tất cả mọi người sống trong huyễn thuật, vậy có khác gì cái chết? Sống trong thế giới như vậy căn bản không có ý nghĩa, không có hy vọng, không có tự do. Cái gọi là đem thế giới hợp là một thể, chỉ là muốn biến thế giới thành vật sở hữu của mình thôi. Tứ Kết bày tỏ thái độ rất rõ ràng, đó là đối kháng với Obito đến cùng. Ha ha! Obito cười lạnh một tiếng. Hắn sớm đã nghĩ đến sẽ có tình huống này. Như vậy, chư vị phải chăng chuẩn bị giao hai vĩ thú còn lại ra? Hai cái. Tsuchika sững sờ, ngược lại nghĩ đến điều gì đó. Bác vĩ không phải đã nằm trong tay các ngươi rồi sao? Không, bị hắn chạy thoát. Không thể không nói, bác vĩ là Jinchuriki rất hoàn hảo. Raikei. Chết vì một sai lầm về tình báo. Gaara thở dài. Nếu không phải đệ đệ bị bắt, Raikei sẽ không đi truy đuổi Sasuke, từ đó gặp Tô Hiểu, cuối cùng chiến tử. Không có khả năng. Mơ tưởng lại bắt được hai Jinchuriki khác. Tứ Kết từ chối thẳng thừng. Vậy tốt. Lần thứ tư nhẫn giả giới đại chiến. Như vậy tuyên chiến. Ngữ khí của Obito vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, liệp sát giả tham gia vào quá trình tuyên chiến của lần thứ tư nhẫn giả đại chiến. Kiểm hạch trận doanh của liệp sát giả. Trận doanh, tuyên chiến phương, Thống kê mức độ cống hiến của liệp sát giả trong sự kiện này. Thống kê hoàn thành. Mức độ cống hiến của liệp sát giả trong sự kiện này là 18.2%. Bởi vì lần thứ tư nhẫn giả đại chiến là bước ngoặt quan trọng của thế giới quan hô kết, sự kiện này là sự kiện cấp S. Thu thập mức độ cống hiến. Sau khi thu thập xong sẽ trao thưởng tương ứng cho liệp sát giả. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tùy ý lựa chọn một trong ba phần thưởng dưới đây. Nếu liệp sát giả chưa đưa ra lựa chọn trong vòng 30 giây, hệ thống sẽ tùy cơ lựa chọn. A. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành tựu lược thiên kinh lang tăng lên 15%. Hiện mức độ hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang là 40%. B. Xưng hào ở chiến tranh lĩnh chủ, nhắc nhở, trang bị loại xưng hào chỉ có thể thu hoạch được trong phần thưởng sự kiện kịch bản hoặc phần thưởng sân thi đấu. C. Một điểm thuộc tính chân thực. Ba loại phần thưởng này khiến Tô Hiểu rất khó lựa chọn. Lược thiên kinh lang là một nhiệm vụ lớn, chỉ có đánh chết nhân vật chính kịch bản mới có thể tăng mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Về phần xưng hào, Tô Hiểu từng thu hoạch được xưng hào thiên vương thi đấu. Xưng hào đó có ích, có thể tăng thuộc tính. Phần thưởng C, một điểm thuộc tính chân thực, cũng rất hấp dẫn. Nhiệm vụ chính tuyến cũng chỉ thưởng 2 điểm thuộc tính chân thực. Phần thưởng C tương đương với một nửa lợi nhuận của nhiệm vụ chính tuyến. Thời gian có hạn, Tô Hiểu do dự một chút rồi chọn phần thưởng A, phần thưởng nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lang chắc chắn rất phong phú. Đây là nhiệm vụ hắn đã làm ở rất nhiều thế giới, từ giai nhất đến giai tam, cũng chỉ thu được 40% mức độ hoàn thành. Nhân vật chính kịch bản thật sự quá khó giết, đặc biệt là loại nhân vật chính vận mệnh chi tử. Loại nhân vật chính đó không phải có sức chiến đấu giết chết nhân vật chính là có thể giết được. Làm không cẩn thận còn phải chịu phản phệ của thế giới diễn sinh, cùng với sự truy sát của rất nhiều nhân vật cốt truyện. Tô Hiểu từng nhận được một nhiệm vụ ở thế giới One Piece. Nhiệm vụ đó tên là Bóp chết truyền kỳ, nội dung rất đơn giản, chính là giết chết Luffy lúc còn nhỏ. Độ khó khoảng LV79. Lúc trước Tô Hiểu còn chưa hiểu LV79 độ khó đại biểu điều gì. Đến nay, hắn đã hiểu đại khái hàm nghĩa của LV79. Sau khi giết chết Luffy lúc còn nhỏ, hắn không chỉ phải đối mặt với Gap, Monkey D. Dragon truy sát, hắn còn phải chịu phản phệ của thế giới One Piece, một thế giới mở quy mô lớn. Đương nhiên, không phải tất cả nhân vật chính đều là con cưng của thế giới. Như Kanke Ken ở thế giới Gun, Eren ở thế giới Titan. Họ dù là nhân vật chính, nhưng họ không phải con cưng chính quy của thế giới. Luffy chắc chắn là con cưng của thế giới. Nếu Tô Hiểu giết chết đứa con ruột của thế giới đó sẽ bỏ qua Tô Hiểu sao? Đó chắc chắn là Final Destiny bản tăng cường vô địch. Bị sét đánh là chuyện thường ngày. Đối mặt với một thế giới mở quy mô lớn, độ khó nhiệm vụ LV79 rất bình thường. Cho đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa nghe nói qua có khế ước giả nào giết chết con cưng của thế giới mà có thể sống sót. Tuy nhiên, điều này có lẽ liên quan đến việc giai vị của hắn chỉ có tam giai. Tô Hiểu từng nghe nói một chuyện ở Hạ, đó là một khế ước giả tứ giai nổi tiếng đã sử dụng đạo cụ đặc biệt tiến vào thế giới Blitz. Đó là thời điểm Kurosaki Ikigo còn nhỏ. Tên khế ước giả đó không dám trực tiếp giết Kurosaki Ikigo. Hắn sử dụng năng lực hạ độc cho Kurosaki Ikigo. Kết quả là Kurosaki Ikigo bị độc chết, rơi xuống một cái rương bảo vật phẩm chất không rõ. Ngay lúc tên khế ước giả đó đang chuẩn bị nhặt rương bảo vật với vẻ mặt vui mừng, hắn bị một thiên thạch đường kính khoảng 28.000m từ trên trời rơi xuống đập chết. Thiên thạch này gần như hoàn toàn do kim loại siêu cứng tạo thành. Vì vậy, Tô Hiểu tạm thời sẽ không trực tiếp giết con cưng của thế giới trước khi đạt đến sức mạnh nhất định. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn không thể chơi chết con cưng của thế giới. Nhân vật cốt truyện giết con cưng của thế giới sẽ không xuất hiện phản phệ, chỉ là Tô Hiểu không thể thu hoạch được mức độ hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang mà thôi. Lần thứ tư nhẫn giả đại chiến. Người nghiêm túc sao? Tetsuchika đã phát hiện tình hình không ổn. Trước đó, kẻ địch nói có thể chỉ là đòn gió, lời tuyên chiến cuối cùng có lẽ mới là điểm mấu chốt. Lần sau gặp lại trên chiến trường đi. Obito đứng lên. Câu ngọc trên mắt phải hắn bắt đầu chuyển động. Obito, Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ dần dần méo mó trong tầm mắt mọi người, cuối cùng biến mất. Xoáy không gian biến mất. Tứ ảnh bắt đầu thương thảo về chuyện nhẫn giả đại chiến lần thứ tư. Không lâu sau, Kuro thu chiếc khiên Deida trở về. Deida ca, anh nên cảm ơn em. Em đã giúp anh giải quyết vấn đề mặt mũi. Kuro thu chiếc cười có chút hoạt bát. Deida gật đầu. Hắn bây giờ bị bỏ trong bao vải, thật sự là quá mất mặt. Là một thành viên Akatsuki cấp S, hắn có thể chết, nhưng không thể mất mặt trước mặt đồng bọn Akatsuki. Kuro thu chiếc gỡ thuật xi măng trên miệng hắn đi. Tetsuchika muốn hỏi Deida về tình báo của tổ chức Akatsuki. Các ảnh khác đều có mặt, đó là cơ hội tốt. Dù Deida là nhẫn giả phản bội của làng đá, nhưng hắn cũng là thành viên của tổ chức Akatsuki. Xi măng trên miệng Deida bị gỡ bỏ. Lão già, các ngươi quá hèn hạ, là dùng lôi động mà ta không giỏi đối phó để đối phó ta. Deida bị bắt là vì Tetsuchika và những người khác hiểu hắn quá rõ. Bộc động của hắn thuộc nhánh thổ động, mà lôi động lại khắc chế thổ động ngang cấp. Là chính ngươi học nghệ không tin. Tetsuchika tiến lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Deida. Chút nữa thì bị ngươi chạy thoát. Có ý gì? Deida rõ ràng hoang mang. Thành viên Akatsuki tên Bikwea, chắc là đồng đội của ngươi đi. Bikwea là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này. Deida đầy mắt nghi hoặc. Thành viên Akatsuki đều có một điểm giống nhau, đó là cứng rắn. Kakuru trước khi chết bị vây công, nhưng hắn không nói ra bất kỳ tình báo nào về tổ chức Akatsuki. Hidan trước khi bị chôn sống, Shikama ý đồ moi thông tin về Akatsuki từ miệng hắn, nhưng Shikama chỉ nhận được một trận chửi bới và cười lớn. Nagato, Uchiha Itachi, Kisame, Sasori, những người này có người đã chết, có người còn sống, nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều là những kẻ cứng rắn. Và bây giờ, Deida sẽ đối mặt với cuộc thẩm vấn của Tetsuchika. Đừng có giả ngây giả ngô nữa. Không ngại nói cho ngươi biết, ngay vừa rồi, Bikwea đã dùng một loại nhẫn thuật không biết uy hiếp chúng ta. Nếu như ngươi có mặt ở đó, hắn rất có thể sẽ uy hiếp chúng ta thả ngươi. Nghe câu này, tâm trạng Deida có chút tan chảy. Nhẫn thuật không biết. Chắc là một loại chất nổ có uy lực cực lớn. Thật sao? Cho ta đi gặp hắn. Tên đó vậy mà lại chế tạo ra chất nổ có thể uy hiếp bốn tên ảnh, đó nhất định là nghệ thuật. Vừa rồi ngươi còn nói, ngươi không hề quen biết Bikwea. Thỉnh thoảng bị mất trí nhớ, Tetsuchika thầm thở dài trong lòng. Ông thật ra muốn bảo vệ Deida. Chỉ cần Deida nói ra thông tin về Akatsuki, các làng nhẫn giả khác cũng không thể lấy Deida từ tay ông. Mặc dù Deida sẽ trải qua nửa đời sau trong ngục giam của làng đá, nhưng nếu giới nhẫn giả có biến động lớn, Deida không phải là không có khả năng giành lại tự do. Dù Deida đã làm những việc ác gì, đó cũng là đệ tử của ông, Ritben Onoki, đệ tử thông minh nhất, đứa trẻ mồ côi dưới trướng ông. Nếu Deida không quá phản nghịch, hơn nữa khi theo đuổi nghệ thuật không quan tâm đến sinh tử của người khác, thì ứng cử viên cho vị trí Tetsuchika tuyệt không phải Kuro Thuchiki, mà là Deida. Deida, bị nhẫn giả ảo thuật xâm nhập đại não cũng không dễ chịu đâu. Sao phải cố chấp? Tetsuchika dường như già đi một chút. Mặc dù ông là một nhẫn giả, và lại là Tetsuchika, nhưng ở tuổi già, kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng lại đủ thứ trong quá khứ. Ông thường nghĩ đến tên nhẫn giả trẻ tuổi am hiểu thổ độn, từng che chắn trước mặt ông và hô lớn, Tetsuchika đại nhân, ngài đi trước, tôi giúp ngài ngăn cản truy binh của làng cát. Chuẩn bị để cho bọn họ xâm nhập đầu óc của ta sao, lão già? Ông có thể để cho bọn họ thử xem. Đến lúc đó sẽ chỉ. Bùm. Deida không sợ chết. Hắn bây giờ rất tò mò một chuyện, chính là Tô Hiểu đã chế tạo ra chất nổ gì. Tetsuchika, tên nhẫn giả phản bội này ngài giao cho chúng ta làng lá đi. Ta có cách làm hắn mở miệng. Lão ca đang vô lên tiếng, dường như rất hứng thú với Deida. Mono Ibiki. Trong đầu Tetsuchika nghĩ đến một tên thượng nhẫn đặc biệt của làng lá, đó là một tên nhẫn giả mặt đầy sẹo, vẻ mặt u ám. Thực lực của Mono Ibiki không quá xuất sắc, nhưng kỹ thuật thẩm vấn của hắn lại nổi tiếng. Bất kể là kẻ cứng rắn thế nào, đến tay hắn đều sẽ phun ra thông tin rồi chỉ cầu chết nhanh. Nụ cười của Deida bắt đầu cứng lại. Hắn thật sự không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ bị thẩm vấn. Mặc dù hắn có thể đảm bảo mình sẽ không phun ra bất kỳ thông tin nào, nhưng quá trình sẽ sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương Deida. Đa tạ ý tốt của đại diện hô kết. Deida tinh thông bộc động. Nếu như hắn tự bộc, uy lực đủ để lần nữa sang bằng làng lá. Tetsuchika phát âm hơi cao ở chữ đại diện và lần nữa. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi là đại diện hô kết, nể mặt ngươi thì ngươi là hô kết, không nể mặt ngươi, ngươi chỉ là phó, lúc nào cũng có thể xuống chức. Huống hồ làng lá mới vừa bị sang bằng, không xây dựng lại cho tốt, chẳng lẽ muốn lần nữa bị sang bằng? Vậy sao? Lão ca Dando không hổ là lão cáo già, vẻ mặt bình thường, không hề nao núng trước lời nói của Tetsuchika. Deida cúi đầu xuống. Hắn có thể nhận ra Ritben Onoki đang bảo vệ hắn. Trong trường hợp không liên quan đến lợi ích của làng đá, ông ấy đang bảo vệ hắn. Ritben Onoki là Tetsuchika, ông ấy sẽ không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến làng nhẫn giả. Điểm này khác biệt rất lớn với vai cây. Đây có lẽ là nguyên nhân ông ấy ở tuổi 79 vẫn có thể đảm nhiệm chức Tsuchika. Deida hiểu rõ một điều, chính là tổ chức Akatsuki sẽ đến cứu hắn. Chưa nói đến việc hiện tại tổ chức Akatsuki đang rất cần chiến lực, đồng đội trong đội của hắn còn sống. Ngay khi Tứ Ảnh đang thảo luận về quyền sở hữu tạm thời của Deida, Deida lên tiếng. Này, các người có nghĩ đến tình huống này không? Sau khi tôi bị bắt, thông tin về tổ chức Akatsuki có khả năng bị tiết lộ. Nếu là nhẫn giả nào mang tôi đi, các người đoán các thành viên Akatsuki khác sẽ làm gì? Tấn công làng nhẫn giả kiểu này, đối với chúng tôi mà nói chỉ là chuyện bình thường. Các người bên nào đã chuẩn bị kỹ càng để giam giữ tôi? Cho dù các người không giam cầm tôi trong làng nhẫn giả, bọn họ cũng sẽ theo dõi chặt chẽ làng nhẫn giả mà các người ở một đám nhẫn giả phản bội mà thôi. Lúc trước bọn họ phản bội làng nhẫn giả nơi họ thuộc về, cũng sẽ phản bội ngươi. Ngươi chỉ đang trung thành ngu xuẩn. Lão ca đang vô ngước mắt nhìn Deida. Ngại gì thử xem. Deida không nói nữa. Vài tên ảnh hoài nghi việc tổ chức Akatsuki có nghĩ cách cứu viện Deida hay không, nhưng bọn họ không biết. Deida tuyệt đối là củ khoai nóng bỏng tay, không, là khoai lang có thể nổ tung. Trong cánh đồng tuyết ngoài núi Tuyết Phong, xoáy không gian cuộn trào, Tô Hiểu, Obito, Bố Bố Uông, A Mổ xuất hiện đột ngột. Kế hoạch lần này rất thành công, vất vả cho ngươi. Obito gật đầu với Tô Hiểu. Đầu của rai cây không giao cho Đan Dô sao? Tô Hiểu không tin Obito quên chuyện quan trọng như vậy. Làm vậy ý nghĩa không lớn. Sharingan của Sasuke có thể sử dụng Susanoo, giá trị bồi dưỡng rất cao. Ta chuẩn bị cho hắn thực chiến với Đan Dô. Về phần đầu của rai cây, vật quy nguyên chủ. Obito lấy ra đầu của rai cây từ không gian Kamui. Hắn trước đây cũng chuẩn bị giao đầu của rai cây cho Đan Dô. Đó quả thật là một kế hoạch tốt, chỉ là hắn tạm thời thay đổi chủ ý về phần tại sao Tô Hiểu không đích thân giao đầu của rai cây cho Đan Dô. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã tấn công làng lá. Bất kể Đan Dô muốn cái đầu này đến mức nào, chỉ cần lấy từ tay Tô Hiểu, Đan Dô nhất định sẽ không nhận. Điều này sẽ làm danh dự của Đan Dô trong làng lá bị tổn hại. Tặng cho ngươi. Tô Hiểu không nhận đầu của rai cây. Vật này đối với hắn không có công dụng gì. Hắn không cách nào thông qua cái đầu này để có được thông tin trong trí nhớ của rai cây. Mục tiêu của ta là Đan Rô. Terumimei. Sau khi chuyện thành công, hội hợp tại cứ điểm ở Hỏa Quốc. Tô Hiểu và Obito tách ra hành động, mục tiêu của hai người khác nhau. Vừa chia tay Obito không lâu, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu. Cứu. Cứu. Mạng. Bố Bố Uông vểnh tai, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chỉ là tiếng gió thôi, không cần để ý, Tô Hiểu lấy ra một con quạ giả kim. Hắn chuẩn bị dùng vật này theo dõi Terumimei, sau khi Terumimei rời khỏi gần núi Tuyết Phong thì ra tay. Cứu mạng. Lần này tiếng kêu gần hơn. Một người phụ nữ thân mặc áo choàng bông màu trắng sữa, đội mũ trùng chạy đến. Người phụ nữ toàn thân đều được bao bọc trong áo choàng bông, trông có vẻ thuộc tính thể lực không cao, vẫn chưa đủ chống lại nhiệt độ thấp của cánh đồng tuyết. Khế ước giả đương nhiên sẽ không yếu như thế, hơn nữa người phụ nữ này cũng không phải dân thường trong thế giới hô kết. Vậy chỉ có một khả năng, đây là một tên xui xẻo, chức nghiệp giả tiến vào thế giới dạng mở. Lần này có 157 danh khế ước giả tiến vào thế giới hô kết, trong đó không bao gồm Tô Hiểu và tên ngoại lai kia. Ngoài 157 danh khế ước giả này, còn có rất nhiều chức nghiệp giả. Tô Hiểu thường xuyên nhìn thấy chức nghiệp giả trong thế giới phái sinh, chỉ là không giao tiếp nhiều mà thôi. Người phụ nữ khoác áo choàng bông chạy nhanh đến. Phía sau có mấy tên võ sĩ thiết quốc đang truy đuổi. Người phụ nữ chạy giữa chừng nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức quăng ánh mắt cầu cứu. Tô Hiểu để ý đến ánh mắt của người phụ nữ kia. Đó là một đôi con ngươi đen nhánh, giống như hai viên hắc bảo thạch. Đại lão, cứu mạng. Người phụ nữ hô to một tiếng, nhưng cũng không lập tức chạy về phía Tô Hiểu, dường như có chút e sợ Tô Hiểu. Đây là tình huống bình thường. Chức nghiệp giả trong thế giới phái sinh gặp khế ước giả có khả năng bị dọa dẫm. Về phần cướp sắc thì rất ít gặp. Chức nghiệp giả dù yếu đến đâu, nhưng bọn họ có thể sử dụng đạo cụ. Chọc giận chức nghiệp giả cũng sẽ liều chết phản công. Ví dụ như Hạ, nàng hầu như dùng hết toàn bộ tài sản, lấy được một loại đạo cụ phẩm chất màu vàng nhạt. Loại đạo cụ đó đủ để tiêu diệt khế ước giả cùng cấp bậc với nàng. Tô Hiểu không để ý đến nữ chức nghiệp giả. Hắn đã không định cứu đối phương, cũng sẽ không chủ động đi dọa dẫm đối phương. Bởi lẽ, người không phạm ta, ta không phạm người. Những võ sĩ kia cũng nhìn thấy Tô Hiểu. Bước chân của bọn họ chậm lại. Điều này nói rõ bọn họ nhận ra Tô Hiểu. nhưng bước chân của những võ sĩ đó chỉ chậm lại một lát, rồi lập tức bước nhanh truy đuổi tên nữ chức nghiệp giả kia. Thấy cảnh này, còn người Tô Hiểu nheo lại. Những võ sĩ này nhận ra hắn là ai, nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn lựa chọn truy đuổi tên nữ chức nghiệp giả kia. Trong đó có mấy khả năng, tên nữ chức nghiệp giả kia đã làm chuyện gây tổn thất nặng nề cho Thiết Quốc, hoặc là trộm đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng của Thiết Quốc, quan trọng đến mức những võ sĩ này không có thời gian tìm Tô Hiểu gây phiền phức. Nữ chức nghiệp giả chạy rất xa. Mắt nàng có chút bất đắc dĩ. Chạy trọn nửa giờ, xác định đã cách Tô Hiểu rất xa, nàng đột nhiên dừng lại. Phương pháp kia dường như có chút ngu xuẩn. Quả nhiên, ta không giỏi bố cục. Nữ chức nghiệp giả gỡ bỏ mũ trùng. Đôi mắt như ngọc thạch đen nhìn về phía mấy tên võ sĩ đang đuổi theo. Một thanh chiến liềm cán ngắn xuất hiện trong tay nàng. Thanh chiến liềm cán ngắn này dài khoảng 50cm, lưỡi dao lóe lên hàn quang màu xanh thẫm, trên cán nằm 5 viên bảo thạch. Những viên bảo thạch này rõ ràng đều có phẩm chất màu vàng. Huyết ở phương hoa. Xoẹt. Nữ chức nghiệp giả biến mất tại chỗ. Tuyết động văng tung tóe. Hầu như trong nháy mắt, mấy tên võ sĩ đó đứng sững tại chỗ. Lạch cạch, lạch cạch. Từng khối thịt nát rơi xuống đất. Chỉ một đòn, 6 tên võ sĩ toàn bộ bị chém thành thịt nát. Kỳ lạ hơn nữa là máu tươi của những võ sĩ này đều lơ lửng giữa không trung. Những máu tươi này lao về phía chiến liềm cán ngắn trong tay nữ chức nghiệp giả, rất nhanh bị chiến liềm hấp thu gần như hết. Đồ tham ăn, sắp không nuôi nổi ngươi rồi. Nữ chức nghiệp giả thu hồi chiến liềm cán ngắn. Môi đỏ nhếch lên, dường như đang suy nghĩ chiến lược gì. Rất nhanh, nàng nhìn về phía mấy thanh đao võ sĩ trên mặt tuyết. Lần thứ tư nhẫn giả đại chiến. Ngươi nghiêm túc sao? Tetsuchika đã nhận ra tình huống không ổn. Trước đó những gì địch nhân nói có thể chỉ là màn khói, lời tuyên chiến sau cùng có lẽ mới là mấu chốt. Lần tới ngay tại chiến trường thấy đi. Obito đứng dậy. Câu ngọc trên mắt phải hắn bắt đầu xoay tròn. Obito, Tô Hiểu, bố bố Un, A Mổ dần dần vặn vẹo trong tầm mắt mọi người, cuối cùng biến mất. Không gian xoáy biến mất, tứ ảnh bắt đầu bàn bạc về việc lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Không lâu sau, Kuro thu chiếc cổng Deida quay về. Anh Deida, anh phải cảm ơn em đấy, em đã giúp anh giữ thể diện rồi. Kuro thu chiếc cười lém lỉnh. Deida gật đầu. Hắn đang bị gói trong bao vải, quả thật rất mất mặt. Là một nhẫn giả cấp S của Akatsuki, hắn có thể chết, nhưng không thể mất mặt trước mặt đồng đội Akatsuki. Kuro thu chiếc, hủy bỏ thuộc vôi ngưng trên miệng hắn đi. Tetsuchika muốn dò hỏi Deida về thông tin của tổ chức Akatsuki. Các ảnh khác đều có mặt, đó là cơ hội tốt. Dù Deida là nhẫn giả lưu vong của làng đá, nhưng hắn cũng là thành viên của tổ chức Akatsuki. Lớp xi măng trên miệng Deida bị gỡ bỏ. Lão già, các người quá hèn hạ, lại dùng lôi động mà ta không giỏi đối phó để đối phó ta. Deida bị bắt là bởi vì Tetsuchika và những người khác hiểu rõ hắn quá. Bộc độn của hắn thuộc hệ thổ độn, mà lôi độn lại khắc chế thổ độn cung cấp. Là do ngươi học nghệ chưa tinh. Tetsuchika bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn Deida. Suýt chút nữa thì bị ngươi trốn thoát rồi. Ý gì? Deida rõ ràng bối rối. Thành viên Akatsuki Bikwea chắc là đồng đội của ngươi đi. Bikwea là ai? Chưa từng nghe nói đến người này. Deida đầy vẻ nghi hoặc. Các thành viên Akatsuki đều có một điểm chung, đó là cứng đầu. Kakuru trước khi chết bị vây công, nhưng hắn không nói ra bất kỳ thông tin nào về Akatsuki. Hidan trước khi bị chôn sống, Shikama đã cố gắng moi thông tin từ miệng hắn, nhưng Shikama chỉ nhận được một tràng chửi rủa và tiếng cười lớn. Nagato, Uchiha Itachi, Kisam, Sasori, những người này có người đã chết, có người còn sống, nhưng không nghi ngờ gì, họ đều là những kẻ cứng đầu. Và bây giờ, Deida sẽ phải đối mặt với sự tra hỏi của Tetsuchika. Đừng giả ngây giả ngô nữa. Nói cho ngươi hay, vừa rồi, Bikwea đã dùng một loại nhẫn thuật không rõ để uy hiếp chúng ta. Nếu ngươi có mặt ở đó, hắn rất có thể sẽ uy hiếp chúng ta thả ngươi. Nghe câu này, tâm trạng Deida có chút sôi sục. Nhẫn thuật không rõ. Hắn là một loại chất nổ có uy lực cực lớn. Thật à, cho ta đi gặp hắn đi, tên đó lại phát triển được chất nổ có thể uy hiếp 4 tên ảnh. Đó nhất định là nghệ thuật. Vừa rồi ngươi còn nói, ngươi không quen biết Bikwea mà. Thỉnh thoảng bị mất trí nhớ, Tetsuchika thầm thở dài trong lòng. Ông thật ra muốn bảo vệ Deida, chỉ cần Deida nói ra thông tin Akatsuki, các làng nhẫn khác cũng không thể lấy Deida từ tay ông đi. Dù Deida sẽ phải ngồi tù ở làng đá nửa đời còn lại, nhưng nếu giới nhẫn giả có biến động lớn, Deida không phải là không có khả năng giành lại tự do. Dù Deida đã làm những việc ác gì đi nữa, đó cũng là đệ tử của lão Onoki, đệ tử thông minh nhất, đứa trẻ mồ côi dưới trướng ông. Nếu Deida không quá phản nghịch, hơn nữa khi theo đuổi nghệ thuật không quan tâm đến sinh mạng của người khác, thì ứng cử viên cho vị trí Tetsuchika tuyệt không phải là Kurotuchi, mà là Deida. Deida, bị nhẫn giả huyễn thuật xâm nhập vào não bộ không dễ chịu đâu, sao phải cố chấp? Tetsuchika dường như già hơn một chút. Dù ông là một nhẫn giả, hơn nữa là Tetsuchika, nhưng khi về già, ông cũng sẽ hồi tưởng lại đủ thứ chuyện trong quá khứ. Ông thường suy nghĩ đến tên nhẫn giả trẻ tuổi am hiểu thổ độn, từng đứng che trước mặt ông hô lớn, "Ngài Tetsuchika, ngài đi trước đi, tôi giúp ngài cản truy binh làng cát." "Ồ, chuẩn bị để bọn họ xâm nhập đầu óc ta à, lão già, ông có thể cho bọn họ thử xem, đến lúc đó sẽ chỉ." Bùm. Deida không sợ chết, hắn bây giờ rất tò mò một chuyện, đó là Tô Hiểu đã phát triển được loại chất nổ gì. "Tetsuchika, tên nhẫn giả lưu vong này không ngại giao cho làng lá chúng tôi có cách làm hắn mở miệng." Lão Danjo mở lời, dường như rất hứng thú với Deida. Mono Ibiki. Trong đầu Tetsuchika nghĩ đến một tên thượng nhẫn đặc biệt của làng lá, đó là tên nhẫn giả mặt đầy sẹo, vẻ mặt u ám, Morino Ibiki. Thực lực của Morino Ibiki không quá xuất sắc, nhưng kỹ thuật khảo vấn của hắn lại rất nổi tiếng. Dù là kẻ cứng đầu đến đâu, đến tay hắn cũng sẽ phun ra thông tin rồi chỉ cầu chết nhanh. Nụ cười của Deida bắt đầu cứng lại. Hắn thật sự không sợ chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ bị khảo vấn. Dù hắn có thể đảm bảo bản thân sẽ không phun ra bất kỳ thông tin nào, nhưng quá trình sẽ sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh thấm ra từ thái dương Deida. Đa tạ ý tốt của đại diện hô kết. Deida tinh thông bộc động, nếu hắn tự bộc, quy lực đủ để lần nữa sang bằng làng lá. Từ đại diện và lần nữa trong lời nói của Tetsuchika phát âm hơi cao, ý tứ rất rõ ràng, ngươi là đại diện hô kết, nể mặt ngươi thì ngươi là hô kết, không nể mặt ngươi, ngươi chỉ là phó, lúc nào cũng có thể xuống. Huống hồ làng lá vừa mới bị sang bằng, không xây dựng lại cho tốt, chẳng lẽ muốn lần nữa bị sang bằng? Phải không? Lão Danjo quả nhiên là kẻ âm hiểm, vẻ mặt như thường, không hề dao động vì lời nói của Tetsuchika. Deida cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn ra lão Onoki đây là đang bảo vệ hắn trong tình huống không liên quan đến lợi ích của làng đá. Lão Onoki là Tetsuchika, ông sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến làng nhẫn. Điểm này khác biệt rất lớn với vai cây. Đây có lẽ là lý do ông ở tuổi 79 vẫn có thể đảm nhiệm chức Tetsuchika. Deida hiểu rõ một điều, đó là tổ chức Akatsuki sẽ đến cứu hắn. Chưa nói đến việc tổ chức Akatsuki hiện tại đang rất cần chiến lực, hắn và đồng đội trong tiểu đội vẫn còn sống. Ngay lúc tứ ảnh đang thảo luận về việc tạm thời xử lý Deida, Deida mở miệng. Này, các người có nghĩ đến tình huống này không? Sau khi ta bị bắt, thông tin về tổ chức Akatsuki có khả năng bị lộ. Nếu làng nhẫn nào đó mang ta đi, các người đoán các thành viên Akatsuki khác sẽ làm gì? Tấn công làng nhẫn kiểu này, đối với chúng ta chỉ là chuyện thường, các người bên nào đã chuẩn bị sẵn sàng để giam giữ ta? Dù các người không giam cầm ta trong làng nhẫn, bọn họ cũng sẽ theo dõi chặt chẽ làng nhẫn nơi các người ở, một đám nhẫn giả lưu vong mà thôi. Trước đây bọn họ đã phản bội làng nhẫn nơi họ ở, cũng sẽ phản bội ngươi thôi. Ngươi chỉ đang ngu trung. Lão đang vô ngước mắt nhìn Deida. Không ngại thử xem. Deida không nói gì nữa. Mấy vị ảnh đối với việc tổ chức Akatsuki có cứu viện Deida hay không đều giữ thái độ nghi ngờ. Nhưng họ không biết, Deida tuyệt đối là một củ khoai lang nóng bỏng tay, không, là củ khoai lang có thể nổ tung. Ngoài cánh đồng tuyết phía sau núi tuyết, không gian xoáy trào dâng, Tô Hiểu, Obito, Bố Bố Uông, A Mộ trống rỗng xuất hiện. Kế hoạch lần này rất thành công, vất vả rồi. Obito gật đầu với Tô Hiểu. Không giao đầu rai cây cho Danjo sao? Tô Hiểu không tin Obito lại quên chuyện quan trọng như vậy. Làm vậy ý nghĩa không lớn. Sharingan của Sasuke có thể sử dụng Susanoo, giá trị bồi dưỡng rất cao. Ta chuẩn bị cho hắn thực chiến với Danjo. Còn về đầu rai cây, vật về chủ cũ. Obito lấy đầu rai cây ra khỏi không gian Kamui. Trước đó hắn cũng định giao đầu rai cây cho Danjo, đó quả thật là một kế hoạch hay, chỉ là hắn tạm thời thay đổi ý định. Còn về lý do Tô Hiểu không tự tay giao đầu rai cây cho Danjo, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã tấn công làng lá, dù Danjo có muốn cái đầu này đến mấy đi nữa, chỉ cần từ tay Tô Hiểu đưa ra, Danjo nhất định sẽ không nhận, điều này sẽ làm uy tín của Danjo ở làng lá bị tổn hại. Đưa ngươi đấy. Tô Hiểu không nhận đầu rai cây. Vật này đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn không thể thông qua cái đầu này để có được thông tin trong trí nhớ của rai cây. Mục tiêu của ta là Danjo. Terumimei. Sau khi chuyện thành công, hội hợp tại căn cứ ở Hỏa Quốc. Tô Hiểu và Obito chia nhau hành động, mục tiêu của hai người khác nhau. Mới vừa chia tay Obito không lâu, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu. Cứu! Cứu! Mạng! Bố bố ung vảnh tai, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Chỉ là tiếng gió thôi, không cần để ý, Tô Hiểu lấy ra một con quạ luyện kim. Hắn chuẩn bị dùng thứ này để theo dõi Terumi Mây, ra tay sau khi Terumi Mây rời khỏi gần núi Tuyết Phong. Cứu mạng! Lần này tiếng kêu gần hơn, một nữ nhân mặc áo choàng bông màu trắng sữa, đội mũ trùng chạy tới. Toàn thân nữ nhân đều được bọc kín trong áo choàng bông, xem ra thuộc tính thể lực không cao, không đủ chống chọi với nhiệt độ thấp của cánh đồng tuyết. Khế ước giả đương nhiên sẽ không yếu như vậy, hơn nữa nữ nhân này cũng không phải dân thường trong thế giới hô kết, vậy chỉ có một khả năng, đây là một tên xui xẻo, chức công giả tiến vào thế giới mở. Lần này có 157 khế ước giả tiến vào thế giới hô kết, không bao gồm Tô Hiểu và tên người ngoài kia. Ngoài 157 khế ước giả này, còn có rất nhiều chức công giả. Tô Hiểu thường xuyên nhìn thấy chức công giả trong thế giới diễn sinh, chỉ là không giao thiệp nhiều mà thôi. Nữ nhân khoác áo choàng bông chạy nhanh tới. Phía sau có mấy tên võ sĩ thiết quốc đang truy đuổi. Nữ nhân đang chạy thấy Tô Hiểu, lập tức ném ánh mắt cầu cứu tới. Tô Hiểu chú ý đến ánh mắt của nữ nhân kia, đó là một đôi đồng tử đen nhánh, giống như hai viên hắc bảo thạch. Đại lão, cứu mạng! Nữ nhân hô lớn một tiếng, nhưng cũng không lập tức chạy về phía Tô Hiểu, dường như có chút e ngại Tô Hiểu. Đây là tình huống bình thường. Chức công giả khi gặp khế ước giả trong thế giới diễn sinh có thể bị uy hiếp. Còn về việc cướp sắc thì rất ít gặp. Chức công giả dù yếu hơn nữa, nhưng họ có thể sử dụng đạo cụ. Chọc tới chức công giả cũng sẽ liều chết phản công. Cũng ví dụ như Hạ, nàng gần như dùng hết tất cả tài sản, thu được một loại đạo cụ phẩm chất màu vàng nhạt. Loại đạo cụ đó đủ để miểu sát khế ước giả cùng cấp với nàng. Tô Hiểu không để ý đến nữ chức công giả. Hắn đã không định cứu đối phương, cũng sẽ không chủ động đi uy hiếp đối phương. Vì cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Những võ sĩ kia cũng nhìn thấy Tô Hiểu, bước chân của họ chậm lại. Điều này cho thấy họ nhận ra Tô Hiểu. Nhưng bước chân của những võ sĩ này chỉ chậm lại một lát, rồi lập tức bước nhanh truy đuổi nữ chức công giả kia. Thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu nheo lại. Những võ sĩ này nhận ra hắn là ai, nhưng dù vậy, họ vẫn chọn truy đuổi nữ chức công giả kia. Trong đó có mấy loại khả năng. Nữ chức công giả kia đã làm chuyện khiến thiết quốc tổn thất nặng nề, hoặc trộm đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng của thiết quốc, quan trọng đến mức những võ sĩ này không có thời gian tìm Tô Hiểu gây phiền phức. Nữ chức công giả chạy rất nhanh. Ánh mắt nàng có chút bất đắc dĩ. Chạy trọn nửa giờ, xác định đã cách Tô Hiểu rất xa, nàng đột nhiên dừng lại. Phương pháp kia dường như hơi ngu xuẩn, quả nhiên, ta không giỏi bố cục. Nữ chức công giả bỏ mũ trùng xuống, đôi đồng tử đen như ngọc thạch nhìn về phía mấy tên võ sĩ đang đuổi theo. Một cái liềm chiến chui ngắn xuất hiện trong tay nàng. Thanh liềm chiến chui ngắn này dài khoảng 50cm, lưỡi dao nhấp nháy hàng quang màu xanh u ám, trên chui khảm nạm 5 viên bảo thạch. Những viên bảo thạch này rõ ràng đều có phẩm chất màu vàng. Máu ở phương hoa. Xoẹt. Nữ chức công giả biến mất tại chỗ. Tuyết động bắn tung tóe. Gần như trong nháy mắt, mấy tên võ sĩ sững sờ tại chỗ. Lạch cạch, lạch cạch. Từng khối thịt vụn rơi xuống đất. Chỉ một đòn, 6 tên võ sĩ toàn bộ bị chém thành thịt vụn. Kỳ lạ hơn nữa là máu tươi của những võ sĩ này đều bay lơ lửng giữa không trung. Những máu tươi này lao về phía liềm chiến chui ngắn trong tay nữ chức công giả, rất nhanh bị liềm chiến hút sạch. Đồ tham ăn, đều nhanh không nuôi nổi ngươi rồi. Nữ chức công giả cất liềm chiến chui ngắn đi, môi đỏ nhếch lên, dường như đang suy nghĩ sách lược gì đó. Rất nhanh, nàng nhìn về phía những thanh đao của võ sĩ trên mặt tuyết. Giác, giác, giác. Một con luyện kim độ quả bay lượn trên bầu trời, lượn vòng trong tuyết. Cơn gió lạnh thấu xương lướt qua bộ lông của nó. Nếu là một sinh vật bằng thịt, chắc hẳn nó đã bị nhiệt độ thấp trên không trung làm đóng băng từ lâu. Trong mắt luyện kim độ quả, đồ án ngũ mang tinh lóe sáng. Cách nó nửa cây số, Tô Hiểu đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn giữa nền tuyết. Bên cạnh hắn là A Mổ và bố bố Ung. Trước đó, A Mổ đã bị thương không nhẹ. Nó một mình cản chân Gara, Kankuro và Temari. Dù thời gian cản chân không dài, nhưng toàn thân nó đầy những vết thương sâu đến tận xương. Gara dù sao cũng là kết, không dễ cản chút nào. Những vết thương đủ sức gây chết người như thế, đối với A Mổ mà nói chỉ là vết thương nhẹ. Không chỉ vậy, nó còn trúng kịch độc của làng cát. Độc dược của làng cát vốn nổi tiếng. Giờ đây, A Mổ nằm trên nền tuyết, mặt xanh lè, đây là di chứng của trúng độc, cần một thời gian để hồi phục. Qua trận chiến mở màn thử nghiệm, Tô Hiểu phát hiện khả năng chịu đòn của A Mổ vượt ngoài dự đoán của hắn. Ngay cả khi hắn muốn giết chết A Mổ, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Cơ thể của A Mổ thực sự quá mạnh mẽ và dẻo dai. Dùng Trảm Long Thiểm phá phòng thủ không thành vấn đề, nhưng làm gãy xương thì gần như không thể. Xương của A Mổ là một loại vật liệu giả sinh học có độ cứng vượt qua kim loại. Trên đỉnh núi Tuyết Phong, luyện kim độ quả đậu trên đỉnh tháp cao. Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng luyện kim độ quả bị phát hiện. Cảm giác của nhẫn giả kiểu cảm ứng tuyệt đối không thể cảm nhận được luyện kim độ quả. Cái gọi là nhẫn giả kiểu cảm ứng không phải là khả năng cảm nhận sinh vật của họ mạnh bao nhiêu, mà họ cảm nhận chakra. Hầu như bất kỳ sinh vật nào trong thế giới hô kết cũng đều có chakra trong cơ thể. Thế nhưng, luyện kim sinh vật và nhẫn thuật là hai hệ thống khác nhau. Cơ thể của nó không có một chút chakra nào. Nó được điều khiển bởi đồ án luyện kim và năng lượng sinh mệnh. Luyện kim độ quả đứng trên đỉnh tháp, bông tuyết rơi trên bộ lông của nó, dần dần phủ lên nó một màu trắng. Nửa cây số bên ngoài, Tô Hiểu nhắm chặt hai mắt. Hắn đang thông qua thị giác được chia sẻ với luyện kim độ quả để quan sát tình hình xung quanh tháp cao, chờ đợi đại hội ngũ kết tan cuộc. Giờ đây Raikei đã tử trận, Obito tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn, đại hội ngũ kết đương nhiên không thể tiếp tục. Tứ kết sẽ chỉ trao đổi ý kiến với nhau và đạt được thỏa thuận trong tình huống các bên đều không bị tổn thất. Nội dung thảo luận chủ yếu là việc sắp xếp cho cửu vĩ Jinchuriki và bát vĩ Jinchuriki. Không lâu sau, đại hội ngũ kết sẽ tan cuộc. Ngay khi Tô Hiểu đang thông qua tầm nhìn của luyện kim độ quả quan sát xung quanh tháp cao, bố bố Ung bên cạnh đột nhiên cảnh giác. Go! Tiếng sủa của bố bố Ung khiến Tô Hiểu mở mắt. Có người tiếp cận. Go! Bố bố Ung phát hiện có kẻ địch tới gần. Về phần tại sao là bố bố Ung phát hiện trước, mà không phải Tô Hiểu có khả năng nhận biết mạnh hơn, là bởi vì Tô Hiểu đã không sử dụng khả năng cảm giác cơ bản, mà là mở khả năng trực giác 24 giờ. Phạm vi cảm giác hiện tại của hắn là bán kính 7 mét, đường kính 14 mét. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng chỉ cần có công kích tiến vào phạm vi này, dù là đạn hay pháp thuật, Tô Hiểu đều có thể phản ứng né tránh ngay lập tức. Hơn nữa, khi mở khả năng trực giác, khả năng này sẽ dần dần tăng lên. Tô Hiểu từ bỏ phạm vi cảm giác khổng lồ, đảm bảo bản thân sẽ không bị đánh lén, cùng với phản ứng cực nhanh khi cận chiến. Điểm này có thể thấy rõ trong trận chiến với Raikei trước đó. Cú đá của Raikei nhanh đến mức không kịp mở phản kích thuẫn, nhưng nhờ khả năng trực giác, Tô Hiểu bản năng có một chân lên đỡ, ngăn chặn cú đá đó của Raikei, đó là điểm mấu chốt giúp hắn chiến thắng Raikei. Lợi ích lớn hơn mất đi. Còn về việc mở rộng phạm vi trực giác, đưa phạm vi cảm giác của trực giác đạt tới ngang bằng khả năng cảm giác cơ bản, thì gần như không thể. Được cái gì thì phải mất đi cái đó. Tô Hiểu mất đi phạm vi cảm giác khổng lồ, nhận được khả năng cảm giác cận chiến mạnh hơn. May mắn là khả năng nhận biết của bố bố Ung không tệ. Chính xác mà nói, đây không phải là khả năng cảm giác của bố bố Ung, mà là nó vận dụng kỹ năng sống một cách sáng tạo. Chỉ số trí lực của bố bố Ung là 37 điểm, điều này cho thấy khả năng cảm giác của nó không quá mạnh. Nhưng vào một ngày nào đó, bố bố Ung đột nhiên nảy ra một ý tưởng đột phá, sử dụng một loại năng lực trị liệu của bản thân để tạo ra hiệu quả giống như năng lực cảm giác. Bố bố Ung có một loại năng lực hồi phục dạng hào quang, đó chính là quà tặng của nữ thần băng tuyết, có thể giúp mục tiêu phe ta trong phạm vi 300 mét xung quanh mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh. Ý tưởng đột phá của bố bố Ung là, trong thời gian không chiến đấu, coi tất cả sinh vật xung quanh là mục tiêu phe ta. Chỉ cần kẻ địch tiến vào phạm vi 300 mét của bố bố Ung, hệ thống sẽ tự động tiến hành phân định đồng minh, kẻ địch. Bởi vì bố bố Ung đã coi tất cả mục tiêu là phe ta, nên kẻ địch sẽ trực tiếp nhận được một thông báo, hỏi có, không chấp nhận quà tặng của nữ thần băng tuyết, hào quang trị liệu. Kẻ địch có chấp nhận hiệu quả hào quang hay không không quan trọng là quá trình phân định địch ta trước đó. Chỉ cần có người nhận phân định, bố bố Ung có thể ngay lập tức phát hiện. Bố bố Ung cảm giác được có người tới gần, hơn nữa người đó từ chối năng lực hào quang của nó, kẻ đến không có ý tốt. Sau khi phát hiện có người tới gần, bố bố Ung làm hai việc, đầu tiên thông báo cho Tô Hiểu, sau đó biến mất trong nền tuyết, đi thám thính tình hình kẻ địch. Khoảng 2 phút sau, bố bố Ung quay về, mang theo thông tin là một khế ước giả loại ẩn thân cấp 2 đang mai phục gần đây, 89 phần 10 là chuẩn bị nhân cơ hội đục nước béo cò, mục tiêu không phải Tô Hiểu. Tô Hiểu sắp chuẩn bị tập kích Terumimei, đương nhiên sẽ không để các khế ước giả khác tới gây rối. Chỉ là lần này, số lượng khế ước giả tới quá ít. Hắn chỉ gặp được một công chức và một khế ước giả cấp 2. Chuyện càng đáng ngạc nhiên hơn là tình hình trong diễn đàn liên lạc của thế giới phái sinh không có gì bất thường. Đám khế ước giả phần lớn đều đang thăm dò thông tin hoặc tìm kiếm đồng đội. Dường như họ không mấy hứng thú với đại hội ngũ kết. Điều này khiến Tô Hiểu nhẹ nhõm. Tình huống này chỉ có thể nói Tô Hiểu vận khí bạo rạp. Lần này tiến vào thế giới hô kết, chắc hẳn không có các đoàn mạo hiểm lớn, cũng không có khế ước giả có thực lực cá nhân quá mạnh. Vì vậy, đám khế ước giả không mấy hứng thú với đại hội ngũ kết, nơi đây thực sự quá nguy hiểm. Trong núi tuyết phong tụ tập ngũ kết, xung quanh còn có Obito, Sasuke, Bạch Jesu và những người khác. Không chỉ vậy, võ sĩ thiết quốc cũng không dễ đối phó. Nếu Tô Hiểu vẫn là cấp 2, hắn cũng sẽ không tham gia vào sự kiện đại hội ngũ kết. Người có thực lực không đủ nếu dám mạo hiểm tham gia vào chuyện như vậy, chết cũng không biết là chết thế nào. Cấp 2. Hệ ẩn thân, bố bố, ngươi và A Mổ đi. Loại khế ước giả có thực lực như vậy, A Mổ cũng đủ sức đối phó. Chỉ số thể lực 85 điểm của nó, đối với khế ước giả cấp 2 mà nói có thể nói là tuyệt vọng, phá phòng cũng thành vấn đề. A Mổ đứng dậy. Nhờ tự hồi phục và hào quang của nữ thần băng tuyết, vết thương của nó đã hồi phục 7 phần. Rất nhanh, bố bố Uông và A Mổ biến mất trong cánh đồng tuyết. Tô Hiểu tiếp tục thông qua luyện kim độ quả quan sát tình hình xung quanh tháp cao. Cách Tô Hiểu một cây số, một khế ước giả khoác áo choàng màu trắng phủ tuyết, đầu đội mũ vải rách đang nằm sấp trên mặt tuyết. Hắn chính là tên khế ước giả trước đó đã cố gắng tiếp cận Tô Hiểu, tên là U Hồn trong bóng tối. Thực lực của U Hồn thuộc hàng trung thượng trong số khế ước giả cấp 2. Nghề nghiệp của hắn là thích khách, nhưng hắn phát triển song thuộc tính. Thuộc tính sở trường là lực lượng và nhanh nhẹn. Hai thuộc tính này đều đã cao tới 60 điểm. Trong số khế ước giả cấp 2 trung lưu, thực lực như vậy đã được coi là không tệ. Loại hình phát triển thuộc tính này khiến hắn có tư cách sử dụng súng bắn tỉa, cộng thêm nghề nghiệp đặc thù trong thế giới thực tế, hắn đã tinh thông súng ống trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên. U Hồn lúc này đang nằm sấp trong đống tuyết, tay cầm một khẩu súng bắn tỉa trắng xóa. Có thể thấy, màu trắng trên súng là được phun tạm thời, sơn vẫn chưa khô. U Hồn kinh nghiệm rất lão luyện. Sau khi nhận được nhắc nhở từ vần sáng kỳ dị kia, hắn lập tức lùi xa 1 km và dùng súng bắn tỉa quan sát tình hình. U Hồn đang chờ những khế ước giả chiến thắng trở về từ ngũ ảnh đại hội. Nếu thấy đối phương trạng thái không tốt, hắn sẽ lập tức ra tay, dùng súng bắn tỉa từ xa khiến đối phương mất khả năng hành động. Sau đó, hắn sẽ uy hiếp, cướp sạch rồi diệt khẩu ngay lập tức để tránh hậu họa. Còn những khế ước giả chiến thắng trở về mà không bị thương, U Hồn sẽ không động tới. Hắn tựa như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi ảnh hưởng đôi chút đến tầm nhìn của U Hồn. Khi tuyết ngớt đi, con người U Hồn co lại. Hắn nhìn thấy qua ống ngắm một gã người đầu trâu, cách đó 835 mét. Ngón tay U Hồn đặt lên cò súng. Tên người đầu trâu cách xa 800 mét kia bị thương rất nặng, những vết thương dữ tợn trên người cho thấy rõ ràng là trọng thương. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt xanh mét, hẳn là trúng kịch độc. Sau một thoáng do dự, U Hồn quyết định tạm thời không ra tay. Gã người đầu trâu này rất có thể là vật triệu hồi, không đáng để hắn bại lộ. Vài giây sau, U Hồn phát hiện điều bất thường. Tên người đầu trâu kia thế mà lại đi thẳng về phía hắn. Nhận ra điều này, U Hồn không chút do dự bóp cò. Phốc. Tiếng súng bắn tỉa có thêm bộ giảm thanh nghe rất đặc biệt, rất giống tiếng khí lưu phun trào. Sư. Một viên đạn bề mặt phủ đầy đường vân màu bạc bay về phía A Mổ. Nơi viên đạn bay qua, bông tuyết bị nghiền nát. Khi bóp cò, U Hồn đã dự đoán được kết quả, đầu kẻ địch sẽ nổ tung như quả dưa hấu. Viên đạn này là do hắn bỏ ra 200 tệ nhạc viên chế tạo đặc biệt. Nếu không phải bản thân đang ở trong sự kiện ngũ ảnh đại hội, hắn căn bản không nỡ dùng loại đạn này. Ầm. Một tiếng trầm vang truyền đến, A Mổ trực tiếp ngã xuống đất. U Hồn ẩn mình trong tuyết kéo nòng súng, động tác rất dứt khoát. Tuy nhiên, giữa lông mày hắn có chút đau lòng, dù sau đó cũng là 200 điểm tệ nhạc viên, một phát đạn liền hết, thật sự rất xót. Có lẽ U Hồn nên tìm hiểu một chút. Khẩu pháo phục kích lữ đoàn Ewini một phát đạn trị giá 7.800 điểm tệ nhạc viên là khái niệm gì? Phát đạn của Ewini, ai cung cấp mà trúng thì kẻ đó chết chắc. Nạp đạn xong, U Hồn đưa đầu tới trước ống ngắm, quan sát kẻ địch đã ngã xuống. Khoảng 2 giây sau, A Mổ trên mặt tuyết ngồi dậy. Nó lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên trán. Nơi đó có một viên đạn đã biến dạng thành đĩa sắt. A Mổ bóc khối đĩa sắt khỏi trán. Dưới lớp đĩa sắt, làn da xuất hiện vết nứt nhỏ, mơ hồ nhìn thấy máu. A Mổ quan sát đĩa sắt trong tay. Sau một thoáng do dự, nó ném đĩa sắt vào miệng, rắc, rắc nhai, như thể đang nhai một miếng bánh quy. Cách 800 mét, U Hồn nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này qua ống ngắm. Hắn hơi mở miệng, khuôn mặt đờ đẫn. Ăn. Ăn rồi. U Hồn chớp chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng là có chút hoài nghi nhân sinh. Đúng lúc này, U Hồn đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng phả vào mặt, khiến cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ. U Hồn cứng ngắc cổ quay lại, một khuôn mặt chó đập vào mắt, trông rất giống Haxi. Còn Haxi này đang cười với hắn. Tình thế biến chuyển đã vượt quá sự hiểu biết của U Hồn. Còn Haxi đang nằm song song với hắn trên mặt tuyết là cái quái gì vậy? Nó tiếp cận hắn từ lúc nào? Suy nghĩ trong đầu U Hồn quay cuồng, nhưng hắn không dám manh động. Còn Haxi này đương nhiên là bố bố Uông. Đến cả Tô Hiểu còn không phát hiện được trạng thái ẩn nấp của bố bố Uông, huống chi là U Hồn với thực lực trung thượng trong nhị giai. Bố bố Uông kỳ thật đã ở bên cạnh U Hồn từ lâu. Nó tận mắt nhìn thấy U Hồn lên đạn, bắn súng, sau đó còn lộ ra nụ cười tự tin. Lúc đó, bố bố Uông nghĩ, thằng ngốc này sao vẫn chưa phát hiện mình. Nên nó chủ động lao tới gần. Điều khiến bố bố Uông câm nín đã xảy ra. Tên xà thủ bắn tỉa đang nằm sấp trên mặt tuyết kéo nòng súng, vẻ mặt chuyên chú. Vỏ đạn nóng hổi suýt chút nữa bắn trúng mũi bố bố Uông. Lúc đó, nội tâm bố bố Uông có chút sụp đổ. Tên xà thủ này quả thực là tôm, tiểu điếc mù. Hơn nữa, nhìn kiểu này, hình như hắn còn chuẩn bị cho A Mổ một phát nữa. Vì vậy, bố bố Uông lại xích lại gần một chút, khí nóng thở ra từ mũi gần như phun vào mặt tên xà thủ. Tên xà thủ tôm cảm giác được khí nóng bố bố Uông thở ra, và cảnh tượng hiện tại đã xảy ra, bố bố Uông và tên xà thủ tôm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đúng lúc tên xà thủ tôm nhảy dựng lên khỏi mặt đất, chuẩn bị giao chiến với bố bố Uông, một luồng khí tức khủng bố xuất hiện phía sau. A Mổ đã đến. Đối với Tô Hiểu, tốc độ của A Mổ quá chậm, thuộc loại lạc kê về phương diện tốc độ. Nhưng đó là đối với Tô Hiểu. Thuộc tính nhanh nhẹn 69 điểm của A Mổ đã hơi khủng bố đối với khế ước giả nhị giai, huống hồ A Mổ còn có kỹ năng tấn công. Còn về thuộc tính thể lực 85 điểm, đối với khế ước giả nhị giai, đó là thuộc tính cao đến mức khiến người ta tuyệt vọng. U Hồn hơi cứng ngắc nghiêng đầu, nhìn thấy A Mổ với đôi mắt trâu đang trừng trừng. Hai bên gần sát nhau, khí nóng màu trắng từ mũi A Mổ phun ra, làm bay tóc của tên xà thủ tôn. Trước đó do khoảng cách khá xa, U Hồn không cảm nhận được khí tức của A Mổ. Khi đến gần, hắn cảm nhận được khí tức khủng bố của A Mổ. Hắn có thể khẳng định một điều, tốc độ của quái vật này tuyệt đối không yếu hơn mình, hơn nữa lực lượng cực kỳ ngang ngược. Còn về phương diện kháng đòn, đừng đùa nữa, hắn có lẽ còn không phá được phòng ngự của nó. Vừa rồi phát đạn kia. Đau lắm đúng không? Xin lỗi nhé. U Hồn cười có chút gượng gạo. Hắn thề với trời, hắn là một sát thủ lạnh lùng. Tuy nhiên, đó là trước khi hắn gặp tổ hợp bố bố Uông và A Mổ. Theo U Hồn, tổ hợp một chó một trâu này có thể nói là khó giải quyết. Một con có tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, khả năng kháng đòn hoàn toàn ở cấp độ quái vật. Con còn lại còn kinh khủng hơn, có thể lặng lẽ tiếp cận kẻ địch. U Hồn chưa từng nghĩ rằng, có ngày nào đó kẻ địch cách hắn chỉ 10cm mà hắn mới phát hiện ra, không, hắn chỉ cảm nhận được khí nóng kẻ địch phả ra. A Mổ, đói. Đôi mắt đỏ rực của A Mổ nhìn chằm chằm U Hồn. Cúc hoa của U Hồn tôm siết chặt. Hắn nghĩ con quái vật này muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Bố bố U ngồi xổm trên mặt tuyết, đang suy nghĩ làm thế nào xử lý tên xà thủ này. Trước hết, A Mổ đã khống chế đối phương. Ở khoảng cách này, A Mổ có thể giết chết đối phương trong nháy mắt, nhưng giết chết đối phương có lợi ích gì? Đáp án là cơ bản không có lợi nhuận. Nó và A Mổ giết khế ước giả chỉ có xác suất rất nhỏ rơi ra thẻ tinh hồng. Trong trường hợp không có lợi nhuận, uy hiếp đối phương là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bố bố U nghĩ, một khi uy hiếp thì có thể kết thù. Kết thù là tình huống tệ nhất, còn không bằng giết chết ngay tại chỗ, sau đó đào hố chôn. Đúng lúc bố bố Uông đang suy tính làm sao vừa giải quyết được tên khế ước giả này, lại vừa thu được lợi nhuận, thì tên khế ước giả lên tiếng. Hai cái. Không, hai vị. Trước đó đã mạo phạm, kẻ hèn chỉ là phản kích theo bản năng. Đối với những tổn thất gây ra cho vị ngu huynh đây, ta nguyện ý lấy ra thứ khiến hai vị hài lòng, coi như là chi phí tinh thần. Nghe những lời này của U Hồn, bố bố Uông gật đầu. Đối phương bất ngờ biết điều. Thấy bố bố Uông gật đầu, U Hồn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang suy nghĩ cách thoát thân, cùng với công việc liên quan sau khi thoát thân, tức là trả thù. Theo hắn thấy, hôm nay hắn bị uy hiếp. Trước đây chỉ có hắn uy hiếp người khác, chưa từng có ai uy hiếp hắn. U Hồn lộ vẻ do dự. Đúng lúc này, bố bố Uông nhau mắt lại. Gâu. Bố bố Uông đột nhiên sủa một tiếng. A Mổ phía sau U Hồn vươn hai bàn tay to, ôm lấy U Hồn. Chờ một chút, tôi. Rắc, rắc. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên cánh đồng tuyết. Máu tươi văng ra. U Hồn gần như bị A Mổ xé xác trong nháy mắt. Máu tươi bắn lên ngực A Mổ. A Mổ vốn chất phát trước mặt Tô Hiểu và bố bố Uông, lúc này đã lộ ra mặt hung bạo của nó. thân thể tàn tạ của u hồn run rẩy ngồi trên mặt đất. Máu tươi từ miệng hắn phun ra. Hai cánh tay hắn đã không còn, hai chân vặn vẹo nghiêm trọng, hơn 80% xương sườn gãy. Thuộc tính thể lực của hắn chỉ có 29 điểm, làm sao có thể chống lại lực xé rách khủng bố 79 điểm của A Mổ. Hắn suýt chút nữa bị giết chết trong nháy mắt. Tại sao? Rắc. A Mổ một chân dẫm lên cơ thể u hồn, trực tiếp dẫm hắn xuống tuyết động. Tiếng xương cốt gãy rợn người truyền ra. Chân u hồn vặn vẹo đạp một cái, rồi chết thẳng cẳng. Bố bố uông thở dài. Nó ban đầu nghĩ u hồn thực sự biết điều. Sao ngờ, ánh mắt kia của đối phương nó quá quen thuộc. Khi đi theo Tô Hiểu, nó đã gặp quá nhiều kẻ địch lộ ra loại ánh mắt này, ánh mắt không cam lòng, muốn trả thù. Phải nói, bố bố uông, sống ở khu vực lạnh lẽo, suy nghĩ thực sự linh hoạt. Bố bố uông quay người đi về phía Tô Hiểu. Ngay sau đó, A Mổ đuổi theo sát. A Mổ, đói bụng. A Mổ đi theo sau bố bố uông, sờ bụng, nói ồm ồm. Uông, nhìn đi, ngươi vừa mới ăn xong cách đây một tiếng. À. A Mổ gãi đầu. A Mổ uất ức, A Mổ không vui. Lúc này, A Mổ đâu còn dáng vẻ xé xác kẻ địch trước đó. Nhiệt khí bốc lên, nhàm tương nhiệt độ cao khiến tuyết động bốc hơi thành hơi nước. Gió lạnh thổi qua, hơi nước bị thổi tan. Giờ phút này, trong rừng rậm có ba người đang giằng co. Tô Hiểu ghé mắt liếc nhìn Terumi Mei. Terumi Mei thuộc về nhẫn giả truyền thống, thể thuật tuy không yếu nhưng nàng dựa vào nhẫn thuật chiến đấu, thuộc về công kích tầm trung. Người đàn ông tóc trắng đứng trước Terumi Mei là Horuki Yangetsu, từng là bạn tù của Tô Hiểu. Lần đầu đến thế giới Hô Kết, Tô Hiểu ở trong ngục giam của làng Sương Mù, tội danh là âm mưu ám sát Miruka đệ tứ. Lúc đó, Horuki Yangetsu bị giam ở phòng giam bên cạnh Tô Hiểu. Hắn là phe chủ chiến của làng Sương Mù, bộ hạ cũ của Miruka đệ tứ. Terumi Mei là đại diện phe chủ hòa. Do đó, Horuki Yangetsu ám sát Terumi Mei. Nhờ Kakira liều chết bảo vệ, vụ ám sát thất bại và Horuki Yangetsu bị giam giữ. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng Horuki Yangetsu đã bị Terumi Mei xử tử. Hiện tại xem ra không phải vậy. Horuki Yangetsu không trung thành với Miruka đệ tứ mà với làng Sương Mù. Terumi Mei cũng hiểu rõ điều này nên nàng tuyên bố Horuki Yangetsu đã chết nhưng thực tế lại giữ lại mạng hắn. Horuki Yangetsu không bận tâm Terumi Mei có tha mạng cho mình hay không, hắn cũng không vì thế mà trung thành với nàng. Tuy nhiên, sau khi Terumi Mei lên vị, tình hình làng Sương Mù thực sự chuyển biến tốt đẹp, ít nhất nội đấu đã dừng lại. Mặc dù thủ đoạn dừng nội đấu có phần đẫm máu khi giết chết hơn 60% phe chủ chiến. Nhận thấy sự thay đổi của làng Sương Mù và Terumi Mei là người đáng để kéo về, Horuki Yangetsu trở thành lưỡi dao trong bóng tối của nàng. Một số việc nhẫn giả làng Sương Mù không tiện làm, Horuki Yangetsu đều có thể thay. Cứ như vậy, hai bên nhiều lần hợp tác và thương lượng, dần dần có sự tín nhiệm. Thêm vào đó, tâm phúc của Terumi Mei là Aoi đã chết, Horuki Yangetsu thuận lý thành chương đảm nhiệm hộ vệ của Miruka, cùng Terumi Mei tham dự ngũ kết đại hội. Thực lực của Horuki Yangetsu thế nào tạm thời chưa rõ, nhưng tuyệt đối không yếu. Ban đầu khi trò chuyện trong ngục giam, Horuki Yangetsu từng nói, người phụ nữ đó là phế vật phe chủ hòa, ta suýt chút nữa giết nàng. Nếu không phải tên Kfir đột nhiên xuất hiện, một đối một tuyệt đối là ta thắng. Nếu Horuki Yangetsu không khoác lác, điều đó có nghĩa là hắn có thể mạnh hơn Terumi Mei. Nói cách khác, hắn tuy không phải kết nhưng có thực lực cấp kết. Đồng thời đối chiến hai kết cấp, Tô Hiểu thầm nghĩ không ổn. Nhưng lúc này rút lui rõ ràng không thể, vậy chỉ có thể dùng chiến thuật. A Mổ đã giao thủ với Kfir ở phía xa, bố bố Uông ở bên kia yểm trợ A Mổ. Nếu hai bọn nó có thể giải quyết Kfir trong thời gian ngắn, A Mổ có thể giúp Tô Hiểu chặn một trong hai người Terumi Mei hoặc Horuki Yangetsu. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn có một ý nghĩ khác là sử dụng huyết kế giới hạn của Horuki Yangetsu để giết chết hắn trong thời gian ngắn. Horuki Yangetsu tuy quen biết Tô Hiểu nhưng hắn không quá quen thuộc với phương thức chiến đấu của Tô Hiểu. Ngược lại, Tô Hiểu hiểu rõ tộc Huki. Tộc Huki có năng lực thủy hóa. Nếu Horuki Yangetsu dám dùng năng lực thủy hóa để chống đỡ nhát chém của Tô Hiểu có thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Năng lượng thanh cương là khắc tinh của thủy hóa. Giúp ta dọn dẹp sân bãi, tốt nhất làm nhiệt độ đạt tới 20 độ đến 30 độ. Horuki Yangetsu đột nhiên mở miệng, giọng điệu rõ ràng là nhờ Terumi Mei hỗ trợ chiến đấu. Cần biết rằng, Terumi Mei là Miruka, còn Horuki Yangetsu chỉ là hộ vệ. Không vấn đề. Terumi Mei nhanh chóng kết ấn, không hề bài xích việc hỗ trợ Horuki Yangetsu chiến đấu. dung độn ở nham thác nước. Terumi mây phun ra một lượng lớn nham tương, tác động đến diện tích rất rộng. Đám nham tương tràn ra xung quanh, Tô Hiểu đương nhiên cũng bị ảnh hưởng nhưng hắn không tránh né mà trực tiếp xông về phía Terumi mây và Horuki Yangetsu. Một tấm khiên năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Hắn đẩy ngang tay lên tấm khiên năng lượng, tấm khiên thuận thế đè lên nham tương. Nham tương văng tung tóe, tấm khiên năng lượng xuyên qua lớp nham tương. Thủy độn thủy thiết pháo chi thuật. Tay phải của Horuki Yangetsu đưa ra, bàn tay tạo hình súng ngắn. Trên đầu ngón trỏ hắn, một giọt nước tụ lại. Ầm. Giọt nước bắn ra như một viên đạn, tốc độ không kém đạn của Spider-Queen. Nó phá vỡ từng lớp khí lãng trong không khí, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang lao về phía trước lập tức dừng lại, bản năng nghiêng người. Viên giọt nước bay sượt qua hắn. Giọt nước tiếp tục lao đi, xuyên qua không biết bao nhiêu cây cối rồi biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Trên những cành cây bị xuyên qua, đều xuất hiện những lỗ thủng to bằng miệng chén, tiết diện lỗ thủng rất gọn gàng. Nếu bị thứ này bắn trúng, cho dù với sức phòng ngự cơ thể của Tô Hiểu, cũng chắc chắn sẽ bị xuyên thủng một lỗ. Đám nham tương lớn rơi xuống đất, tuyết động nhanh chóng tan chảy, vài cây cối bắt đầu bốc cháy. Nhiệt độ xung quanh dần tăng lên. Được rồi, Miruka đại nhân, để tránh bị thương, xin người giữ khoảng cách với ta. Horuki Yangetsu hai tay hợp lại, bề ngoài cơ thể dần trở nên trơn bóng. Đây là lớp dầu nhờn trong cơ thể hắn. Được. Terumi mây không chút do dự lùi lại. Nàng đã không phải lần đầu tiên liên thủ chiến đấu với Horuki Yangetsu, hơn nữa nàng rất tin tưởng vào thực lực của hắn. Lớp dầu nhờn bên ngoài cơ thể Horuki Yangetsu dần tách rời khỏi hắn. Ấn tay của hắn thay đổi. Ầm. Khói trắng bốc lên, một phân thân xuất hiện. Phân thân mặc quần áo giống hệt Horuki Yangetsu, nhưng tuổi tác lại khác biệt rất nhiều. Horuki Yangetsu khoảng 30 tuổi. Cuộc đời nhẫn giả giải nắng dầm sương khiến hắn trông như một người trung niên. Bộ rim ép dưới cằm càng khiến hắn trông già hơn. Còn cổ phân thân kia là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, trông giống Horuki Yangetsu lúc nhỏ, cao khoảng 1m2. Thủy phân thân. Không đúng. Tô Hiểu quan sát kỹ phân thân của Horuki Yangetsu. Hắn không mạo hiểm xông lên. Trực giác đang cảnh báo. Phân thân đứa trẻ đột nhiên lơ lửng, lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, Horuki Yangetsu lần nữa kết ấn. Công. Một luồng đao mang bay tới, cắt đứt ấn tay của Horuki Yangetsu. Nhưng mặt đất dưới chân hắn đã biến thành màu đen nhánh, ẩm ướt. Một đám bọt khí nổi lên, những bọt khí này dưới ánh nắng chiếu rọi hiện lên màu sắc rực rỡ, lẳng lặng lơ lửng bên cạnh Horuki Yangetsu. Horuki Yangetsu vung tay, cổ phân thân đứa trẻ bay về phía Tô Hiểu. Bản thân hắn vẫn giữ hai tay tạo hình súng ngắn, sẵn sàng sử dụng thủy pháo không luyện đạn tấn công từ xa Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự một chút, lại lần nữa xông về phía Horuki Yangetsu. Khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, hắn trong nháy mắt lao đến trước mặt đối phương. Ùng ục. Những bọt khí bên cạnh Horuki Yangetsu bành trướng. Oanh. Tiếng nổ vang lên, những bọt khí này như những quả bom có uy lực cực lớn, nổ tung bên cạnh Horuki Yangetsu. Tô Hiểu bị lực xung kích của vụ nổ đẩy lùi. Hàng chục tấm khiên phản kích lơ lửng bên cạnh hắn. Hắn khẽ vung tay, ném ra thứ gì đó không rõ. Đúng lúc Tô Hiểu đang ở giữa không trung, cổ phân thân đứa trẻ lao về phía hắn. Thứ này có thể lơ lửng giữa không trung và bay với tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu thuận thế vung đao chém về phía phân thân đứa trẻ. Nhưng đúng lúc trảm long thiểm sắp chạm vào cổ phân thân đứa trẻ, Tô Hiểu đột nhiên dừng lại nhát chém. Phanh. Phân thân đứa trẻ đấm vào tấm khiên phản kích, lực công kích không quá mạnh. Tô Hiểu ở giữa không trung tiếp tục lùi về sau. Thủy độn ở thủy pháo không luyện đạn. Horuki Yangetsu lợi dụng cơ hội này tấn công, hai viên giọt nước lao về phía Tô Hiểu với tốc độ cao. Tô Hiểu dùng phản kích thuận khuếch tán xung quanh, hắn không người giữa không trung, né tránh hai viên giọt nước bằng một góc độ không thể tin được. So với việc dùng phản kích thuận cứng rắn chống đỡ, việc sử dụng trực giác năng lực để né tránh rõ ràng sáng suốt hơn. Tô Hiểu rơi xuống đất, nước bùn dưới chân văng tung tóe. Do lớp tuyết đóng xung quanh đã bị dung nham làm tan chảy, mặt đất trong phạm vi trăm mét trở nên lầy lội khủng khiếp. Qua cuộc giao đấu với Horuki Yangetsu, Tô Hiểu nhận ra một điều, Horuki Yangetsu có lẽ mạnh hơn Terumi Mei. Hơn nữa, sau khi rút khỏi chiến trường, Terumi Mei không hề đứng xem mà đã đi viện trợ Kira. Tình hình hiện tại là nếu Tô Hiểu không nhanh chóng giải quyết Horuki Yangetsu, A Mổ có khả năng bị Kira và Terumi Mei liên thủ giết chết. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ phải đối mặt với sự vây công của ba người. Terumi Mei cùng hai người kia đều là những người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay khi trận chiến bắt đầu, họ đã nắm rõ cục diện và đưa ra chiến lược ứng phó. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu xoay chuyển nhanh chóng. Bên phía A Mổ có bố bố Ung trấn giữ, cản chân Terumi May và Xi Rờ từ 5 đến 10 phút là không thành vấn đề. Bây giờ chỉ xem là Terumi May giải quyết A Mổ trước, hay Tô Hiểu giải quyết Horuki Yangetsu trước. Horuki Yangetsu không dễ đối phó. Phong cách chiến đấu của hắn khác hoàn toàn với tộc Huki. Đa số thành viên tộc Huki đều thích cận chiến với kẻ địch, sử dụng ưu thế thủy hóa cơ thể để đánh bại địch thủ. Horuki Yangetsu thì khác. Hắn hiểu rõ rằng năng lực thủy hóa tuy hữu dụng, nhưng sớm muộn cũng sẽ gặp phải khắc tinh. Vì vậy, hắn đã bố trí xung quanh mình những bong bóng có thể phát nổ. Khi địch nhân tới gần, hắn lập tức kích nổ bong bóng, đẩy lui địch nhân. Còn về tổn thương do bong bóng gây ra cho hắn, hắn có thể dùng thủy hóa để miễn dịch. Tô Hiểu rất khó tiếp cận Horuki Yangetsu. Loại bong bóng đó tuy không làm hắn bị thương, nhưng lực đẩy lùi rất mạnh. Hơn nữa, năng lực tấn công từ xa thủy pháo không luyện đạn không thể coi thường. Mỗi lần bị đẩy lùi, Horuki Yangetsu đều thừa cơ tấn công hắn. Không chỉ có vậy, phần thân hài đồng kia cũng rất quỷ dị. Năng lực trực giác của Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng sau khi Horuki Yangetsu sử dụng phân thân hài đồng, lượng chakra của hắn ít nhất đã tiêu hao 1/3. Lượng chakra của Horuki Yangetsu kém hơn Raikei, nhưng gấp mười mấy lần Sasuke. Lượng chakra này tuy không khoa trương như Raikei và Kisame, nhưng tuyệt đối không phải số ít. Với lượng chakra khổng lồ tiêu hao như vậy, phân thân hài đồng sẽ là chiêu thức đơn giản. Không phải tất cả các trận chiến đều phải xông lên phía trước ngay lập tức. Khi chưa hiểu rõ tình hình của địch nhân, Tô Hiểu sẽ thăm dò trước. Sau khi hiểu sơ lược về năng lực của địch nhân, hắn mới lựa chọn cận chiến. Bong bóng, thủy pháo không luyện đạn, phân thân hài đồng là ba loại năng lực mà Horuki Yangetsu thành thạo nhất. Ba loại năng lực này lờ mờ mang lại cho Tô Hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Bong bóng và thủy pháo không luyện đạn là một tổ hợp. Khi bong bóng đẩy lùi đồng thời, Horuki Yangetsu sẽ dùng thủy pháo không luyện đạn tấn công. Còn về phân thân hài đồng, tác dụng tạm thời chưa rõ. Tô Hiểu phải nhanh chóng làm rõ tác dụng của phân thân hài đồng này. Hắn lờ mờ có cảm giác rằng bong bóng và thủy pháo không luyện đạn của Horuki Yangetsu đều là năng lực tự vệ, đảm bảo hắn sẽ không bị kẻ địch giết chết trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn thuần tự vệ không đủ để đánh bại kẻ địch. Nói cách khác, phân thân hài đồng là thủ đoạn tấn công chính của Horuki Yangetsu. Thứ này tiêu hao lượng chakra gần bằng tổng lượng chakra của hai thượng nhẫn. Vài chục tấm phản kích thuẫn xếp chồng lên nhau phía trên Tô Hiểu. Trừ khi đến thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu sẽ không dựng phản kích thuẫn xung quanh. Điều đó trông như phòng ngự không góc chết, rất hoàn hảo, nhưng đó là lựa chọn của những người mới chiến đấu. Làm như vậy sẽ làm tăng phạm vi chịu đòn của hắn. Bước chân của Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng, phần thân hài đồng kia liên tục tung quyền về phía hắn. Tốc độ, lực lượng tuy không yếu, nhưng vẫn chưa thể uy hiếp được Tô Hiểu. Còn về Horuki Yangetsu, hắn vẫn luôn giữ hai tay, thủy pháo không luyện đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra về phía Tô Hiểu. Đây là một lựa chọn rất thông minh. Thay vì tấn công bừa bãi, thà cứ duy trì mối đe dọa như vậy. Phong áp ập vào mặt. Tô Hiểu né tránh một quyền của phân thân hài đồng đồng thời, một luồng năng lượng thanh cương ảnh tụ lại ở chân hắn. Hắn khởi chân đá về phía phân thân hài đồng. Ầm. Phân thân hài đồng bị đá bay. Vài giọt chất lỏng trong suốt dính vào mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cao, nhưng nhiệt độ này không đủ để bỏng da hắn. Tuy nhiên, nhiệt độ của phân thân hài đồng hẳn là cao hơn. Thanh cương ảnh bám lên bên ngoài phân thân hài đồng, sau một thời gian ngắn lại tiêu tán trong không khí. Thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu co lại. Khác với tưởng tượng của hắn, phân thân hài đồng không phải là thể năng lượng, mà được tạo thành từ một khối chất lỏng. Nhìn thấy Tô Hiểu đá bay phân thân hài đồng, Horuki Yangetsu nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy Tô Hiểu khó đối phó. Nếu là địch nhân không đủ kinh nghiệm, chắc chắn sẽ vô thức chém phân thân hài đồng. Một khi phân thân hài đồng chịu đòn bằng lợi khí, kết cục của địch nhân chắc chắn sẽ không tốt. Sau khi phân thân hài đồng bị đá bay rất xa, hình thể có chút vặn vẹo, nhưng nó nhanh chóng phục hồi, lần nữa vọt tới Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn phân thân hài đồng, lại nhìn Horuki Yangetsu, cuối cùng nhìn vào bắp chân mình. Một chút chất lỏng màu vàng nhạt dính vào ống quần hắn. Ngón tay Tô Hiểu vuốt từ bắp chân xuống. Ngón tay hắn dừng lại. Nhiệt độ của chất lỏng màu vàng nhạt này cao hơn tưởng tượng. Ngón trỏ và ngón cái hắn chà sát, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi. Dầu trơn. Phân thân hài đồng được bao phủ bởi một lớp dầu trơn gần đạt đến điểm sôi. Còn bên trong là nước. Trước đó, Sau khi chịu một cú đá của Tô Hiểu, nước bên trong phân thân hài đồng đã bắn tung tóe vào mặt hắn, hơn nữa đó là nước sôi nóng hổi. Tô Hiểu quan sát kỹ phân thân hài đồng. Lúc này, hắn phát hiện phân thân hài đồng từ cao 1 mét vuông đã bành trướng lên cao 1m9, rất giống với Horuki Yangetsu phiên bản mập mạp. Bên ngoài là dầu, bên trong là nước. Sau khi chịu đòn hoặc di chuyển, thể tích của phân thân hài đồng sẽ bành trướng. Đây không phải là hiện tượng siêu nhiên, mà là hiện tượng vật lý. Đầu tiên, bên ngoài phân thân hài đồng được bọc một lớp dầu trơn. Khi nó di chuyển hoặc chịu đòn, nhiệt độ của dầu trơn sẽ tăng nhanh. Hiện tại, lớp dầu trơn dày khoảng 2cm đó đã có nhiệt độ rất cao. Còn nước bên trong sẽ dần dần bị nhiệt độ cao của lớp dầu bên ngoài làm bốc hơi thành hơi nước. Do đó, thể tích của phân thân hài đồng mới có thể bành trướng. Hơn nữa, sau khi bành trướng đến điểm tới hạn, thứ này sẽ thực hiện một vụ nổ hơi nước quy mô lớn. Trước khi giao chiến, Horuki Yangetsu đã khiến Terumi May thay đổi nhiệt độ xung quanh. Điều này là để chuẩn bị cho phân thân hài đồng. Nếu ở trong khu rừng lạnh giá vào mùa đông, dầu trơn bên ngoài phân thân hài đồng sẽ nhanh chóng đông đặc, hoàn toàn không thể sôi lên được. Bây giờ nghĩ đến việc thay đổi địa hình đã không còn khả năng. Horuki Yangetsu đã chuẩn bị thuật thủy thiết pháo để ngăn Tô Hiểu di chuyển nhanh chóng, từ đó thay đổi vị trí chiến trường. Nghĩ đến những đặc điểm này, Tô Hiểu biết phân thân hài đồng là gì. Đây là một loại nhẫn thuật rất nổi tiếng, tên là Chân Nguy Bạo Uy. Nhị đại Tetsuchika của làng đá sở dĩ toàn thân quấn đầy băng vải cũng là vì hắn từng bị Chân Nguy Bạo Uy gây thương tích, toàn thân da bị bỏng nhiệt độ cao, bất đắc dĩ mới biến mình thành xác ướp. Có thể thấy sức sát thương mạnh mẽ của Chân Nguy Bạo Uy. Chân Nguy Bạo Uy là nhẫn thuật mạnh nhất của nhị đại Miruka, được gọi là nhẫn thuật bạo phá vô hạn. Còn về lý do vì sao Horuki Yangetsu lại sử dụng loại thuật này, đáp án rất đơn giản, nhị đại Miruka tên là Horuki Genger. Horuki Genger, Horuki Yangetsu, giữa hai bên có lẽ là dòng dõi trực hệ. Việc có sự truyền thừa về nhẫn thuật cũng không có gì kỳ lạ. Xem ra, Horuki Yangetsu hoàn toàn là bản sao nhị đại Miruka thời trẻ tuổi. Không chỉ vậy, sau khi sử dụng bột thủy xung ba, nhị đại Miruka sẽ tạm thời ẩn mình vì thuật này khiến người thi triển rất suy yếu. Nguyên lý của bột thủy xung ba như sau, người thi triển rút dầu và độ ẩm trong cơ thể ra để tạo thành phân thân dạng hài nhi. Do đó, phân thân này không phải năng lượng mà là một khối sinh vật bao gồm dầu và nước. Việc rút lượng lớn dầu và nước từ cơ thể như vậy, chẳng trách chakra của Horuki Yangetsu tiêu hao trực tiếp 1/3. Tuy nhiên, Horuki Yangetsu không hề suy yếu, ngược lại còn có thể sử dụng thủy pháo không luyện đạn tấn công Tô Hiểu từ xa. Dường như, đã sắp được rồi. Horuki Yangetsu thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt hắn đỏ ràng lõm xuống, đây là di chứng của việc bị rút độ ẩm trong thời gian ngắn. Không ổn. Tô Hiểu quay người phóng đi thật nhanh. Vụ ẩn chi thuật, bộc. Horuki Yangetsu hét lớn một tiếng, phần thân hài nhi đã bành trướng đến kích thước 5 mét nổ tung. Ầm. Hơi nước nóng bỏng khuếch tán, gây ra một vụ nổ hơi nước ảnh hưởng đến phạm vi 200 mét xung quanh. Vụ nổ không phải là điểm khó giải nhất của bộc thủy xung ba. Điểm khó giải nhất chính là không thể dùng lợi khí tấn công phân thân hài nhi, nếu không nó sẽ lập tức nổ tung ở cự ly gần. Trực giác của Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra điểm này, vì vậy hắn luôn không dùng trảm long thiểm tấn công phân thân hài nhi mà dùng thanh cương ảnh thăm dò. Horuki Yangetsu là truyền nhân của nhị đại Miruka Horuki Genger. Nếu là hắn đấu đơn với Terumi May, Terumi May không phải đối thủ của hắn. Bộc thủy xung ba của hắn còn mạnh hơn nhị đại Miruka. Trong rừng cây, hơi nước bốc lên. Tuyết động trong phạm vi 200 mét xung quanh tan chảy hoàn toàn. Trên cây cối có thể nhìn thấy lờ mờ tia lửa, khói đèn bốc lên vì không khí quá ẩm ướt. Trong khoảnh khắc bộc thủy xung ba nổ tung, hơi nước khuếch tán ra ít nhất đạt khoảng 800 độ C, nhiệt độ đó vượt xa hơi nước thông thường. Ngay cả khi nhị đại Miruka sử dụng bộc thủy xung ba, hơi nước nổ tung cũng không thể đạt tới nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy. Nước trong phân thân hài nhi chỉ là nước bình thường trong cơ thể. Nhưng Horuki Yangetsu đã làm được. Hơi nước nổ tung sở dĩ có nhiệt độ khủng khiếp như vậy không phải do hắn cải tiến bộc thủy xung ba, mà là do hắn kết hợp một loại nhẫn thuật với bộc thủy xung ba. Loại nhẫn thuật đó tên là vụ ẩn chi thuật. Vụ ẩn chi thuật là nhẫn thuật phổ biến nhất của làng sương mù, một loại nhẫn thuật sử dụng chakra để tạo ra nước, bốc hơi nước đó để tạo thành sương mù chứa chakra. Dùng sương mù này để tạo ra môi trường sương mù và tấn công địch nhân trong sương mù. Hơi nước bình thường không đạt 800 độ, nhưng hơi nước chứa chakra thì sao? Đáp án là hoàn toàn có thể. Nghe thì đơn giản, nhưng Horuki Yangetsu đã dùng gần 10 năm để làm được điều này. Trên mặt đất có một vũng nước đang sôi trào. Rất nhanh, vũng nước này đứng thẳng lên, hình thành hình người, đó là Horuki Yangetsu. Hô! Haruki Yangetsu thở ra một luồng khí nóng. Hai bàn tay hắn chắp lại trước ngực, hơi nước nhiệt độ cao xung quanh tụ lại. Trên khối hơi nước đó hình thành một gương mặt tươi cười, hình thể dần dần nhỏ lại. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Từng viên băng lớn cỡ hạt gạo rơi xuống từ không trung. Đó là mưa đá hình thành sau khi lạnh nóng giao thoa. Nhiệt độ xung quanh dần dần hạ xuống. Hình thể của phân thân hài nhi có lại đột ngột, lại biến thành kích thước 1m2, lơ lửng giữa không trung. Chính là khí hậu thích hợp chiến đấu, bộc thủy xung ba nhanh như vậy liền thu nhỏ lại đến hình thể sắp bạo thể. Da của Haruki Yangetsu hơi đỏ lên, đây là do nhiệt độ cao gây ra. Mặc dù hắn dùng thủy hóa giải quyết lực xung kích do bộc thủy xung ba tạo ra, nhưng nhiệt độ cao vẫn sẽ gây ảnh hưởng đến hắn. Đây là cái giá phải trả khi tăng cường bộc thủy xung ba. Nhị đại Miruka có thể gần như không hạn chế sử dụng bộc thủy xung ba, nhưng Haruki Yangetsu tối đa có thể sử dụng 10 lần. Sau 10 lần, nhiệt độ cao sẽ bắt đầu làm tổn thương não bộ và nội tạng của hắn. Còn việc tránh xa trước khi bộc thủy xung ba nổ tung, Haruki Yangetsu chưa từng nghĩ đến điều đó, hắn sẽ không coi địch nhân là kẻ ngốc. Phanh! Bùn đất bắn tung tóe. Trên mặt đất trơn ướt xuất hiện một cái hố lớn. Một bóng người đi ra từ trong hố lớn, đó là Tô Hiểu. Bên cạnh hắn đang lơ lửng từng tấm khiên phản kích. Tại khoảnh khắc bộc thủy xung ba nổ tung, Tô Hiểu dùng hơn 10 đạo đao mang chém xuống đất tạo ra một cái hố sâu. Sau khi nhảy vào hố sâu, hắn lập tức dùng một chân đạp sập hố sâu, chôn sống mình dưới bùn đất để chống cự nhiệt độ cao. Khiên phản kích có thể ngăn chặn một phần nhiệt độ cao, nhưng khiên phản kích không phải là một thể thống nhất. Lực xung kích mạnh mẽ do vụ nổ tạo ra khiến hơi nước nóng bỏng phun vào qua khe hở của khiên phản kích. Tô Hiểu đi ra từ trong hố đất, khiên phản kích xung quanh hắn khuếch tán ra. Nhiệt độ nóng bỏng bên trong khiên phản kích khuếch tán, mồ hôi miệng trên mặt hắn bốc hơi trong không khí lạnh. Cách giải quyết thông minh, nhưng ngươi mỗi lần đều có thể nhanh như vậy sao? Haruki Yangetsu vung tay lên, phần thân hài nhi lao về phía Tô Hiểu. Thứ này cực kỳ buồn nôn, chém trúng sẽ lập tức nổ tung, bắn tung tóe dầu nóng. Không để ý đến nó cũng không được. Thứ này khi vận động sẽ nhanh chóng tích lũy nhiệt lượng. Nhiệt lượng càng cao, hình thể càng lớn, hơi nước chứa bên trong càng nhiều. Khi hàm lượng hơi nước đạt đến điểm giới hạn, thứ này sẽ nổ tung. Quy lực của bộc thủy xung ba không nằm ở vụ nổ. Lớp dầu bên ngoài của nó đại diện cho việc bên trong nó sẽ không có áp lực quá mạnh. Điểm đáng sợ của bộc thủy xung ba nằm ở nhiệt độ cao của hơi nước tại khoảnh khắc nổ tung. May mắn là bộc thủy xung ba không thể nổ tung liên tục. Ít nhất khi nhị đại Miruka sử dụng là như vậy. Mỗi lần nổ tung đều cần tích lũy nhiệt lượng một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này là cơ hội tốt nhất để Tô Hiểu chiến thắng Haruki Yangetsu. Thông tin về địch nhân Tô Hiểu đã hiểu rõ. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể yên tâm cận chiến với địch nhân. Hơn nữa, thời gian hiện tại rất cấp bách, A Mổ bên kia không chống đỡ được bao lâu. Thời gian bộc thủy xung ba tích lũy nhiệt lượng cũng không dài. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị lao về phía Haruki Yangetsu, đồng tử hắn co lại. Tô Hiểu sở dĩ có phản ứng như vậy là vì khối phân thân hài nhi đó trong 3 giây ngắn ngủi đã bành trướng đến kích thước 5 mét, đó là điểm giới hạn của vụ nổ hơi nước. Đã xem nhẹ thời gian tích lũy nhiệt lượng. Tô Hiểu lập tức điều khiển khiên phản kích bao bọc mình bên trong. Hắn vừa định dùng đao mang chém xuống đất tạo ra hố lớn thì phân thân hài nhi đã nổ tung. Vụ ẩn chi thuật. Haruki Yangetsu sử dụng vụ ẩn chi thuật đồng thời, hắn đã thủy hóa. Phốc phốc. Âm. Vụ nổ hơi nước khuếch tán, trong nháy mắt lan ra phạm vi 200 mét. Trên cây cối bị hơi nước nóng bỏng bao phủ đầy những điểm sáng đỏ rực. Đây là tia lửa sinh ra sau khi vỏ cây bị nhiệt độ cao đốt cháy, nhưng cây cối sẽ không bốc cháy vì độ ẩm không khí quá cao. Khoảng 800 độ C hơi nước bao bọc khiên phản kích bên trong. Trong rừng cây trở nên tĩnh mịch. Khi nhiệt độ hơi nước hạ xuống khoảng 100 độ, Haruki Yangetsu ở trạng thái thủy hóa lần nữa kết ấn. Vừa kết ấn xong, cước bộ hắn lảo đảo một chút. Hơi nước nhanh chóng tụ lại. Gương mặt tươi cười khổng lồ trong hơi nước hiện ra có chút dữ tợn. Thủy phân thân. Haruki Yangetsu phân ra 5 khối thủy phân thân bình thường. Hắn chuẩn bị dùng 5 khối thủy phân thân này để cưỡng ép hạ nhiệt độ cho bộc thủy xung ba, từ đó lập tức bắt đầu vụ nổ hơi nước tiếp theo. 5 khối thủy phân thân nhanh chóng chạy về phía bộc thủy xung ba. Chúng trực tiếp đụng vào bộc thủy xung ba, nước sạch bắn tung tóe. Nước sạch lạnh lẽo khiến hình thể của bộc thủy xung ba co lại đột ngột. Thêm 3 lần nữa, chắc hẳn có thể giết chết hắn. Haruki Yangetsu quả thực là một kẻ ngoan độc. Trước đây, khi hắn ám sát Terumi Mai, nếu không nhờ thủy độn của nàng vừa vặn khắc chế chân nguy bạo uy, Terumi Mai đã chết từ lâu. Phân thân trẻ còn nhanh chóng trương nở, rất nhanh biến thành một gã béo khổng lồ cao 5 mét. Không rõ Horuki Yangetsu đã lược bỏ khâu tích trữ nhiệt lượng bằng cách nào. Làn sương mù chi. Xoẹt. Tiếng sợi kim loại ma sát sắc bén vang lên. Một sợi kim loại màu xanh được kéo lên từ lớp bùn nước. Nhìn thấy sợi kim loại này, Horuki Yangetsu vô thức cảm thấy bất an. Horuki Yangetsu linh cảm không sai. Hắn vừa định hóa lỏng, một sợi kim loại đã quấn lấy chân hắn. Máu tươi phun tung tóe. Đoạn giới ti, rim. Cú tiên thét đã cắt đứt chân Horuki Yangetsu. Nước và máu văng tứ tung. Horuki Yangetsu hóa lỏng thành công, bắp chân không bị cắt đứt, nhưng một luồng năng lượng màu xanh lam thừa cơ tràn vào cơ thể hắn, đó là năng lượng của thanh cương ảnh. Horuki Yangetsu lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng ngoại lai xâm nhập cơ thể. Luồng năng lượng này hiện tại uy hiếp không lớn, đang cố gắng ăn mòn chakra của hắn, trong thời gian ngắn sẽ không làm giảm lượng chakra của hắn. Nhận thấy tình hình này, Horuki Yangetsu cố gắng dùng chakra đẩy luồng năng lượng này ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, luồng năng lượng này tuy không có lực phá hoại quá mạnh nhưng cực kỳ ngoan cố, đang từ từ ăn mòn chakra của hắn, khiến cơ thể hắn âm ỉ đau. Sau khi hiểu rõ đặc tính của luồng năng lượng ngoại lai này, Horuki Yangetsu khẽ thở phào. Đây tuy là một loại năng lượng phiền phức, có thể từ từ làm giảm lượng chakra của hắn, nhưng may mắn là trong thời gian ngắn không có gì uy hiếp. Thực tế có phải vậy không? Đương nhiên không. Tô Hiểu đang kìm hãm sự bộc phát của thanh cương ảnh năng lượng, hơn nữa là kìm hãm từ xa. Để kìm hãm thanh cương ảnh năng lượng ở mức tối đa, hắn hiện tại thậm chí không thể cử động. Hắn đang chờ một cơ hội. Horuki Yangetsu liếc nhìn dáng vẻ của phân thân trẻ con Chưng Nguy Bạo Uy. Chưng Nguy Bạo Uy có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn lại nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đang bị bao bọc trong một quả cầu thủy tinh. Hai lần hơi nước nổ tung không giết được Tô Hiểu, nhưng nếu liên tục mấy lần hơi nước nổ tung, nhiệt độ cao trong quả cầu thủy tinh đủ sức giết chết Tô Hiểu. Thuật làn sương mù. Horuki Yangetsu kết ấn. Ngay khi hắn chuẩn bị dẫn nổ Chưng Nguy Bạo Uy, nhịp tim hắn đột nhiên chậm lại một nhịp, dường như có nguy hiểm nào đó sắp đến. Trầm mặc khoảng một giây, Horuki Yangetsu không do dự nữa. Hắn từ Karet biết được một thông tin, khả năng cận chiến của Tô Hiểu đủ sức giết chết Raikei. Điều này khiến hắn hiểu rõ một điều, nếu không có thủ đoạn phòng ngự mà bị Tô Hiểu áp sát, hắn chắc chắn sẽ chết. Hắn không thể cho đối phương một giây phút nào thở dốc. Một khi bị áp sát, hắn cơ bản tuyên bố tử vong. Sử dụng Chưng Nguy Bạo Uy liên tục 3 lần, Horuki Yangetsu sẽ bị nhiệt độ cao ăn mòn 3 lần trong tình trạng hóa lỏng. Mặc dù khi hóa lỏng hắn chui vào trong bùn nước, nhưng vẫn sẽ bị nhiệt độ cao ăn mòn. Nhiệt độ cao khiến cơ thể hắn phải chịu tải nặng. Đây không chỉ đơn giản là bị thương, mà sẽ làm giảm tuổi thọ của hắn. Trông có vẻ khoảng 40 tuổi, nhưng Horuki Yangetsu thực chất chỉ mới 29 tuổi. Chưng Nguy Bạo Uy của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng hắn không dám tùy tiện sử dụng. Nổ. Horuki Yangetsu quyết định. Nếu không thể thừa cơ giết chết Tô Hiểu, kẻ chết chắc chắn là chính hắn. Phân thân trẻ con cao 5 mét nhanh chóng trương nở. Thuật làn sương mù xung quanh khiến phân thân trẻ con trở nên mờ ảo. Hơi nước nổ tung. Khoảnh khắc Chưng Nguy Bạo Uy nổ tung, Horuki Yangetsu lập tức hóa lỏng. Nhưng đúng lúc này, cơ thể hắn tê dại một hồi. Thanh cương ảnh năng lượng bị Tô Hiểu kìm hãm mấy giây bộc phát ra, trong nháy mắt ăn mòn một lượng lớn chakra trong cơ thể Horuki Yangetsu. 328 điểm sát thương thật bộc phát ra. Cơn đau kịch liệt bất ngờ khiến Horuki Yangetsu suýt ngất. Một tiếng nổ tung nữa vang lên. Horuki Yangetsu bị thổi bay thẳng lên. Bị gài bẫy. Horuki Yangetsu chỉ kịp hóa lỏng đầu và cổ. Hơi nước nóng bỏng bao trùm lấy hắn. Da hắn trong nháy mắt bị thiêu thành màu tím đen, cơ bắp dưới da nhanh chóng hoại tử. Đây không phải bị bỏng, mà là bị nung chảy. Trước đó khi giao chiến với Horuki Yangetsu, Tô Hiểu không phải lúc nào cũng bị động. Lần đầu tiên áp sát Horuki Yangetsu, hắn bị bọt khí quanh đối phương thổi bay, nhưng hắn thừa cơ thả xuống một quả bom giả kim rất nhỏ gần đối phương. Đó là quả bom giả kim hình nhện. Khoảnh khắc Tô Hiểu bay ra ngoài, bom giả kim nhện đã chui vào lớp bùn nước gần Horuki Yangetsu, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Lần đầu tiên Chưng Nguy Bạo Uy nổ tung, Tô Hiểu bắn ra đoạn giới ti. Hắn ẩn mình dưới đất khi phòng ngự sự nổ tung của Chưng Nguy Bạo Uy. Từ góc độ đó, hắn khẽ động đoạn giới ti thành công lặn vào trong bùn nước, ẩn mình. Điều quan trọng nhất khi giao chiến với Horuki Yangetsu là phá giải Chưng Nguy Bạo Uy. Đừng đùa, thứ này là chiêu thức Horuki Yangetsu đã nghiên cứu không biết bao nhiêu năm. Trừ khi chính hắn đưa ra manh mối, nếu không rất khó phá giải. Horuki Yanretsu đã tính đến các loại tình huống khi hoàn thiện chân nguy bạo uy. Tô Hiểu và Horuki Yanretsu giao chiến đến nay mới chỉ 5 phút đồng hồ. Dùng 5 phút đồng hồ phá giải chiêu thức người khác phát triển 10 năm, đó không phải là thiên tài, mà là gian lận. Vì vậy, Tô Hiểu từ ban đầu đã không nghĩ đến việc phá giải chân nguy bạo uy, mà tập trung mục tiêu vào bản thân Horuki Yanretsu. Chỉ cần Horuki Yanretsu chết, chân nguy bạo uy sẽ tự sụp đổ. Hơi nước khoảng 800 độ tràn ngập trong rừng rậm. Nhiệt độ này không duy trì được lâu. Khoảng vài giây sau, nhiệt độ hơi nước giảm xuống khoảng 100 độ. Theo tình huống bình thường, Horuki Yanretsu sẽ thi triển thuật pháp thu thập những hơi nước này lại, chuẩn bị cho lần nổ tung hơi nước tiếp theo. Nhưng Horuki Yanretsu không làm vậy. Cho đến khi hơi nước bay về phía bầu trời, hắn vẫn không thi triển thuật pháp thu thập hơi nước. Khi hơi nước dần loãng đi, trên mặt đất xuất hiện một quả cầu thủy tinh. Nhìn từ xa, nó quả thực rất giống một quả cầu thủy tinh, nhưng khi rút ngắn khoảng cách sẽ phát hiện, đây không phải quả cầu thủy tinh, mà là hai tầng lá chắn năng lượng bao bọc lấy một tầng lá chắn phản kích. Lá chắn năng lượng tiêu tán, lá chắn phản kích khuếch tán ra xung quanh. Một luồng khí nóng bốc lên từ trong lá chắn phản kích. Quần áo đã ướt đẫm mồ hôi Tô Hiểu đứng dậy. Trên mặt và cổ hắn, mờ mờ có thể nhìn thấy những vết bỏng, chỉ là diện tích rất nhỏ. Gió lạnh thổi qua, bộ não đã bị nóng đến choáng váng của Tô Hiểu tỉnh táo hơn một chút. Không may. Tô Hiểu thở ra một ngụm khí nóng. Hắn lần này đến để giết Terumi Mai, nhưng hộ vệ của Terumi Mai lại mạnh hơn cả nàng, vị Miruka này. Hơi nước bốc lên không trung, như một cột sương mù trắng vút lên trời. Lạnh nóng giao thoa, mưa đá rơi từ không trung xuống. Tô Hiểu cất bước đi về phía Horuki Yanretsu, đồng thời lấy ra lọ thuốc số 1, uống hết nửa lọ, rồi đổ nửa lọ còn lại lên ngón tay, bôi lên những vết bỏng trên mặt và cổ. Không hổ là bạn tù của ta. Trong làn hơi nước mờ ảo, một giọng nói suy yếu truyền đến. Lúc nào? Nhìn thấu chân nguy bạo uy, hơn nữa nhanh như vậy. Đã có thể nghĩ ra sách lược ứng phó. Đây không phải là ứng biến tại chỗ có thể làm được. Giọng Horuki Yanretsu đứt quãng. Không cần nhìn cũng biết, hắn không còn sống được bao lâu. Cứng rắn chịu đựng chân nguy bạo uy mà không có chút phòng ngự nào. Nếu Horuki Yanretsu không chết, Tô Hiểu sao lại chật vật vì chân nguy bạo uy đến vậy? Chỉ là khác biệt về mặt thông tin mà thôi. Tô Hiểu tiến lên phía trước, không chút do dự một đao cắt đứt cổ họng đối phương, tiện tay nhặt lấy một rương bảo vật trên mặt đất. Hắn phải nhanh chóng đi viện trợ bố bố Uông và A Mổ. Nhưng đúng lúc này, tin nhắn của bố bố Uông xuất hiện, nội dung rất đơn giản. Chủ nhân, mau đến, Terumi Mai nhìn thấy cột hơi nước đó xong muốn chạy trốn. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu tăng tốc tối đa tiến về chiến trường của bố bố Uông và A Mổ. Terumi Mai người phụ nữ này vẫn xảo quyệt như vậy, giống như cách nàng từng muốn lợi dụng Tô Hiểu. Tô Hiểu tăng tốc tiến lên trên mặt tuyết, nhanh chóng rời khỏi khu rừng rậm. Sau khi đánh chết Horuki Yanretsu, luân hồi nhạc viên đưa ra vài thông báo. Trước đó Tô Hiểu không có thời gian xem xét, bây giờ mới có thể xem kỹ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người đã giết chết Horuki Yanretsu. Horuki Yanretsu là nhân vật cốt truyện đặc biệt của làng sương mù, thu được 97% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu được 27,7% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi được kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực, hiện tại pháp lực tối đa là 3.616 điểm. Đã thu được bảo rương, màu vàng. Thực lực của Horuki Yanretsu tuyệt đối không yếu hơn Rai Cây, nhưng sau khi đánh chết hắn, thế giới chi nguyên thu được lại thấp hơn một chút so với Rai Cây. Điều này chủ yếu là do Horuki Yanretsu không có danh tiếng lớn. Horuki Yanretsu luôn làm nhiệm vụ trong đội ám sát của làng sương mù. Các làng ninja khác đều biết có một người như vậy và biết hắn thuộc tộc Horuki, nhưng lại không rõ tên cụ thể của hắn. Đội ám sát của làng sương mù khá nổi tiếng trong giới ninja, đây là danh tiếng do Horuki Yanretsu và 7 người sở hữu kiếm ninja cùng nhau tạo ra. Horuki Yanretsu không quan tâm đến danh tiếng của bản thân, tín niệm của hắn chỉ có một, ảnh hạ lệnh, hắn chấp hành, đơn giản như vậy. Ngay khi Tô Hiểu đang nhanh chóng tiến lên trên cánh đồng tuyết, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, một tay ôm ngực, hô hấp trở nên gấp gáp. Nội tạng đang chịu đựng nhiệt độ quá cao. Tô Hiểu thở gấp, các bộ phận trên cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói, phổi và bắp chân là rõ ràng nhất. Phổi bị Horuki Yanretsu gây thương tích. Mặc dù hai người chỉ chiến đấu 5 phút, nhưng sát thương mà Horuki Yanretsu bộc phát ra đã đủ để giết chết một kết. Nếu không phải Tô Hiểu có khả năng sinh tồn mạnh, hắn đã chết dưới đòn tấn công của Thủy Chân Bạo Uy. Còn về bắp chân, đó là vết thương khi cận chiến với Rai Cây. Cú đá của Rai Cây thực sự quá mạnh, Hơn nữa đòn tấn công của Rai Cây còn có thêm sát thương thuộc tính sét, vết thương rất khó lành lại. Mặc dù thực lực của Tô Hiểu đã mạnh hơn rất nhiều so với trước, nhưng trong vòng 2 giờ ngắn ngủi, hắn liên tục chiến đấu với hai kết. Cho dù có thuốc hồi phục chống đỡ, nhưng cơ thể hắn cũng có giới hạn. Tô Hiểu lấy ra một bình thủy tinh. Đây là bình thủy tinh Vĩnh Hằng, bên trong chứa nước suối Vĩnh Hằng. Có thể uống tổng cộng 3 lần, mỗi lần uống có thể hồi phục 450 điểm sinh mệnh và 300 điểm pháp lực. Mở nắp bình thủy tinh, Tô Hiểu uống một ngụm nhỏ nước suối. Nước suối Vĩnh Hằng có vị ngọt, khi uống vào cơ thể, khí tức sinh mệnh nồng đậm thấm vào nội tạng. Nước suối mát lạnh vào bụng, cảm giác khô nóng trong cơ thể lui đi. Hô. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất thở dốc vài giây, hai mắt mở ra, lần nữa khôi phục sự sắc bén. Không ổn. Tô Hiểu hiểu rõ trạng thái của bản thân, kế hoạch của hắn đã xảy ra sai sót. Theo kế hoạch ban đầu, hắn nên giao thủ với Terumi Mây trước. Sau khi kết thúc ân oán với Terumi Mây, hắn sẽ có cơ hội điều chỉnh một lát. Nhưng không như ý muốn, trong số những người bảo vệ Terumi Mây lại xuất hiện một kẻ mạnh hơn cả bản thân nàng. Nếu so sánh Horuki Yangetsu và Terumi Mây, đương nhiên Horuki Yangetsu phiền phức hơn. Thủy chương bạo uy của kẻ này có thể tấn công với nhiệt độ cao trong phạm vi 200 mét. Loại tấn công này vô khổng bất nhập, hơn nữa nhiệt độ cao có thể bỏ qua hầu hết các khả năng phòng ngự. Terumi Mây mạnh nhất ở dung độn và phí độn. Dung độn vừa vặn bị tấm khiên phản đòn của Tô Hiểu khắc chế. Phí độn dễ xử lý hơn, chỉ cần không cho Terumi Mây cơ hội dùng nham thạch tạo thành mật thất là được. Đến lúc đó uy lực của phí độn chỉ có thể thể hiện ra khi cận chiến. Với tốc độ phản ứng trực cảm của Tô Hiểu, Terumi Mây không thể làm gì được hắn. Tô Hiểu thà đối chiến với hai Terumi Mây, cũng không muốn đánh với một Horuki Yangetsu. Ngoài việc bản thể không mạnh, năng lực của Horuki Yangetsu gần như không có cách nào hóa giải. Tô Hiểu đứng dậy, tiếp tục chạy đến chiến trường của bố bố Ung và A Mổ. Với trạng thái hiện tại của hắn, có thể chiến thắng Terumi Mây hay không vẫn là một ẩn số. Nếu vết thương bộc phát ra khi hắn cận chiến với Terumi Mây, thì sẽ rất tệ. Dù thế nào đi nữa, Tô Hiểu vẫn sẽ không lùi bước. Trạng thái hiện tại của hắn đúng là không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có khả năng chiến đấu với Terumi Mây. Khoảng vài chục giây sau, Tô Hiểu chạy đến một đỉnh núi bị tuyết trắng bao phủ. Trên đỉnh núi lộ ra những tảng đá đen. Nham thạch đỏ thẫm đã nguội đi có thể thấy khắp nơi, hơi nước bốc lên nhiều lần. Bố bố. Xung quanh không có ai chiến đấu. Theo dấu vết có thể thấy, trận chiến vừa kết thúc không lâu. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy tiếng đào tuyết ở phía dưới. Bông tuyết tung bay, một cái đầu chó phá tuyết chui ra, rất đột ngột. Một lát sau, một cái đầu trâu cũng chui ra khỏi đống tuyết, là A Mổ. Lúc này đầu của A Mổ bị bỏng nghiêm trọng, lộ ra một mảng xương lớn. Terumi Mây kia đâu? Tô Hiểu cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là Terumi Mây và Khir rút lui chiến lược, thì bố bố Ung và A Mổ không cần phải ẩn mình trong tuyết. Bố bố Ung chui ra khỏi đống tuyết, rùng rùng lớp lông trên người. Lông trên đuôi của nó bị mất một mảng, hơn nữa còn có vết cháy xém. Xem ra bố bố Ung cũng đã tham gia trận chiến. Trên mặt chó của bố bố Ung có chút bất đắc dĩ, bắt đầu dùng ánh mắt và cử động chân tay để mô tả chuyện đã xảy ra cho Tô Hiểu. Chỉ thấy hai chân chó của bố bố Ung chéo thành hình chữ thập, miệng còn phát ra âm thanh kỳ lạ. Biêu, biêu, biêu. Bố bố Ung dường như đang diễn tả cái gì đó. Tô Hiểu. Lần này ngay cả Tô Hiểu cũng không thể hiểu được ý nghĩa mà bố bố Ung biểu đạt. Bố bố Ung dường như cũng biết những gì mình biểu đạt khá khó hiểu, nó dứt khoát lấy ra một cái máy tính bảng, bắt đầu đánh chữ, rồi chỉ máy tính bảng về phía Tô Hiểu. Terumi Mây bị Ultraman cứu đi. Hả? Tô Hiểu sững sờ tại chỗ, tuyết bay lất phất. Hắn cuối cùng cũng biết hai chân chó của bố bố Ung chéo thành hình chữ thập, miệng biêu, biêu, biêu là có ý gì? Suy nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là đầu của bố bố Ung bị trọng thương, xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, nếu là ký khế giả, dù có ngụy trang thành Ultraman cũng không có vấn đề gì. Qua mô tả bằng chữ của bố bố Ung, Tô Hiểu biết chuyện gì đã xảy ra. Terumi Mây bị một ký khế giả đeo mặt nạ Ultraman cứu đi. Vượt quá phạm vi theo dõi khí tức. Tô Hiểu chuẩn bị để bố bố Ung theo dõi khí tức của Terumi Mây. Bố bố Ung lắc đầu, ra hiệu rằng Terumi Mây đã vượt qua phạm vi 5 cây số. Tính từ lúc Tô Hiểu nhận được thông báo từ bố bố Ung đến khi chạy đến đây, tổng cộng mất 1 phút 6 giây. Điều đó có nghĩa là người cứu Terumi Mây chỉ dùng 1 phút 6 giây để vượt qua ít nhất 5 cây số. Nếu là tốc độ bản thân, thì đã đạt tới khoảng 7,7 mét mỗi giây, hơn nữa còn là trong tình huống mang theo cả Khir và Terumi Mây. Nếu bản thể có tốc độ này và có thể tiến lên 5 cây số với tốc độ đó, thì đối phương hoàn toàn không cần phải trốn. Nhưng đối phương lại đeo mặt nạ khi cứu Terumi Mei, điều này rõ ràng là sợ bị bố bố Un nhìn thấy mặt, đề phòng bị trả thù sau này. Tốc độ cực nhanh, chỉ vì cứu người mà không dám làm tổn thương ai. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là đối phương đã sử dụng một loại đạo cụ nào đó, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua 5 cây số, không, phải là xa hơn nữa. Ký khế giả có động cơ làm như vậy. Phải biết rằng, Terumi Mei là Miruka. Những ký khế giả thực lực không mạnh, thực sự khao khát được thương lượng với những nhân vật cốt truyện mạnh mẽ như Terumi Mei, từ đó thu được lợi ích. Cứu Terumi Mei không nghi ngờ gì là một ân tình không nhỏ. Điều này rất dễ dàng hình thành độ thiện cảm cá nhân với Terumi Mei, từ đó mở ra hệ thống phe phái làng sương mù, cửa hàng cống hiến. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều lợi ích. Bị nàng chạy trốn. Tô Hiểu dậm chân một cái, tuyết động tung bay. Khụ. Tô Hiểu ho khan một tiếng, hò ra một chút máu tươi. Khoảng cách Tô Hiểu khoảng 15 cây số, trong một cái sơn động. Khoảng cách này cũng không thành vấn đề. Một người đàn ông trung niên để râu quai nón thở phào một hơi. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ trung niên và một thiếu niên. Người phụ nữ trung niên liếc nhìn người đàn ông râu quai nón, ra hiệu thương lượng bằng hệ thống đội nhóm. Gần họ có hai nhân vật cốt truyện. Tên đó là khế ước giả cấp mấy. Quả thực là quái vật. Hơn nữa ninja làng sương mù chiến đấu với hắn là từ đâu xuất hiện. Chiêu thức hắn dùng hẳn là chân nguy bạo uy. Sức chiến đấu tuyệt đối ở trình độ thượng du tam giai. Người phụ nữ trung niên mở miệng trong kênh đội nhóm. Ba người này là một đoàn mạo hiểm cỡ nhỏ. Thôi đi. Làm gì có khủng bố như ngươi nói. Chỉ là một ảnh vệ thôi. Đơn đấu thì ta cũng được. Thiếu niên đó có vẻ không phục. Kiểu thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch này, bình thường đều là đại ca lớp trưởng, hắn là lão nhị, ngoài lớp trưởng ra không phục ai. Hơn nữa chúng ta tại sao phải trốn? Cuộn truyền tống màu vàng nhạt kia ít nhất có thể bán được mười mấy vạn nhạc viên tệ. Người đàn ông râu quai nón bị thiếu niên nói có chút bất lực. Vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không rõ sức chiến đấu của Tô Hiểu, nhưng người đàn ông râu quai nón này chú ý tới một điểm. Đó là sau khi ninja làng sương mù chiến bại, phản ứng đầu tiên của Terumi Mei không phải chi viện, mà là muốn chạy trốn. Cấp ảnh cũng phải trốn sao? Điều này nói rõ thực lực đối phương đủ để giết cấp ảnh. Miệng thì không phục, thân thể vẫn thành thật nhỉ. Người phụ nữ trung niên trào phúng trong kênh đội nhóm. Thiếu niên đó nhếch miệng. Mặc dù hắn không phục trên miệng, nhưng hắn trước đó cũng chú ý tới phản ứng của Terumi Mei. Sở dĩ hắn phàn nàn là vì cuộn quyển trục màu vàng nhạt kia là hắn cung cấp. Hắn muốn được phần lớn lợi ích sau đó. Có thể lên đến tam giai sơ cấp, thiếu niên này sẽ không ngu ngốc sao? Đương nhiên sẽ không. Độc trĩ, ngươi phụ trách tiếp xúc với Terumi Mei đi. Thuộc tính mị lực của ngươi tương đối cao. Không vấn đề. Lần này chúng ta coi như xê ướp thức ăn trước miệng cọp sao? Người phụ nữ trung niên mở miệng. Nàng ở nhạc viên lấy tên giả độc trĩ. Còn về sự tồn tại của cái tên giả này, tạm thời không rõ. Ngay cả xê ướp thức ăn trước miệng cọp, chúng ta cũng thành công rồi. Người đàn ông râu quai nón nhìn về phía Terumi Mei và Kair, chỉ cần có thể giao hảo với hai nhân vật cốt truyện này, lợi nhuận sau đó tuyệt đối không nhỏ. Đa tạ ba vị. Terumi Mei vừa định cảm ơn ba khế ước giả đã ra tay tương trợ, nhưng đúng lúc này, trên cánh tay nàng xuất hiện một khối vật chất màu trắng. Khối vật chất màu trắng này nhanh chóng tăng sinh, giống như một đám bùn nhão màu trắng, rất nhanh bao bọc lấy nửa thân trên của Terumi Mei. Chakra của nàng bị những vật chất màu trắng này hấp thu với tốc độ cực nhanh. Đây là... Người đàn ông râu quai nón bước nhanh về phía trước. Hắn không dám trực tiếp chạm vào vật chất màu trắng, mà rút ra hai lưỡi câu bên hông, chém vào vật chất màu trắng. Phốc phốc. Vật chất màu trắng văng tung tóe, bị chém xuống một khối lớn, nhưng loại vật chất màu trắng này sau khi hấp thu chakra của Terumi Mei nhanh chóng tăng sinh, có sức hồi phục và bám dính rất mạnh. Đáng ghét. Khakira cũng bị vật chất màu trắng bao bọc. Hắn cố gắng dùng tay kéo thứ này xuống, nhưng thứ này quá ngoan cố. Độc trĩ, nhanh. Người đàn ông râu quai nón nhìn thấy những vật chất màu trắng này, sắc mặt đại biến. Hắn biết đây là gì? Đây là thuộc bào tử của Jesu trắng. Độc ký sinh. Hai tay người phụ nữ độc trĩ biến thành màu tím đen. Nàng dùng ngón tay chạm vào những vật chất màu trắng trên người Terumi Mei, tức là thuộc bào tử. Ngón tay độc trĩ vừa chạm vào thuộc bào tử, điểm nàng chạm vào ở đầu ngón tay bắt đầu thay đổi, từ màu trắng biến thành màu tím đen. Một loại kịch độc ký sinh lan tràn trong bào tử. Bào tử hoại tử với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, cách đó 10 cây số. Một người, một CHO, một con bò đang chạy tốc độ cao trên cánh đồng tuyết. Mũi bố bố ung co rúng lại, dường như đang tìm kiếm một mùi nào đó trong không khí. Tô Hiểu dẫn đường ở phía trước. Lúc này, trên cánh tay và cẳng chân hắn, bám một khối vật chất màu trắng. Một loại năng lượng màu xanh lục chảy ra từ vật chất màu trắng, đi vào cơ thể hắn, dần dần hồi phục vết thương ở bắp chân và phổi. Giê-xu trắng, vẫn còn rất xa. Tô Hiểu đang chạy như điên mở miệng, cuồng phong rít gào qua tai hắn. Khoảng 10 cây số, bọn họ đang dùng một loại thuật nào đó để hủy bỏ thuật bào tử. Thuật bào tử không chống được bao lâu. Giọng Giê-xu trắng truyền đến từ khối vật chất màu trắng trên cánh tay Tô Hiểu. Trước đó khi Tô Hiểu đã tạm thời bỏ cuộc truy kích Terumimei, phần thân Giê-xu trắng đột nhiên chui ra từ đống tuyết và cung cấp cho Tô Hiểu vị trí của Terumimei và những người khác. Năng lực trị liệu của Giê-xu trắng rất ưu tú. Đây là một loại nhẫn thuật hồi phục cấp tế bào, chỉ có thể kích hoạt sau khi hấp thu chakra của người khác. Sau khi nhận trị liệu của Giê-xu trắng, Tô Hiểu mặc dù không khỏi hẳn, nhưng xương bắp chân và phổi cũng không còn nhức nhối nữa. Không phải năng lực trị liệu của Giê-xu trắng vượt qua thuốc số 1, mà là loại trị liệu của cả hai khác nhau. Trị liệu của Giê-xu trắng chậm, nhưng hồi phục tương đối nhẹ nhàng, còn thuốc số 1 lại hồi phục tốc độ cao trong thời gian rất ngắn. Năng lực trị liệu của Giê-xu trắng thích hợp sử dụng sau chiến đấu. Tác dụng khi chiến đấu không rõ rệt. Thuốc số 1 thì thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Ngay cả khi Tô Hiểu nhận vết thương gần CHS, chỉ cần hắn có cơ hội uống thuốc số 1, hắn liền có thể nhanh chóng hồi phục sức chiến đấu. Tuyết trắng bay lượn. Ba thân ảnh lướt nhanh trên cánh đồng tuyết. Trong sơn động nơi Terumimei đang ở, sơn động này rất sâu, rộng khoảng 10 mét, cao khoảng hơn 20 mét, nửa chìm dưới lòng đất. Từng sợi khói đen bay lên, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tràn ngập trong sơn động. Trên đá nền có vài vũng chất lỏng màu tím. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Chúng ta mau rời đi. Độc Trĩ thở phào một hơi. Nàng biết những vật chất màu trắng trước đó là gì. Lại được ba vị cứu một lần nữa. Terumimei cười cười với ba khế ước giả. Chỉ là tiện tay thôi mà. Thiếu niên khế ước giả cũng cười với Terumimei, tỏ thiện ý khi rờ sắc mặt Terumimei đột nhiên nghiêm túc. Có mặt. Khiro hơi mệt mỏi đứng thẳng người. Trước đó hắn đã đại chiến một trận với A Mổ, sau đó lại bị thuộc bào tử của Giê-xu trắng hấp thu rất nhiều chakra. Kẻ địch đã chặn đánh chúng ta từ phía đông. Ngươi phụ trách nghênh kích kẻ địch phía đông. Lời Terumimei nói khiến Khiro và ba khế ước giả sửng sốt. Họ hơi không hiểu ý của Terumimei. Kẻ địch lẽ ra phải truy kích từ phía tây đến. Họ chạy trốn về phía đông, đó là hướng về thủy quốc. Sao lại có kẻ địch chặn Giết, hơn nữa Terumimei biết tin này thế nào? Đội Á MS, ác sắp đến. Trong đó niên gia cảm giác Kawaki đã truyền tin cho ta. Khiro, người phải thanh lý những kẻ địch chặn Giết chúng ta ở phía đông. Sau khi thành công hội hợp với đội Á MS ác, mau chóng quay về chi viện cho ta. Vâng. Lần này Khiro đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Viện binh của làng sương mù đã đến, chỉ là bị chặn đường giữa chừng. Ngài Miruka, số lượng kẻ địch bao nhiêu? Có 6 người. Nhớ kỹ, mau chóng giải quyết kẻ địch và hội hợp với đội Á, MSA, rồi nhanh chóng quay về chi viện cho ta trước khi ta bị kẻ địch Giết. Vị trí của chúng ta lúc này rất có thể đã bị bại lộ. Sơn động này là địa hình tốt. Nếu ngươi đủ nhanh, chúng ta có thể dựa vào sơn động này tạo thành thế chặn đường trước sau. Còn nữa, đưa cái này cho Kawaki xem. Để họ vây kín theo đội hình này. Terumimei lấy ra một cuộn nhẫn thuật từ trong ngực. Nàng cắn nát ngón trỏ, dùng máu tươi tô vẽ trên cuộn thuật, rồi cuộn lại ném cho Khir phải nhanh. Vâng. Thiếu niên Khir bước nhanh xông ra khỏi sơn động, rất nhanh biến mất trên cánh đồng tuyết, thẳng hướng phía đông. Khir đi sau, bà tên khế ước giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Khir chỉ là tên thiếu niên, mặc dù vũ lực không tồi nhưng tính cách ngại ngùng, thiếu tự tin. Ba vị, không lâu nữa ám sát bộ đội sẽ đến. Terumimei môi đỏ nhếch lên, bà tên khế ước giả sắc mặt càng thêm khó coi. Thật sự có cần thiết làm đến mức này không? Hiện tại trốn có lẽ. Nghe râu quai nón nói, Terumimei cười lắc đầu. Ta không phải nhẫn giả thể thuật hình, mà đối phương có thể cận thân giết chết rai cây. Cứ trốn mãi sẽ bị đuổi theo, hơn nữa đối phương có nhẫn giả khuyển. Ta đã thử rồi, dù ta ẩn trong tuyết động, nhẫn giả khuyển vẫn có thể tìm chính xác vị trí ta. Loại tế bào hấp thụ chakra vừa xuất hiện kia chứng tỏ tung tích chúng ta đã bại lộ. Loại tế bào màu trắng này ta đã gặp một lần trước đây không lâu. Terumimei kỳ thật đã sớm nghĩ đến dụng ý của ba tên khế ước giả. Nàng không hề tin ba người tình cờ đi ngang qua lại trùng hợp có một lần tính không gian nhẫn thuật quyển trục. Thế giới không có nhiều trùng hợp như vậy. Nếu như trước đây, Terumi May sẽ cảm tạ ba người, dù sao ba người đã cứu nàng. Nhưng hiện tại, không còn cơ hội đó nữa. Chết tiệt. Rút lui. Râu quai nón không do dự nữa, hắn bị câu nói của Terumi May làm sợ hãi, đối phương có thể cận thân giết chết Rai Cây. Cứ thế đi à, quyển trục màu vàng nhạt của ta. Thiếu niên khế ước giả biểu tình có chút vặn vẹo, hắn tiếc cái không gian quyển trục. Vậy ngươi tự ở lại. Râu quai nón cùng thiếu phụ độc trĩ phóng ra ngoài sơn động, thiếu niên khế ước giả trên dưới đánh giá Terumi May. Chết tiệt. Thiếu niên cũng phóng ra ngoài sơn động, nhanh chóng biến mất trên cánh đồng tuyết. Trong sơn động chỉ còn lại Terumi May. Nàng ngồi dưới đất, mắt tựa hồ suy nghĩ gì đó. Nàng nhớ lại cảnh đàm phán với Tô Hiểu ở vụ ẩn thôn năm xưa. Lúc trước, Tô Hiểu là phạm nhân của vụ ẩn thôn, bị cầm tù vì ám sát Miruka đệ tứ. Terumi May lúc đó đã lật đổ sự khống chế của đệ tứ, đang tại vị Miruka. Vì sức chiến đấu của Tô Hiểu cường đại, Terumi May cảm thấy trực tiếp xử quyết Tô Hiểu hơi lãng phí, nên nàng chuẩn bị làm Tô Hiểu giúp nàng giết người, giết những tàn quân của Miruka đệ tứ. Căn cứ kế hoạch của Terumi May, sau khi Tô Hiểu dọn dẹp sạch tàn quân đệ tứ, nàng cũng sẽ xử lý Tô Hiểu. Cứ như vậy mọi chuyện sẽ sạch sẽ, không lưu lại gì cả. Và bây giờ, Terumi May nghĩ đến một câu nói của Tô Hiểu khi đó, ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả thù lao cho ta. Khi ngươi không cần nữa, ta sẽ biến mất. Lúc đó đề nghị của Tô Hiểu làm Terumi May có chút động lòng. Tuy nhiên, cách lý tưởng nhất là làm Tô Hiểu vĩnh viễn không thể tiết lộ bí mật, tức là giết chết Tô Hiểu. Sau đó là màn đấu trí đấu dũng giữa Tô Hiểu và Terumi May. Tô Hiểu giúp Terumi May trừ đi rất nhiều tàn quân Miruka đệ tứ, cũng nhân cơ hội thoát khỏi vụ ẩn thôn, thân bị trọng thương. Sự kiện năm đó, Terumi May là người được lợi lớn nhất, giúp nàng vững vàng vị trí Miruka đệ ngũ. Mặc dù trong sự kiện đó tâm phúc của nàng là Aoi chiến tử, nhưng nàng có được một bộ hạ cường đại hơn, Horuki Yangetsu. Bây giờ, sự trả thù từ sự kiện năm đó đã đến. Lúc trước Tô Hiểu còn chưa đủ mạnh để đối kháng chính diện với Terumi May, nhưng giờ hắn đã đủ cường đại. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân ầm ập truyền đến. Terumi May đang ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía cửa sơn động. Tặng ngươi một hôn thực cốt dung tâm đi. Đôi mắt xanh biếc của Terumi May nhìn chằm chằm phía trước. Địa hình sơn động, lựa chọn sáng suốt. Một bóng người cầm trường đao bước vào sơn động, một thân một mình. Trong gió tuyết ở cửa sơn động, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang trấn giữ. Tô Hiểu bước vào sơn động. Hôm nay giữa hắn và Terumi May, chỉ một người có thể sống sót đi ra ngoài. Điều này không liên quan đến nhiệm vụ, mà là ân oán cá nhân. Tô Hiểu nhìn quanh tình huống trong sơn động. Chỉ có Terumi May một mình, hộ vệ của nàng là Kfir không biết tung tích, người khế ước cứu nàng cũng không biết đi đâu. Không phải nhẫn giả khuyển và linh thú bò của ngươi vây công ta, à, Terumi May đang cười, nàng đang dùng kế khích tướng. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm đẩy ra hai khối tế bào màu trắng ở cánh tay và bắp chân. Hắn không tin tưởng Jesu trắng, vì vậy khi chiến đấu tuyệt không để bào tử thuật của Jesu trắng bám lên người. Người đàn ông lạnh lùng. Terumi May hai tay kết ấn. Oanh. Đá vụn văng ra, một tiếng nổ vang truyền trong sơn động. Thủy độn ở thủy long đạn. Terumi May kết ấn gần như tức thời. Nước bọt văng khắp nơi, một con thủy long đột ngột xuất hiện trước mặt Terumi May, trực tiếp lao tới phía trước. Tranh. Ba đạo đao mang chém về phía thủy long đạn, trên đao mang lấp lánh lam quang rực rỡ. Soạt một tiếng, thủy long ứng thanh bị chém thành nhiều đoạn. Dung độn ở hỏa diễm hải. Đại phiến nham thạch nóng chảy phun ra từ miệng Terumi May. Trên những nham thạch này bốc cháy ngọn lửa màu vỏ quýt, phun ra hình quạt về phía trước, gần như không có góc chết. Vừa sử dụng nhẫn thuật phạm vi lớn này, kết ấn của Terumi May lại thay đổi. Phí độn ở xảo vụ chi thuật. Một luồng sương mù màu trắng phun ra từ miệng Terumi May. Nàng chọn địa hình sơn động cũng là vì phí độn của mình. Ngọn lửa bốc lên, đại phiến nham thạch nóng chảy khuếch tán xung quanh. Từ. Khói xanh bốc lên. Tô Hiểu đang lao nhanh về phía trước bị chặn lại. Khiên phản kích lơ lửng xung quanh hắn, giúp hắn ngăn chặn công kích phạm vi lớn của dung độn. Không chỉ vậy, một loại sương mù màu trắng cũng khuếch tán về phía hắn. Tô Hiểu vô thức lùi lại, nhưng hắn vừa nhảy lùi được 2 mét thì đụng vào một vách tường. Tô Hiểu cảm nhận tình hình phía sau. Phía sau hắn đã hình thành một bức tường nham thạch nóng chảy, phòng kín lối ra. Sơn động này đã trở thành mật thất. Hắn không có thời gian phá hủy bức tường nham thạch. Đối phó với nhẫn giả hình nhẫn thuật như Terumi May, tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian kết ấn thoải mái. Từ. Mùi chua gây mũi lan tỏa, trên khiên phản kích quanh Tô Hiểu bốc lên khói xanh, đang bị ăn mòn. Đây chính là hiệu quả của phí độn. Phí độn là sự kết hợp của chakra hệ hỏa và thủy, từ đó hình thành một loại sương axit có lực ăn mòn mạnh. Môi trường càng kín, uy lực của sương axit này càng lớn. Không chỉ vậy, sương axit còn chia thành 3 nồng độ. Lấy Terumi Mây làm tâm điểm, xung quanh 5 mét là nồng độ cao nhất, 5. 10 mét là nồng độ thứ 2, 10. 50 mét là nồng độ thứ 3. Hiện tại đang ở trong môi trường kín, sương axit nồng độ cao nhất có thể ăn mòn xuyên khiên phản kích trong vài giây, làm bị thương Tô Hiểu bên trong. Tô Hiểu đại khái có thể chống đỡ được sương axit nồng độ cao nhất khoảng 4 giây. Muốn cận thân với Terumi Mây, Tô Hiểu nhất định phải lao vào vùng sương axit nồng độ cao nhất. Sau trận chiến với Horuki Yangetsu, giá trị pháp lực của hắn còn lại 1.820 điểm. Hiện tại, khiên phản kích cường độ cao nhất tiêu hao 600 điểm pháp lực. Nói cách khác, Tô Hiểu còn có thể sử dụng khiên phản kích một lần nữa. Lượng pháp lực còn lại cần để mở thanh cương ảnh. Tính cả khiên phản kích hiện tại, Tô Hiểu đại khái có thể cận thân với Terumi Mây 12 giây. Vượt quá thời gian này, hắn sẽ bị sương axit ăn mòn đến mất sức chiến đấu. Hiện tại Tô Hiểu đang ở trong sương axit nồng độ thứ 3. Không làm gì cũng sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa Terumi Mây là nhẫn giả hình nhẫn thuật, giỏi tấn công tầm trung, nên tuyệt đối không thể duy trì khoảng cách này với Terumi Mây. Chỉ có cận thân mới có thể nhanh chóng giết chết Terumi Mây. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu cận thân với Terumi Mây, trận chiến sẽ kết thúc trong vòng 12 giây. Hoặc là Tô Hiểu giết chết Terumi Mây, hoặc là bị sương axit ăn mòn đến mất sức chiến đấu. Đông. Tiếng va đập truyền đến từ phía sau Tô Hiểu, là A Mổ đang đâm vào bức tường nham thạch nóng chảy. Dung động ở hỏa diễm hải. Terumi Mây lần nữa nhắm vào Tô Hiểu phun ra đại phiến nham thạch nóng chảy. Đao mang lấp lánh, nham thạch nóng chảy phun về phía Tô Hiểu bị chém bay. Nhưng bức tường nham thạch phía sau hắn lại dày thêm. Hết chương 1029. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.